Đông Phương Mặc là cố ý nói như vậy, gây nên Lý Dương hoài nghi, bởi vì nếu như mình muốn đem cái này cực phẩm linh khí trực tiếp cho Lý Dương, Lý Dương là nhất định sẽ từ chối, nhìn thấy mình tiểu kế sách thành công, mới cười lấy nói ra, sư phụ, đây là đệ tử từ Tùng Trúc trưởng lão đệ tử Mạc Khinh Cửu trên thân được đến, cũng cùng nhau giao cho sư phụ. Lý Dương đôi lông mày nhíu lại, giờ mới hiểu được Đông Phương Mặc điểm tiểu tâm tư kia, nhưng là cùng lúc đó, cũng mười phần cảm khái, mình cái này đệ tử, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Khẽ vươn tay, cái kia thanh ngũ vị thập phương đao liền bị Lý Dương cầm lên, nhìn kỹ một chút, bất kính kinh ngạc, nghĩ không ra, cái này Tùng Trúc đối cái này đệ tử vậy mà như thế coi trọng. Vừa mới nói xong, lật tay một cái cổ tay, một thanh khác giống nhau như lúc ngũ vị thập phương đao liền xuất hiện ở Lý Dương trong tay, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, tiểu tử, Tùng Trúc thanh này cực phẩm linh khí, ta đã sớm thu lại, những vật này, là lấy cho ngươi lấy chơi, hoặc là tặng người, nhưng với ta mà nói kia, đều là đồ vô dụng, thả trong cửu cung trạc thực sự là chiếm chỗ. Sư phụ, vậy cái này thanh cực phẩm linh khí Đông Phương Mặc cười giả dối. Lý Dương không khỏi khẽ thở dài một cái, kỳ thật cái này một đôi cực phẩm linh khí, quả thật làm cho hắn yêu thích không buông tay, lúc trước có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, một mực muốn để Ngọc Vô Hình nhận chủ, đến cuối cùng, làm phải tự mình ngay cả một kiện ứng tay vũ khí đều không có. Bây giờ, trải qua trăm năm lắng đọng, Lý Dương đã sớm nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, không khỏi hào phóng đem cái này một đôi ngũ vị thập phương đao cầm trong tay, cái này cực phẩm linh khí, vì sư coi như chủ nhân của nó. Nhìn thấy sư phụ Lý Dương tuyệt không già mồm, Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, cùng cái này cực phẩm linh khí so sánh, đồ còn dư lại, đúng là không đáng chú ý, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không nói cái gì, thẳng tiếp thu vào, nhưng là vẫn nhắc nhở, sư phụ, những này mang theo ngũ hành linh khí linh thạch, ta tạm thời không dùng được, ngài thả tại ta chỗ này. Cầm trước đi, ta nghĩ thế đi ngươi khả năng sẽ dùng tới. Lý Dương vẫn không có tiết lộ thêm cái gì, lại là nghiêm túc để Đông Phương Mặc cất kỹ. Đông Phương Mặc nhìn một chút vì số không nhiều ngũ hành linh thạch, không nghĩ ra sư phụ muốn dẫn lấy mình đi chỗ nào. Ngươi không cần lo lắng cho ta, tại kia thần kỳ kết giới không gian bên trong, những có thể kia vơ vét đến ngũ hành linh thạch, đã đều đến trong tay của ta, sư phụ ngươi cửu cung trạc bên trong, so Tùng Trúc nhưng phong phú nhiều. Lý Dương mười phần bình tĩnh lại khinh thường nhìn xem cái kia cửu cung trạc nói. Sư phụ, châu A. Đông Phương Mặc cười ha hả nâng lên ngón cái. Lý Dương nhìn xem cười hì hì Đông Phương Mặc, không khỏi bỗng nhiên nhíu mày, tiểu tử ngươi cho ta nói thật, trong này linh thảo linh đan, còn có cái kia thượng phẩm linh khí, ngươi có phải hay không đã đưa ra ngoài rồi? Đông Phương Mặc lúc đầu cũng không muốn lấy dấu giếm sư phụ, liền gãi gãi cái hót, cười hắc hắc, sư phụ, tựa như ngài nói, dù sao đặt ở mình cửu cung trạc bên trong cũng chiếm chỗ. Lý Dương cười khổ vỗ một cái Đông Phương Mặc, cũng không nói gì thêm, kia một chút đồ vật, Lý Dương cũng là tuyệt không quan tâm. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng thật giống như là nhớ ra cái gì đó. Đối Lý Dương ngượng ngùng cười cười, sư phụ, ngài có thể hay không cũng ban thưởng cho ta mấy hạt cực phẩm linh đan. Tiểu tử ngươi đột phá một tầng, chẳng lẽ chính ngươi không biết muốn bao nhiêu viên linh đan, ngươi đây là muốn đem trong tay của ta linh đan toàn bộ ép không làm thành. Vừa thấy được Đông Phương Mặc biểu lộ, Lý Dương đã sớm đoán được, lại cố ý nói như vậy. Đông Phương Mặc gãi đầu một cái, sư phụ, ta không phải mình luyện hóa, ta là nghĩ tặng người Đông Phương Mặc mình cũng cảm thấy, giống như có chút quá phận. Lý Dương lập tức nắm chặt nắm đấm, cao cao hất lên, miệng bên trong không ngừng mắng, ngươi cái danh con, ngươi mới cùng sư phụ mấy ngày, liền nghĩ lừa gạt sư phụ ngươi linh đan đi tặng người. Nhưng là Lý Dương cứ việc tay nâng cao, nhưng lại căn bản không có rơi xuống. Sư phụ, ngài đừng giơ quả đấm, ngài căn bản không nỡ đánh ta có phải hay không? Đông Phương Mặc tiếp tục cười toét toét, sư phụ, đới ngữ nhu cũng không phải người khác, ngài liền dung túng ta lần này thành sao? Cứ việc Lý Dương một bộ trợn mắt nhìn dáng vẻ. Nhưng là vẫn đem cửu cung trạc mở ra, trong tay xuất hiện 10 khỏa cực phẩm linh đan, tiểu tử thối, trước tiên đem cầm đi đi, nếu là không an bài tốt ngươi người sư tỷ này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không an tâm đi với ta. Chương 206, ta đã luyện hóa hoàn tất. Lúc đầu, Đông Phương Mặc muốn nói với sư phụ một tiếng cho sư tỷ đưa qua, thế nhưng là Lý Dương mở miệng, ngươi tiểu tử này, hiện tại liền tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, tốt, ngươi đi theo ta đi. Sư phụ, chẳng lẽ lại ngài muốn đích thân đưa? Lý Dương một bàn tay đánh vào Đông Phương Mặc cái hốt bên trên, ta tự mình đưa có làm được cái gì? Vì để cho ngươi an tâm, vi sư liền bán người tình đi. Đông Phương Mặc hắc hắc cười mờ ám, biết Lý Dương an bài, nhất định sẽ rất chú đáo. Thời gian không lâu, Lý Dương mang theo Đông Phương Mặc đi tới một tòa 10 phần cao quý cửa cung điện trước, nơi này để phòng xâm nghiêm, căn bản cũng không có tùy ý đi lại đệ tử. Nơi này, Đông Phương Mặc chưa bao giờ đi vào, cái này là lần đầu tiên theo sư phụ lại tới đây. Thế nhưng là Lý Dương cũng rất là tự tại đi tại cái này yên tĩnh trong viện, đối với cái này hết sức nghiêm túc bầu không khí, không có chút nào để ý. Rất nhanh, đi tới chính điện trước cửa, Lý Dương chỉ là đứng tại cửa ra vào, thanh âm to nói ra, Tư Đồ Tông Chủ, ngươi nhưng ở bên trong. Chậc chậc, nguyên lai, trong này chính là Kiếm Tông Tông Chủ Tư Đồ Nam nơi ở a. Đông Phương Mặc không khỏi ở trong lòng cảm thán. Lý Trưởng Lão, Tư Đồ Nam thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở cổng, đồng thời giọng điệu này bên trong mười phần nhiệt tình. Nghĩ không ra ngươi vậy mà tự mình đến nơi này của ta, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì sao? Tư Đồ Nam thế nhưng là hết sức rõ ràng, Lý Dương nhân vật như vậy, tuyệt sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì hướng phía bên mình đi lại, tu luyện tới loại tình trạng này, Lý Dương thế nhưng là sẽ không tùy tiện cùng người khác nói chuyện phiếm, liền ngay cả mình cũng thế, rảnh rỗi thời gian, không bằng lẳng lặng đả tọa, không chừng lúc nào, liền sẽ lĩnh ngộ được trong tu luyện một cái đại đạo lý. Bị Tư Đồ Nam hỏi lên như vậy, Lý Dương quay đầu hung hăng liếc Đông Phương Mặc một chút, Đông Phương Mặc hậu chi hậu giác cảm thấy, kỳ thật thật sự là làm khó sư phụ Lý Dương. Tông chủ, ta là mang theo ta tên đồ nhi này lại tới đây, cùng ngài từ giã. Lý Dương cũng không nói rõ mình lại tới đây mục đích thực sự. Tư Đồ Nam không khỏi có chút mang theo nghi ngờ nhẹ gật đầu, chào từ biệt. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a. Đông Phương Mặc nhìn thấy Tư Đồ Nam, vội vàng ngược lại thân liền bái, đệ tử Đông Phương Mặc bái kiến tông chủ đại nhân. Hiện tại Đông Phương Mặc thân phận cũng không phải đệ tử bình thường, bởi vì phía sau có Lý Dương người sư tôn này, chính là Tư Đồ Nam cũng sẽ không rất nghiêm túc, tự mình đưa tay đem Đông Phương Mặc đỡ lên. Đông Phương Mặc trong âm thầm liền không cần nhiều như vậy lễ. Cái này may mắn là chưa từng có ai nhìn thấy, nếu là có người nhìn thấy, Đông Phương Mặc bị Tư Đồ Nam tự tay nâng đỡ, không chừng trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Tư Đồ Nam đây chính là Kiếm Tông một tông chi chủ a. Lý Trưởng lão, ngài đây là mang theo Đông Phương Mặc muốn đi xa sao? Muốn đi chỗ nào? Tư Đồ Nam chủ động hỏi. Lý Dương nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều vểnh tai nghe, bởi vì trước đây Lý Dương chỉ là nói cho hắn biết, muốn dẫn hắn ra ngoài, đi một cái vô cùng trọng yếu địa phương, xử lý một chuyện hết sức trọng yếu, nhưng là cụ thể là chuyện gì, Lý Dương nhưng chưa nói cho hắn biết. Lý Dương khẽ gật đầu, tông chủ đại nhân, ngài cứ việc yên tâm đi, đây là đối ngươi Kiếm Tông tuyệt đối có chỗ tốt, cũng đối Đông Phương Mặc tiểu tử này có chỗ tốt, tuyệt đối là một công nhiều việc. Lý Dương cũng không thừa nước đục thả câu, không đợi Tư Đồ Nam tiếp tục hỏi thăm, liền thẳng nói, bây giờ, tiểu tử này chí ít đã thông qua khảo hạch của ta, ta muốn mang lấy hắn đi Xuân Thành Ung Châu, chỉ cần thông qua ngũ hành các khảo hạch, liền có thể cái kia đạo tế linh sư Ngọc Giản, nếu như thành công, Đông Phương Mặc thế nhưng là người đệ tử của Kiếm Tông, còn là một vị tế linh sư, chẳng lẽ cái này đối ngươi Kiếm Tông đến nói không phải chuyện tốt. Nghe Lý Dương, Tư Đồ Nam quả thực hưng phấn lên, đây tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn a. Như thế nói đến, thật sự là ta Kiếm Tông phúc phận a. Tư Đồ Nam ánh mắt nóng bỏng nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Lý Dương nhẹ gật đầu, "Tiểu Mặc, lần này, ngươi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội, chỉ cần trải qua lần này lịch luyện, trở thành tế linh sư, cái này Kiếm Tông hộ tông đại trận, ngươi liền có thể tiếp thủ." Nói lên những này, liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, nếu như mình thật sự có thần thông như vậy bảo hộ người nhà của mình, bảo hộ đới ngữ nhu, chẳng phải là lại nhiều hơn rất nhiều thủ đoạn. Mà lại còn có một việc, đó chính là Kiếm Tông bên trong, U Linh chỉ riêng động chủ nhân, đã từng cho mình trung hạ một đạo cấm chế, nói cho hắn biết là một cái chìa khóa, hắn đã sớm thử qua rất nhiều lần, đều không thể biết cái này đạo cấm chế tình huống cặn kẽ. Nếu như có thể biết, Đông Phương Mặc rất nhớ muốn về đến kia U Linh chỉ riêng động đi xem một chút ông lão mặc áo trắng kia, đã từng thật cho mình kỳ ngộ áo trắng linh hồn, chỉ cần là đã từng đã cho giúp mình người, Đông Phương Mặc cũng sẽ không quên. Ngay tại Đông Phương Mặc còn tại thần du thời điểm, Lý Dương lời nói xoay chuyển, quay đầu hướng về phía Tư Đồ Nam nói ra, bất quá, ta sư đồ trước khi đi thời khắc, ta muốn nhờ tông chủ một sự kiện. Tư Đồ Nam trong lòng không khỏi khẽ động, chắc hẳn Lý Dương đêm nay lại tới đây mục đích thực sự lập tức liền muốn nói ra đi, thế nhưng là Tư Đồ Nam vẫn là biểu lộ không đổi nói ra, sự tình gì, Lý Trưởng Lão mời nói. Lý Dương mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay là 10 khỏa linh khí 4 phía cực phẩm linh đan. Đồng thời trải qua linh đan này đưa tới Tư Đồ Nam trước mặt, tông chủ đại nhân, vì ta tên đồ nhi này an tâm đi với ta tham gia khảo hạch, ta nghĩ tông chủ đại nhân đem cái này 10 khỏa cực phẩm linh đan thay giao cho ngươi Kiếm Tông kia người nữ đệ tử đới ngữ nhu. Nghe Lý Dương, Tư Đồ Nam ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Lý Dương cố ý lại tới đây, còn muốn tìm từ giã lấy cớ, chính là vì để ta đem cái này 10 khỏa cực phẩm linh đan giao cho đới ngữ nhu sao? Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi sư phụ không phải đã cho ta 10 khỏa cực phẩm linh đan sao? Lại nói, nếu là lại cho, trực tiếp giao cho đới ngữ nhu không phải tốt, làm sao còn muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thế nhưng là Lý Dương câu nói tiếp theo, liền để Đông Phương Mặc lập tức 10 phần cảm kích vị sư phụ này của mình. Cái này cực phẩm linh đan là ta Lý Dương cho nàng, nhưng là dù sao người tại ngươi kiếm tông, ta muốn trả mời tông chủ chiếu cố nhiều hơn. Lý Dương 10 phần rõ ràng nói ra mục đích của mình. Trễ sững sờ chỉ chốc lát, Tư Đồ Nam liền vội vàng gật đầu, Lý trưởng lao yên tâm, Đới Ngữ Nhu là ta kiếm tông xuất sắc nhất nữ đệ tử, coi như Lý trưởng lao không nói, ta cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Tư Đồ Nam tiếp nhận Lý Dương lòng bàn tay linh đan, lại từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra đồng dạng nhiều cực phẩm linh đan, Lý trưởng lao yên tâm, ta cũng ban thưởng nàng nhiều linh đan như vậy, trợ nàng liên tục đột phá. Cực phẩm linh đan, liền xem như đối với Tư Đồ Nam Lý Dương nhân vật như vậy đến nói, cũng không phải tùy tiện liền lấy ra tới, Đới Ngữ Nhu lập tức lại lấy được 30 khỏa cực phẩm linh đan, Đông Phương Mặc trong lòng hết sức cao hứng, thoáng một cái, Ngữ Nhu khả năng thật sẽ liên tục đột phá. Thế nhưng là Tư Đồ Nam không chỉ lấy ra cái này 10 khỏa cực phẩm linh đan coi như xong, lại từ cửu cung trạc bên trong lấy ra 10 khỏa cực phẩm linh đan, trực tiếp đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, bổn tông chủ cũng ban thưởng ngươi 10 khỏa, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng là hy vọng đan điền của ngươi tràn đầy một chút. Kỳ thật, Tư Đồ Nam lời này, tuyệt khách khí với là, cũng chính là tại Lý Dương trước mặt, dựa theo Tư Đồ Nam nhận biết, Đông Phương Mặc bất quá là sơ võ bắt trọng, cái này 10 khỏa cực phẩm linh đan xuống dưới, liền xem như không đột phá đến sơ võ đỉnh phong, cũng sẽ cách đột phá không sai biệt lắm. Lý Dương cũng nhìn ra Tư Đồ Nam ý tứ, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, tông chủ đại nhân, ngươi thật đúng là xem thường ngươi kiếm tông cái này đặc thù đệ tử, chỉ có ngần ấy đồ vật, ngươi hỏi một chút hắn, đủ hắn nhét kẽ răng sao. Tư Đồ Nam sắc mặt biến đổi, muốn nói không đủ đột phá, hắn ngược lại là tin tưởng, nhưng là không đến mức là tình huống như vậy đi, đây chính là 10 khỏa cực phẩm linh đan A. Coi như là chính hắn, hiện tại 100 khỏa cực phẩm linh đan liền có thể muốn ăn đòn đột phá dấu hiệu A. Nhìn thấy Tư Đồ Nam không tin, Lý Dương cũng không nhiều lời, tiểu mặc, trực tiếp luyện hóa đi, cũng miễn cho mang ở trên người chiếm chỗ. Lý Dương đây chính là cố ý. Đông Phương Mặc lúc đầu không muốn như thế lộ liễu, nhưng là Lý Dương có phân phó, cũng chỉ đành hướng về phía Tư Đồ Nam nói ra, tông chủ đại nhân ngại nhưng đừng thấy cười, ta xác thực cần rất nhiều tài nguyên mới có thể đột phá. Lời nói cũng không nhiều lời, Đông Phương Mặc trực tiếp đem kia 10 khỏa cực phẩm linh đan ném vào miệng bên trong. Tư Đồ Nam 10 phần thất thố đưa tay, ai luyện hóa cực phẩm linh đan, sao có thể trực tiếp nuốt vào đâu. Liền ngay cả Tư Đồ Nam nếu như cùng một chỗ luyện hóa 10 khỏa cực phẩm linh đan, đều sẽ làm một chút công tác chuẩn bị, thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc thật giống như đem 10 khỏa đường đậu ném vào miệng bên trong đồng dạng, chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc bây giờ chỉ có sơ võ bắt trọng, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết. Lý Dương lại chẳng hề để ý, hai tay chắp sau lưng, quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Nhìn thấy Lý Dương cái dạng này, Tư Đồ Nam cũng chậm rãi buông xuống tay, nhưng là vẫn có chút bận tâm. Http. Đông Phương Mặc có chút nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được, 10 khỏa cực phẩm linh đan vào trong bụng, trong đan điền đã ngủ say thời gian rất lâu hạt châu kia, xem như hưng phấn cùng đi, lại còn có chút kháng nghị, hiển nhiên là bởi vì bị xem nhẹ lâu như vậy, bị đói lâu như vậy, một tí tẹo như thế linh khí, không đủ bọn hắn đỡ thèm. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm thở dài, các ngươi đã quá mức đến trình độ nào, chẳng lẽ chính các ngươi không biết sao? Nháy mắt, kia cực phẩm linh đan bên trong linh khí bị những này thú nhỏ cướp sạch không còn, trong đan điền lại là loại kia xẹp đạp đạp cảm giác. Tư Đồ Nam mắt không chấp nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, cũng liền thời gian mấy hơi thở, Đông Phương Mặc liền mở mắt, tự thân khí tức không có thay đổi chút nào. Tư Đồ Nam không khỏi mở to hai mắt nhìn, tuyệt không chú ý mình tông chủ thân phận, giật mình hỏi, Đông Phương Mặc, ngươi chẳng lẽ đã luyện hóa xong? Đông Phương Mặc ngượng ngùng nhẹ gật đầu, đúng vậy, tông chủ đại nhân, ta đã luyện hóa hoàn tất. Thoáng một cái, Tư Đồ Nam triệt để chấn kinh, cái này Đông Phương Mặc, cũng quá biến thái đi. Hắn là bỏ ra rất nhiều sức lực, mới nhịn được cũng không nói ra miệng. Lý Dương lúc này mới cười ra tiếng, nuôi như thế cái đồ đệ, ta đã bị hắn cho ăn chết, ta nhìn ngươi kiếm tông về sau cũng phải đối dược viên nhiều hơn quản lý. Nói đến đây, Tư Đồ Nam cùng Lý Dương đều cười lên ha hả, tự nhiên là nói giỡn, cũng chỉ có Đông Phương Mặc, ngượng ngùng có chút túi đầu, vừa nhắc tới cái này tài nguyên tu luyện, chính hắn đều cảm giác tốt bất đắc dĩ. Chương 207, hạ nhất trọng tu vi. Tiếng cười qua đi, Lý Dương tiếp tục nhắc nhở, tông chủ đại nhân ngươi vì ngươi kiếm tông vị thứ nhất tế linh sư, ngươi cũng phải thật tốt chú ý du viễn chấn người, đừng để một chút những nhân tố khác ảnh hưởng tới hắn. Đối với Lý Dương cái thân phận này, có thể dạng này vì chính mình suy nghĩ, Đông Phương Mặc là 10 phần cảm kích. Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ muốn rời đi thời điểm, ngoài cửa, Đới Ngữ Nhu sư phụ trưởng lão Hà Thành đột nhiên cao giọng nói ra, Tư Đồ tông chủ, Tư Đồ tông chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Nghe được Hà trưởng lão thanh âm, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng siết chặt, bởi vì hắn nháy mắt liên tưởng đến sư tỷ. Tư Đồ Nam là một cái tương đối hiền hòa tông chủ, nghe được Hà trưởng lão khẩn trương như vậy, cũng không có quá nhiều quá nghiêm khắc lễ tiết quý củ, trực tiếp phất tay nói ra, vào nói lời nói. Hà trưởng lão một mặt khẩn trương lo lắng, thái dương đã là sáng lấp lánh một mảnh, Tư Đồ tông chủ, cầu ngài xuất thủ cứu đệ tử của ta Ngữ Nhu. Liên một câu nói như vậy, Lý Dương cùng Tư Đồ Nam lập tức viên này tim nhảy tới cổ rồi, như Hà Thanh tu vi như vậy, để hắn khẩn trương thành cái dạng này, nhất định là đối Ngữ Nhu có đại sự xảy ra. Đông Phương Mặc đã sớm không lo được cái gì lễ tiết, đón Hà trưởng lão một bước đi lên, Hà trưởng lão, sư tỷ ở nơi nào? Hà Thanh nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng Lý Dương cũng tại, gấp vội vàng nói, ta đưa nàng đi đồng trưởng lão dược thất, sư phụ ngươi đang vì nàng tại dùng dược vật ổn định tình huống. Cứ việc sau lưng chính là kiếm tông một tông chi chủ, còn có cái thân phận không thua kém kiếm tông tông chủ Lý Dương cũng ở tại chỗ, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp quay người, thi triển ra thân hình kỹ pháp, như một đạo lưu tinh đồng dạng biến mất tại Tư Đồ Nam cửa cung điện trước. Hà Thanh nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà là phản ứng như vậy. Nhưng là lại nhìn Tư Đồ Nam cùng Lý Dương, đối với Đông Phương Mặc hành vi, một điểm phản cảm đều không có, mà là đồng thời bước nhanh hướng về phía đồng lỗi dược thất đi đến. Đồng trường lao chỗ, đới Ngữ Nhu ngồi xếp bằng, chau mày, một cử động nhỏ cũng không dám, sắc mặt từng hồng, thân thể có chút phát run, đồng trưởng lão bảy tám chồng thuốc vật quay chung quanh ở xung quanh, đồng trưởng lão trợ giúp đới Ngữ Nhu tiến hành luyện hóa. Sư phụ, ta đối sư tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc có chút khó mà tiếp nhận, rời đi thời điểm, còn rất tốt, làm sao hiện tại sư tỷ liền biến thành cái dạng này? Đồng trưởng lão đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc thanh âm, cũng không ngoài ý muốn, không quay đầu lại, trầm thấp nói ra, nàng luyện hóa linh đan tốc độ quá nhanh, không có hoàn toàn tản ra, góp gió thành bão, đến mức hiện tại đan điền có chút không ổn định, tùy thời có đan điền bạo liệt khả năng. Đông Phương Mặc nhíu mày, lại là đan điền. Đông Phương Mặc vang lên tại Đông Thành thời điểm, đối Ngữ Nhu trời đất xui khiến cùng mình ôm cùng một chỗ thời điểm, đan điền tới gần, hắn vậy mà trợ giúp đối Ngữ Nhu thành công đột phá, hơn nữa còn trợ giúp nàng luyện hóa ngũ sắc phượng vĩ hoa, liền mở miệng hỏi, sư phụ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đồng lỗi lắc đầu, Ngữ Nhu đứa nhỏ này có chút chỉ vì cái trước mắt, hiện tại, có thể giữ được tính mạng đã không tệ, ta phải chờ tới tông chủ đến, ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Sư phụ ta Lý Dương cũng tại. Đông Phương Mặc nhắc nhở. Đồng lỗi lại khe khẽ lắc đầu, Lý trưởng lão là mặc dù là tế linh sư, nhưng là ta lại biết, tế linh sư lực lượng có thể đưa đến tác dụng, muốn trong truyền thuyết ba hàng tế linh sư, Lý trưởng lão còn không thể đối đối Ngữ Nhu có tính thực chất trợ giúp à. Thời gian nói mấy câu. Tư Đồ Nam cùng Lý Dương cũng chạy tới, Hà Thanh trưởng lão cũng đi theo đến nơi này, có thể thấy được, hai cái này người có địa vị cực cao, cũng là hết sức quan tâm hậu bối, mà lại, tình huống này đối Ngữ Nhu trừ tự thân tu vi thiên phú không sai, có ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì Đông Phương Mặc quan hệ, nhất là đối với Lý Dương đến nói. Nói chuyện với nhau vài câu, Đông Phương Mặc liền biết, Tư Đồ Nam cùng Lý Dương đồng đều không có biện pháp tốt hơn, song quyền của hắn không khỏi nắm chặt, sư phụ, tông chủ, Hà trưởng lão. Vạn bối có một cái biện pháp, hiện tại, ta nguyện ý thế sư tỷ cầm cái chủ ý, bởi vì đây cũng là một cái bí quá hóa liều biện pháp. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Lý Dương mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi biện pháp có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đông Phương Mặc lắc đầu, mấy thành nắm chắc ta không biết, nhưng là cùng nó để sư tỷ về sau ngay cả tu vi đều không có, còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Đông Phương Mặc khí thế như hồng, bởi vì hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Cũng không biết lúc ấy đan điền của mình cùng đới Ngữ Nhu đan điền tương hỗ tới gần sinh ra qua cái chủng loại kia kỳ quái phản ứng vẫn sẽ hay không xuất hiện. Nhìn xem Đông Phương Mặc kiên định, Lý Dương cái thứ nhất gật đầu, tiểu tử, ta ủng hộ ngươi. Tư Đồ Nam cũng hướng về phía Hà Thanh nhẹ gật đầu, ta tin tưởng, Đông Phương Mặc là một cái có quyết đoán người, cho nên chúng ta liền tin tưởng hắn một lần đi. Có thể làm cho Tư Đồ Nam làm ra quyết định này, tự nhiên là lúc trước kiểm tra thiên phú thời điểm, kia không muốn người biết kết quả. Đồng lỗi cùng Hà Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai người kia đều đồng ý, bọn hắn tự nhiên không dám phản đối. Đông Phương Mặc hướng về phía mấy vị nói ra, các vị tiền bối, còn xin tạm thời né tránh, ta tuyệt sẽ không làm sàng làm bậy. Đông Phương Mặc lúc nói lời này, có chút khẩn trương, bởi vì nếu như mấy người khăng khăng không đi, mình trong đan điền kia kỳ quái hạt châu liền sẽ bại lộ, mà đối Ngữ Nhu đan điền bí mật cũng sẽ bị mọi người biết. Để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, lấy Lý Dương cầm đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu. Đưa cho hắn một cái tín nhiệm ánh mắt về sau, quay người rời đi, những người khác cũng là mảy may do dự đều không có rời đi, có thể thấy được, bọn hắn đối Đông Phương Mặc nhân phẩm tuyệt đối tín nhiệm. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người thời điểm, Đông Phương Mặc nghiêm túc đứng tại Đới Ngữ Nhu trước mặt, sư tỷ, đã nhưng cái chủ ý này là ta giúp ngươi cầm, như vậy ta nhất định sẽ đối bất kỳ kết quả gì phụ trách, nếu như vạn nhất ta thất bại, ngươi là kết quả gì, ta chính là cái gì kết quả, liền xem như đến Diêm La Điện, ta Đông Phương Mặc cũng bồi tiếp ngươi. Mặc kệ sư tỷ có thể nghe được hay không, Đông Phương Mặc là nhất định phải nói ra được, đây cũng là vì để cho mình an tâm. Kỳ thật, Đông Phương Mặc căn bản không dùng cái gì kỹ pháp hoặc là vật gì khác, chỉ là tiến lên, đem Đới Ngữ Nhu ôm vào trong ngực, để hai người đan điền dính vào cùng nhau, chính hắn nháy mắt nhấc lên trong đan điền linh khí của mình chậm rãi vận chuyển, Đông Phương Mặc cùng người khác chỗ khác biệt chính là toàn thân đại huyệt đều có thể hấp thu linh khí, cũng có thể phóng thích linh khí. Có lẽ là cái này đặc điểm, chỉ bất quá trong nháy mắt, Đới Ngữ Nhu đan điền tựa như là nhận lấy cảm hóa đồng dạng, có chút đáp lại. Cảm nhận được cảm giác này, Đông Phương Mặc vui mừng quá đỗi, cảm giác này cùng trước đây một lần kia cảm giác không có sai biệt. Đông Phương Mặc không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng không ngừng thôi động linh khí, thời gian không lâu, Đới Ngữ Nhu trong đan điền sao động cũng chậm chậm hòa hoan xuống tới, Đông Phương Mặc tâm tình mới dần dần hơi thả lỏng một chút, nếu như có thể để sư tỷ khôi phục lại, Đông Phương Mặc nhất định phải nghiêm túc nói cho nàng, tuyệt đối không nên dạng này tu luyện. Nhưng lập tức, Đông Phương Mặc liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì Đới Ngữ Nhu trong đan điền giống như sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, cỗ lực lượng này mười phần cường đại, ngay từ đầu, Đông Phương Mặc cực lực khống chế linh khí của mình, bởi vì là sư tỷ bản thân liền là bởi vì luyện hóa linh đan quá nhiều, linh khí của mình lại đi vào, chẳng phải là muốn bạo chết đan điền. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, Đới Ngữ Nhu trong đan điền như thế một cái vật kỳ quái, hấp thu linh khí của mình về sau, vậy mà có thể tiêu hao hết những dư thừa kia không thể luyện hóa linh khí. Linh khí của mình đi vào, Đới Ngữ Nhu đan điền chữa trị càng thêm cấp tốc. Có phát hiện này, Đông Phương Mặc Hảo không tiếc rẻ đem linh khí của mình đưa vào Đới Ngữ Nhu đan điền. Tình huống này, vậy mà thoáng cái kéo dài thời gian rất dài, Đông Phương Mặc đều nhanh có chút không kiên trì nổi, bởi vì hắn cảm giác được Đới Ngữ Nhu hấp thu không đơn thuần là linh khí đơn giản như vậy, kia cố lực hấp dẫn nhất là đối với mình trong đan điền hạt châu này có ảnh hưởng. Thế nhưng là, Đới Ngữ Nhu tình huống đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đông Phương Mặc cắn răng, tiếp tục thôi động linh khí, trợ giúp lấy Đới Ngữ Nhu. Oanh đột nhiên, Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì tu vi của mình đều đã giảm xuống nhất trọng, cũng là bởi vì Đới Ngữ Nhu trong đan điền cố này kỳ quái lực hấp dẫn, tu vi của mình vậy mà từ sơ võ bắt trọng rơi xuống sơ võ thất trọng. Ngay cả như vậy, Đông Phương Mặc vẫn như cũ không sợ, tu vi mất, còn có thể tiếp tục tu luyện, liền xem như rơi xuống sơ nguyên cảnh, chỉ cần có thể đổi về sư tỷ tu vi, hắn cũng không sợ. Mà Đới Ngữ Nhu trong đan điền, có Đông Phương Mặc những linh khí này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại một mặt mồ hôi, ngay cả như vậy, vây quanh Đới Ngữ Nhu hai tay một điểm chưa từng thư giãn. Ngoài phòng, nếu để cho kiếm tông đệ tử khác nhìn thấy, nhất định sẽ nuốt nước miếng, nói không ra lời, bởi vì cái này đội hình có thể nói quá mức cường đại. Kiếm tông tông chủ, khách khanh trưởng lão Lý Dương, còn có luyện dược bộ trưởng lão Đồng Lỗi, thử võ núi trưởng lão Hà Thành tất cả đều giữ ở ngoài cửa, ai cũng không nghĩ ra, mấy cái này đại nhân vật, là lưu tại nơi này vì Đông Phương Mặc hộ pháp. Nhưng là bốn người này trong lòng đều lo lắng dị thường, bởi vì đã nhanh trời đã sáng, trong phòng lại một điểm động tĩnh đều không có. Ngay tại mọi người lo lắng không thôi thời điểm, cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, xuất hiện tại mọi người tình cảnh trước mắt, để bọn hắn giật nảy cả mình, bởi vì Đới Ngữ Nhu sắc mặt đã không có khó coi như vậy, cái này tu vi chẳng những hảo hảo tồn tại, lại còn đột phá, đã đến sơ tâm ngũ trọng tu vi, cứ việc khí sắc cùng tu vi đều làm người cao hứng, nhưng là trên mặt sắc thực vô tận lo lắng, bởi vì nàng đỡ lấy là một mặt trắng bệnh Đông Phương Mặc, Lý Dương trước hết nhất đã nhận ra Đông Phương Mặc dị thường, nguyên bản sơ võ bắt trọng tu vi, vậy mà biến thành sơ võ thất trọng, mà lại tình huống này còn có chút không ổn định. Chuyện gì xảy ra? Lý Dương lập tức nhíu mày đặt câu hỏi. Thế nhưng là, không đợi Đới Ngữ Nhu nói chuyện, Đông Phương Mặc đã ngẩng đầu lên, hướng về phía mấy người mỉm cười, các vị tiền bối, vạn bối cuối cùng thành công, bất quá là mất nhất trọng tu vi, ta điều tức một chút liền tốt. Đôi mắt bên trong là vô tận mừng rỡ cùng thản nhiên. Đông Phương Mặc đều nói như vậy, người khác còn có thể như thế nào? Cuối cùng, là Đới Ngữ Nhu lưu tại Đông Phương Mặc nơi ở, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Đông Phương Mặc khôi phục tình huống khiến mọi người liễu lơi, bởi vì chỉ là một ngày, đã khôi phục như lúc ban đầu. Chương 208, ngươi phải chú ý thứ gì? Thế nhưng là, Đông Phương Mặc mở mắt câu nói đầu tiên, chính là hết sức nghiêm túc hướng về phía Đới Ngữ Nhu mở miệng hỏi thăm, sư tỷ. Ngươi lần này thật là luyện hóa tài nguyên quá mức chỉ vì cái trước mắt hay sao? Suýt nữa ủ thành đại họa, điều này cũng làm cho Đới Ngữ Nhu không ngừng nghĩ mà sợ, hiện tại còn liên lụy Đông Phương Mặc mất nhất trọng tu vi, nàng có chút băn khoăn, liền ngay cả bận bịu nói ra tình hình thực tế. Lúc ấy ta rốt cục đột phá đến sơ tâm cảnh, ta tự nhiên rất là cao hứng, thế nhưng là tu vi một mực không quá ổn định, ta tưởng rằng đan điền ta nguyên nhân, qua một đoạn thời gian, thích ứng một chút liền tốt, thế nhưng là mấy ngày nay, luyện hóa tài nguyên tu luyện thời điểm, luôn cảm thấy có như vậy một phần nhỏ tán tan không ra, ngay từ đầu còn không có gì, thế nhưng là hôm qua, tựa hồ tích lũy đến trình độ nhất định, ta có chút không thoải mái, làm ta tìm tới sư phụ ta thời điểm, nghĩ không ra tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải NG. Ơi đối ngữ nhu nói không được nữa, Đông Phương Mặc tăng trưởng nhất trọng tu vi là khó khăn cỡ nào, địch nhân của hắn từng cái đều mạnh mẽ như vậy, hiện tại, lại bởi vì chính mình sơ sẩy mất nhất trọng tu vi, có chút hối tiếc không thôi. Kia, sư tỷ, ngươi bây giờ còn có loại này tán tan không ra cảm giác sao? Đông Phương Mặc căn bản không quan tâm tu vi của mình, ngược lại là rất lo lắng đối ngữ nhu. Đối ngữ nhu lắc đầu, trải qua vừa rồi ngươi, trợ giúp, đã không có loại kia tán tan không ra cảm giác. Ta là dùng ngươi linh khí đến tàng ra. Đới ngữ nhu đưa tay bưng lấy Đông Phương Mặc mặt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, sư tỷ, coi như ta rơi lại nhiều tu vi còn không sợ, chỉ cần ngươi có thể phục hồi như cũ, ta liền cao hứng. Tại Đông Phương Mặc dùng biện pháp của mình trợ giúp nàng trước đó nói lời, đới ngữ nhu nghe rõ ràng, cho nên, đang nghe như vậy, trong lòng cảm thấy rất là hạnh phúc. Hai người nhìn nhau nửa ngày, mới đồng thời cười một tiếng, đới ngữ nhu nói ra, là ta làm trễ mãi ngươi cùng lý trưởng lao hành trình, ngươi mau đi đi, chắc hẳn sư phụ ngươi cùng tông chủ cũng rất là lo lắng ngươi. Đông Phương Mặc đưa tay kéo đới ngữ nhu, chúng ta cùng đi, chẳng lẽ sư tỷ ngươi đưa ta một chút sao? Đới ngữ nhu ngọt ngào cười, ngươi cái miệng này lúc nào sửa đổi một chút, cùng đăng đồ tử không có gì khác biệt. Sư tỷ, ta cảm thấy khác nhau lớn, người khác đan điền có thể cùng đan điền của ngươi sinh ra cộng minh sao? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, lại nói, bọn hắn cũng không có cơ hội này, đúng không? Bớt lắm mồm. Đới ngữ nhu lôi kéo Đông Phương Mặc đi hướng đồng trưởng lão gian phòng. Hai người đi vào cửa không khỏi tương đối thẻ lưỡi, nghĩ không ra, bốn vị này tất cả đều tại A. Thân thể của các ngươi phải chăng tất cả đều khôi phục rồi. Ở đây mặc dù là kiếm tông tông chủ thân phận tối cao, nhưng là Lý Dương quan tâm đệ tử của mình, đã sớm đem kia cái gì lý giải cấp quên không còn chút nào, trực tiếp mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc đắc ý cười cười, sư phụ, đệ tử ta khôi phục nhanh. Mà lại sư tỷ cũng vấn đề gì cũng không có. Kỳ thật, kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam hỏi, Đông Phương Mặc, ngươi đến cùng sử dụng biện pháp gì để sư tỷ của ngươi chẳng những bảo vệ đan điền, hơn nữa còn đột phá nhất trọng tu vi. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Đông Phương Mặc trên thân, bởi vì bọn hắn đều kinh ngạc, đều muốn biết cái này nguyên nhân trong đó. Đối ngữ nhu khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức không tự nhiên lại. Mà lại cùng Đông Phương Mặc nắm cùng một chỗ bàn tay không khỏi theo bản năng rút lại, mà lại trong lòng bàn tay toát ra một tia mồ hôi. Đông Phương Mặc rõ ràng cảm nhận được, coi như đối ngữ nhu không sợ, Đông Phương Mặc cũng không muốn nói, bởi vì chính mình trong đan điền hạt châu có chút quá đặc thù. Tông chủ, sư phụ, trưởng lão, tóm lại, ta là dùng ta biện pháp của mình trợ giúp sư tỷ vượt qua nan quan, còn xin các vị không nên hỏi, bởi vì tự ta cũng giải thích không rõ. Đông Phương Mặc vậy mà thoải mái nói như vậy. Nếu như là người khác, hoặc là tại bình thường thời khắc, bốn vị này mặc kệ là vị nào, thu được đáp án này, không trở mặt mới là lạ, thế nhưng là hôm nay, bọn hắn đối mặt với Đông Phương Mặc, lại chỉ là nhẹ gật đầu, vậy mà không còn hỏi thăm. Liền ngay cả đối ngữ nhu đều cảm thấy, bốn vị này đối Đông Phương Mặc có phải hay không tốt có chút quá phận. Cuối cùng, Lý Dương phóng ra một bước, chuyển đổi chủ đề, lúc đầu, chúng ta hai cha con hành trình là đã sớm sắp xếp xong xuôi, nghĩ không ra ra cái này đừng rẽ. Bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì, đã đối ngữ nhu tiểu hữu không sao, vậy ta liền mang theo đệ tử của ta lên đường A. Cái này Lý Dương, vậy mà là hướng về phía đối ngữ nhu nói, to bằng hơn nữa còn hào phóng phương từ đối ngữ nhu trong tay, đem Đông Phương Mặc bàn tay kéo ra. Bị Lý Dương tiểu nói này, đối ngữ nhu khuôn mặt đỏ bừng một chút, Đông Phương Mặc đành phải thay đối ngữ nhu phá vỡ cái này xấu hổ. Sư phụ, ngươi cũng là tiền bối, làm sao còn khó làm một cái văn bối, đặc biệt vẫn là nữ văn bối. Đông Phương Mặc con hàng này, vậy mà tránh thoát Lý Dương, trở lại an ủi lên sư tỷ đến. Lý Dương không khỏi cười khổ lắc đầu, quay đầu hướng về phía Tư Đồ Nam nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Đông Phương Mặc lạnh lùng nói ra, phản chính là vì tốt cho ngươi, ngươi thích đi hay không, ta đi. Đông Phương Mặc thấp giọng an ủi một chút đối ngữ nhu, kiếm tông bên trong, không có cái gì để hắn lo lắng, hắn mới vội vàng chạy chậm mấy bước, đuổi kịp sư phụ Lý Dương. Kỳ thật, đối với sư phụ Lý Dương, Đông Phương Mặc cứ việc một số thời khắc không có chính hành, nhưng là trong lòng của hắn là có ít, âm thầm hạ quyết tâm, lần này đi Ung Châu, tận chính mình cố gắng lớn nhất, tuyệt đối không cho sư phụ mất thể diện thì là. Sư đồ hai người một bên đi đường một bên nói chuyện phiếm, cũng là thư giãn thích ý, liên quan tới Lý Dương đề cập qua tế linh sư khảo hạch sự tình, Đông Phương Mặc hỏi mấy lần, Lý Dương lại ngậm miệng không đề cập tới, luôn luôn một câu, đến lúc đó, ta liền nói cho ngươi biết, liền đem Đông Phương Mặc trò qua loa tắc trách. Một ngày này, sư đồ hai người đã đến Xuân Thành quản hạt biên giới, đến Xuân Thành, Đông Phương Mặc không khỏi nghĩ tới mình trong lúc vô tình rơi vào cái kia Vân Vũ Sơn Trang, ở nơi đó gặp những mười phần kia thuần pháp người, cũng nhớ tới cái kia giả vờ như nhan tiên sinh nữ tử, cũng không biết, về sau có khả năng hay không nhìn thấy nữ tử kia, bởi vì hắn biết, nữ tử kia cũng là một tế linh sư, mà lại trình độ cũng không thấp. Mà đồng thời, Đông Phương Mặc cũng nhớ tới Ngân Kỳ, thấy sư phụ ngồi ở kia dưới đại thụ uống nước nghỉ ngơi, Đông Phương Mặc liền thừa cơ hội này tiến vào mình thần thức không gian, cùng mỗi một lần tiến vào đồng dạng, Ngân Kỳ vẫn là yên lặng nằm tại cái kia mười phần mềm mại nhỏ tấm thảm bên trên, bộ dáng mười phần đáng yêu, hô hấp cũng là mười phần đều đều, nhưng là chính là mặc cho Đông Phương Mặc làm sao triệu hoán cũng tỉnh không được. Đông Phương Mặc yên lặng ngồi tại Ngân Kỳ bên người, dắt nàng bàn tay nhỏ trắng đoán, Ngân Kỳ, thật không nghĩ tới, ngươi vì ta, vậy mà liều mạng như vậy, ngươi cũng ngủ mê một tháng. Nghĩ tới Ngân Kỳ vì mình liều mạng, trong lòng của hắn liền có chút không thoải mái, bất quá Ngân Kỳ, lần này ta đi Ung Châu, sư phụ nói kia ngũ hành các bên trong cửu cung phi tinh trận là một cái mười phần kỳ dị địa phương, có lẽ nơi đó ngũ thải hồ lâu có thể làm cho ngươi tỉnh lại, ta nhất định vì ngươi tìm tới kia ủng có vô tận ngũ hành linh lực ngũ thải hồ lô. Tiểu tử, nhanh, ngươi mau nhìn. Đông Phương Mặc chính chuyên chú nhìn xem Ngân Kỳ thời điểm, bên hai truyền đến Lý Dương thanh âm hưng phấn. Đông Phương Mặc liền tranh thủ thần thức quay lại đến nhục thân của mình bên trên, nhìn về phía Lý Dương, sư phụ, thế nào? Lý Dương lúc này đã đến Đông Phương Mặc trước mặt, đưa tay đập hắn một chút, làm cái im lặng thủ thế, tiểu tử ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Đông Phương Mặc không rõ ý nghĩa, chỉ thấy Lý Dương đưa tay chỉ hướng một mảnh ruộng đồng, ngươi nhìn, cái này một mảnh, đều là khoai lang a. Ta sát, sư phụ, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không là lại muốn ăn khoai lang nướng a? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy rơi xuống đầy đầu hát tuyến. Lý Dương nhìn chung quanh, càng thêm hưng phấn lên, ngươi cho ta giòn rén, cái này một mảnh thế nhưng là vùng núi, nơi này khoai lang nhất là thơm ngọt, ta muốn ở chỗ này hảo hảo giải thèm một chút. Đi, cùng sư phụ đi trộm khoai lang. Đông Phương Mặc chau mày, ta nói sư phụ, ngài dạng này có thể hay không dạy hư mất đệ tử. Làm sao sư phụ tự mình mang theo đồ đệ đi trộm người ta khoai lang? Ai nha, nông gia loại những này khoai lang, không phải cũng là vì người ăn sao? Trên đời này, trừ khoai lang, ta tuyệt sẽ không trộm thứ hai dạng đồ vật. Lý Dương đang khi nói chuyện, đã bố trí một đạo đơn giản cấm chế, vậy mà thoáng cái liền lẻn đến khoai lang trong đất, tùy ý trộm lên khoai lang. Đông Phương Mặc một mặt khổ tướng, thật lấy chính mình người sư phụ này không có cách. Đông Phương Mặc thấy sư phụ tay chân lanh lẹ, đành phải hảo hảo thu về sư phụ trộm được khoai lang. Chỉ chốc lát sau, một đống nhỏ khoai lang đã xuất hiện ở trước mắt. Sư phụ, kia hộ nông gia chính ở đằng kia, ngươi ngay ở chỗ này khoai lang nướng, nhất định sẽ bị người ta nghe được, nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Đông Phương Mặc có chút khó tin nhìn xem Lý Dương ngay tại trên địa đầu làm cái hố đất. Tiểu tử ngươi không phải thật thông minh sao, hiện tại làm sao biến thành đầu lợn, ngươi liền không thể vải cấm chế sao. Lý Dương vẫn tại nơi đó bận rộn, đồng thời tuyệt không che giấu phân phó lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không khỏi ai thán một tiếng, sư phụ, ngươi dạng này thật được không? Nhưng là rơi vào đường cùng, Đông Phương Mặc vẫn là cho sư phụ bố trí cấm chế, có cấm chế này, sư đồ hai người coi như ở bên trong làm gì, bên ngoài cũng sẽ không có người phát hiện. Đông Phương Mặc vừa ăn khoai lang nướng, một bên buồn bực suy nghĩ, nếu như bị người ta biết, sư đồ hai người lợi dụng mình lực lượng thần thức trộm khoai lang nướng, bao nhiêu người muốn trực tiếp thổ huyết mà chết ta, đây mới là tiêu chuẩn phung phí của trời A. Lý Dương hưởng thụ xong hai khối khoai lang, mới mỉm cười nhìn Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, ngươi không phải tổng muốn biết, đến Xuân Thành Đông Châu, sẽ có như thế nào khảo thí sao? Nhìn thấy sư phụ chủ động nhắc tới những này, Đông Phương Mặc cũng mở to hai mắt nhìn, sư phụ, ngài xác thực hẳn là sớm nói cho ta, miễn cho ta bởi vì cái gì quy tắc không biết ăn thiệt thòi a. Ha ha. Lý Dương lắc đầu, tiểu tử ngươi rất thông minh, đồng thời những quy tắc kia là hết sức đơn giản, có thể thông qua khảo hạch, là hoàn toàn dựa vào thực lực, cho nên, ta không cần thiết hiện tại nói cho ngươi, bởi vì không cần đến, ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi đến Ung Châu, ngươi hẳn là chú ý thứ gì. Chương 209, Lý Dương chuyện xưa. Ừm. Đông Phương Mặc liên tục không ngừng gật đầu, ta liền biết, sư phụ nhất định sẽ không để cho ta giống như con ruồi không đầu trực tiếp tiến vào Ung Châu. Lý Dương cười ha ha, ngươi đến Ung Châu địa giới, liền trực tiếp cưới ngươi thanh lân thú. Ung Châu chủ trì tế linh sư khảo hạch là ngũ hành các, cái này ngũ hành các kỳ thật chính là Xuân Thành thành chủ, Xuân Thành là về quản hạt, ngũ hành các chủ, chính là Xuân Thành thành chủ, mà Xuân Thành Ung Châu là một cái 10 phần đặc biệt châu quận, bởi vì Ung Châu có một cái gia tộc, người trong tộc vừa giảm vốn liền có được lực lượng thần thức, gia tộc này chính là rất nổi tiếng thế gia quý. Gia, bởi vì cái này nguyên nhân, Xuân Thành bên trong còn có chút tiểu gia tộc, đã không đáng giá nhắc tới. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, những này thế nhưng là thưởng thức, sơ ý một chút liền có khả năng đưa tới phiền phức. Hắn nhưng có thể được xưng là kia thế gia người, không có không cao ngạo, đây là bệnh trùng, nhưng là cũng có thể dung hạ được người khác, tại Ung Châu danh tiếng cũng xem là tốt, nhưng là quý gia, cao ngạo có hơi quá đầu. Lý Dương vừa nhắc tới quý gia, bắp thịt trên mặt cũng không khỏi rung động bắt đầu chuyển động, đó là một loại phẫn nộ. Đông Phương Mặc rõ ràng cảm nhận được, không khỏi nghĩ, sư phụ có phải hay không cùng cái này quý gia có thù đâu. Lập tức Lý Dương sắc mặt biến đến vô cùng rét lạnh, có chút cắn răng nghiến lợi hương vị, cùng ngày thường lạnh nhạt hoàn toàn khác biệt. Đông Phương Mặc, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, chờ ngươi đến Ung Châu, chỉ cần không phải quý gia người, ngươi nguyện ý kết giao, ta mặc kệ, nhưng là ngươi chỉ muốn gặp được quý gia người, liền vào chỗ chết đánh cho ta, tựa như giao huấn Mạc Khinh Cửu như thế. Lý Dương nhìn xem Đông Phương Mặc, rõ ràng làm ra dạng này phân phó. A, Đông Phương Mặc có chút khó tin, sư phụ này chỗ nào là nói với mình có cái gì chú ý sự tình, hoàn toàn là để mình tới nơi đó làm sao gặp rắc rối tiết tâu a, chẳng lẽ đây không phải tìm đường chết sao? Lý Dương đã sớm liệu đến Đông Phương Mặc sẽ có loại vẻ mặt này, lạnh giọng nói ra, vì sư phân phó, ngươi nhưng nhớ rõ ràng rồi. Cái này, sư phụ, liền ngươi ta sư đồ hai người, dạng này đi cùng người ta khiêu khích, chúng ta còn có thể đi ra Ung Châu sao? Đông Phương Mặc thật lo lắng, cái mạng nhỏ của mình sẽ ném ở nơi đó. Lý Dương lắc đầu, không phải chúng ta sư đồ hai người, là chính ngươi. Ta đi. Đông Phương Mặc không khỏi lập tức nhảy dựng lên, sư phụ, ngươi không mang dạng này, chẳng lẽ ngươi là muốn ta đi chịu chết sao? Lý Dương sắc mặt trầm xuống, tiểu tử ngươi lúc nào ngay cả chút lòng tin này cũng không có, ta lời còn chưa nói hết, ngươi chừng nào thì trở nên như thế khỉ con gốc. Sư phụ, chủ yếu lời của ngươi nói, quá làm cho ta chấn kinh đi. Đông Phương Mặc làm sao cũng không thể tiếp nhận, hắn lộ liễu, nhưng là tuyệt sẽ không như vậy ngay cả cái lý do đều không có, nhìn thấy người đi lên liền mở đánh A. Lý Dương một tay lấy Đông Phương Mặc theo ở bên người, ta nói cho ngươi nói chấn tướng, ngươi liền rõ ràng. Lý Dương trong thanh âm nhiều mấy phần thê lương hương vị, Đông Phương Mặc lập tức không nói gì nữa, yên tĩnh trở lại, kỳ thật hắn cho tới bây giờ, cũng không tính hiểu rất rõ mình vị sư tôn này, có lẽ đây chính là một cơ hội. Không nhớ rõ bao nhiêu năm trước, ta đi tham gia tế linh sư khảo hạch, ta tại lúc khảo hạch gặp một nữ tử, đang bị quý gia người khi dễ, ta xuất thủ đưa nàng cứu lại. Lý Dương suy nghĩ được đưa tới không biết bao nhiêu năm trước đó. Về sau, nàng thông qua khảo hạch, lấy được đại biểu cho tế linh sư thân phận ngọc giản. Lý Dương mang trên mặt một loại không hiểu hạnh phúc, lúc đầu, ta cho là ta sẽ không lại nhìn thấy nàng, thế nhưng là qua nửa tháng, ta từ trong gia tộc ra, muốn đi công chuyện thời điểm, vậy mà tại trên đường gặp nàng, nguyên lai, nàng là cố ý đang chờ ta, bởi vì gia tộc của ta rất là cao quý, ngoại tộc người căn bản không thể tiến vào, nàng cứ như vậy tại ta gia tộc bên ngoài một mực bồi hồi, chờ lấy ta ra. Có thể gặp được dạng này hữu tâm nữ tử, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi an tĩnh không ít, nghiêm túc nghe. Nàng không có có đồ vật gì cám ơn ta, đem tiết kiệm được linh đan cùng tổ tiên truyền thừa một viên ngọc bội muốn tặng cho ta, ta chối từ không cần, dù sao như vậy một chút ít đồ, ta cũng không để vào mắt. Lý Dương ngữ điệu nhàn nhạt, sợ thanh âm cao, liền đem loại này cảm giác hạnh phúc xua tán đi đồng dạng. Về sau, nàng một đường làm bạn, nàng lần thứ nhất sử dụng cấm chế chi thuật, chính là vì ta trộm được khoai lang, tự tay nướng thơm ngọt mềm nát, đưa cho ta ăn, ta lần thứ nhất nếm đến đồ mỹ vị như vậy. Làm ta về đến trong nhà, ta mới biết được, nữ tử này đã tiến vào trong lòng ta, thế nhưng là, làm ta báo cáo sư trưởng, muốn cưới nàng làm vợ thời điểm, gia tộc làm thế nào cũng không thể tiếp nhận nàng. Lý Dương nói tới chỗ này, đã là một mặt thống khổ, nhưng khi đó, chúng ta đã sớm tư định chung thân, mà nàng đã đáp ứng phải chờ ta nhấc lên tiệu hoa tới đón cưới nàng. Để ngươi không nghĩ tới là, nàng chờ đến lúc, là gia tộc của ta ngoan tuyệt sát hại, vì kết thúc ta tưởng niệm, tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, bọn hắn vậy mà tàn nhẫn sát hại nàng. Lý Dương nói tới chỗ này, đầy mắt nước mắt, đó là một loại đau thấu tim gan cảm giác. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều nắm chặt nắm đấm, hắn rốt cục cảm giác được cái gì, sư phụ, chẳng lẽ ngài chính là quý gia người. Nghe nhiều như vậy, Đông Phương Mặc nếu là lại không đoán ra được, liền quá ngu ngốc. Lý Dương mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhẹ gật đầu, ta hận gia tộc của ta, cứ việc ta điên cuồng chém giết ra tay với nàng người, nhưng là gia tộc của ta vẫn là không có đem ta trị tội, cũng là bởi vì ta lúc ấy là quý gia hy vọng, bởi vì lúc ấy, ta đã là một nhị hành tế linh sư. 100 năm trước đó, sư phụ cũng đã là nhị hành tế linh sư, kỳ thật cái thành tích này là 10 phần đáng chú ý. Liền xem như hiện tại, một nhị hành tế linh sư, cũng là chuẩn bị được mọi người chú ý, toàn bộ Trung Châu Đại Lục, cũng không có bao nhiêu a. Khi ta biết nàng chết tin tức một khắc này, ta liền quyết định, ta muốn tự tay hủy diệt gia tộc của ta, vì nàng chôn cùng. Lý Dương khí thế vô cùng lăng lệ, phảng phất lại đưa thân vào ngay lúc đó trong cựu hận. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng cầm sư phụ tay, nếu như là mình, cũng nhất định sẽ điên cuồng như vậy, hắn rốt cuộc minh bạch, luôn luôn nghiêm cẩn Lý Dương, vì cái gì nói ra vừa rồi như vậy không bình thường lời nói đến. Sư phụ, đệ tử Lý giải ngài, sư phụ, đệ tử nhất định dựa theo ngươi nói đi làm. Đông Phương Mặc giờ phút này cũng là có chút lên cơn giận dữ, nhà này người cũng quá đáng, trực tiếp chém giết, đây là một loại đem sự tình làm tuyệt cách làm a, không có bất kỳ cái gì cứu vãn đường sống. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại càng thêm thấy được sư phụ đáng ngưỡng mộ chỗ, nếu như đổi lại những người khác, có lẽ sẽ yêu quý mình Lâm Vũ, không cùng mình gia tộc đối nghịch, qua nhiều năm như vậy, có lẽ hồi tưởng lại năm đó cái kia bóng hình xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm loại này hủy diệt gia tộc quyết định. Thế nhưng là trước mắt Lý Dương, lại là như thế lộ liễu rời khỏi gia tộc, trong mắt người khác thánh địa quý gia. Lý Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc tay, hòa hoãn một hạ tâm tình, biểu thị mình có thể bình tĩnh trở lại, "Tiểu Mặc, quý gia, năm đó là cỡ nào không ai bị nổi, nhưng là loại này không ai bị nổi, cũng là có vô liếng, trong gia tộc có rất nhiều người tài ba, năng lực ta có hạn, trong tộc trưởng lão, vì không phải ta tiếp tục thai họa quý gia, liền đem ta đánh thành trọng thương, đẩy vào trong tộc một cấm chế trận pháp, ta ngay tại cái kia trận pháp bên trong, ngạnh sinh sinh bị hủy diệt một. Cái thuộc tính ngũ hành chi lực, từ nay về sau, ta cấm chế chi thuật liền vĩnh viễn ngừng lưu tại ngay lúc đó trình độ." Đông Phương Mặc không khỏi mi tâm nhíu chặt, quý gia không đơn thuần là đối với người khác ngoan độc, đối tộc nhân của mình cũng là như thế ngoan độc. Làm ta còn lại một hơi đi ra quý gia thời điểm, ta liền đã từng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta cũng không tiếp tục họ quý, ta muốn nghèo ta sức lực cả đời, tìm kiếm một vị đệ tử, truyền thừa ta hết thảy, để ta cái này vị đệ tử, tự tay hủy diệt quý gia, làm ta lại một lần nữa tiếp nhận quý gia thời điểm, ta mới có thể khôi phục ta dòng họ, để một cái mới quý gia sinh ra, trước đây quý gia, liền muốn đi chôn cùng người yêu của ta. Lý Dương sau khi nói đến đây, 10 phần kích động nhìn trước mắt Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lập tức cảm nhận được đầu vai gánh nặng nề, hắn thật không biết, Lý Dương trong lòng, vậy mà đè ép nặng nề như vậy đồ vật. Sư phụ, đệ tử ta cấm chế chi thuật nhận lấy ngài chỉ điểm, ta nguyện ý vì trở thành liền ngài nguyện vọng. Mẫn diệt tân cửu, hủy diệt quý gia, lúc đầu, đây hết thể cùng Đông Phương Mặc không có quan hệ gì, mặc dù hắn là Lý Dương đồ đệ, nếu như hắn không nguyện ý, cũng không phải không thể nào nói nổi, nhưng là Đông Phương Mặc trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào, để hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng không cảm thấy dạng này thiện hay ác, nhưng là trong lòng của hắn có cái ranh giới cuối cùng, hắn chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần không thẹn lương tâm, cũng không phải là cái gì không thể làm. Tiểu Mặc, lần này, vi sư cũng không phải là muốn ngươi đi giết quý gia người, ngươi muốn trước đi tham gia khảo hạch, trở thành tế linh sư, chỉ cần bản lãnh của ngươi có thể thành công gây nên ngũ hành các chủ chú ý, lại hoặc là ngươi có thể nhìn thấy vị kia ngũ hành các chủ, tại ngươi khiêu chiến quý gia thời điểm. Vị các chủ này mới có thể bảo đảm ngươi, ngươi mới sẽ không mất mạng, đến lúc đó, ngươi liền có thể báo ra tên vi sư, ngươi liền có thể đường đường chính chính nói ra vi sư. Bản danh, Quý Dương. Lý Dương ngay cả chính mình cũng không biết, hắn đã bao nhiêu năm chưa từng dùng qua mình cái tên này, càng chuẩn xác mà nói, hắn đã hơn 100 năm chưa từng dùng qua cái họ này. Đông Phương Mặc biết, lần này, khả năng lại thì rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng là hắn lại nghĩa vô phản cố, sư phụ, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Đây là Đông Phương Mặc danh giới cuối cùng, gặp được cương địch, hắn có thể tạm thời nhịn xuống, bởi vì giữ được tính mạng, mới có thể đảm bảo thủ. Lý Dương lúc này mới mỉm cười gật đầu. Rốt cuộc biết đây hết thảy, Đông Phương Mặc càng có loại hơn sứ mệnh cảm giác, vì cái gì có cảm giác như vậy, hắn kỳ thật cũng nói không rõ. Ngay vào lúc này, Đông Phương Mặc cùng Lý Dương đồng thời nghe được một tiếng khóc trời đập đất, trời ạ, đất của ta à. Đông Phương Mặc không khỏi ngẩng đầu trông đi qua. Người này cảm thán thật là có chút ý tứ, lại còn có rảnh rỗi như vậy nhất cả chứng người, vậy mà cảm thán thiên địa, cái này ý chí muốn bao nhiêu rộng lớn. Chương 210, năm đó lời thề. Thế nhưng là khi Đông Phương Mặc thấy rõ ràng người tới thời điểm, không khỏi tình khẩn trương lôi kéo sư phụ, hỏng, người ta nông hộ phát hiện. Nguyên lai, sư đồ hai người cái này một nói chuyện thiếm, đã quên đi thời gian, mới vừa rồi còn là đêm hôm khuya khoát, hiện tại đã là phương đông mặt trời mọc. cái này hộ nông gia hai vợ chồng đã khiêng cuốc đến chăm sóc ruộng đồng, đến nơi này, mới phát giác, trong đất khoai lang bị trộm không ít, mới phát ra như thế cảm thán. Lý Dương vội vàng bố trí một đạo cấm chế, đem hai người không có ăn xong khoai lang nướng ẩn trốn đi, ra hiệu Đông Phương Mặc đem kia đạo cấm chế thu. Đông Phương Mặc không khỏi bất đắc dĩ thấy sư phụ, không biết sư phụ đây là có chủ ý gì. Hai cái này nông gia vợ chồng một mặt bi thương, cần mẫn khổ nhọc lâu như vậy, mắt thấy liền có thu hoạch, vậy mà trong vòng một đêm, khoai lang ném đi hơn phân nửa. Nam nhân chỉ có thể thở dài an ủi nàng dâu, chí ít vẫn còn dư lại một điểm, chờ qua mấy ngày, ta lên núi đi săn, chúng ta hẳn là cũng có thể sống qua mùa đông này. Hai vị, tối hôm qua, ta xem lại các ngươi khoai lang bị người đánh cắp, chỉ bất quá người này chạy nhanh ta không có đuổi kịp. Lý Dương một bên nói, vừa đi về phía cái này nông gia vợ chồng. Đông Phương Mặc không khỏi hụt hơi, rõ ràng chính là người trộm. Nhưng nhìn hai người kia thảm trạng, Đông Phương Mặc trong lòng có chút không thoải mái. Hai cái này nông gia vợ chồng vừa thấy được Lý Dương, không khỏi lui lại, cái này thâm sơn giã lĩnh, từ không có người nào, đột nhiên nhìn thấy Lý Dương dạng này ăn mặc người, tự nhiên là dọa đến lui về sau, căn bản không lo được Lý Dương là đang nói cái gì. Lý Dương từ trong ngực của mình lấy ra hai gốc hạ phẩm linh thảo, trực tiếp đưa cho cái này một đôi nông gia vợ chồng. Các ngươi một năm thu hoạch lại bị hủy hoại thành cái dạng này, ta lại không có bắt đến kia đạo tặc, những vật này, các ngươi thu cất đi, đến phiên chợ bên trên bán đi, cũng đủ mua một năm lương thực. Cái này một đôi nông gia vợ chồng không khỏi tương hộ liếc nhau một cái, làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có người xuất thủ hào phóng như vậy. Mặc dù bọn hắn không phải tu luyện người, nhưng là cũng biết linh thảo này là cao quý cỡ nào đồ vật, đừng nói là hai gốc, liền xem như một gốc, đến phiên chợ bên trên đổi chút tiền trở về, một năm ăn uống là không lo. Nhưng là cái này một đôi vợ chồng cũng không có tiếp nhận đi, ngược lại là nam tử kia nói ra, đa tạ vị tiền bối này hảo ý, chỉ bất quá thứ quý giá như thế. Nhìn ra được, đây là một nhà mười phần giản dị nông gia vợ chồng, Lý Dương mỉm cười, không mang mặt nạ Lý Dương, nụ cười này, vẫn là mười phần hiền hòa, mặc dù ta không có bắt lấy cái kia trộm các ngươi khoai lang tặc, nhưng là hắn chạy hốt hoảng, trên thân rơi xuống cái này hai gốc linh thảo, liền xem như mua các ngươi khoai lang tiền đi. Lý Dương vì để cho hai vị này an tâm cầm linh thảo này, liền bắt đầu biên lên cố sự tới. Làm cho Đông Phương Mặc ở một bên cố nén ý cười, trong lòng thầm nghĩ, cấm chế kia bên trong, không có ăn xong rửa vào khoai lang còn có đây này, sư phụ thật sự là khi dễ người ta không hiểu cấm chỉ chi thuật. Hai vợ chồng thương lượng vài câu, nam tử kia mới nói ra, chúng ta khoai lang giá trị không được nhiều tiền như vậy, nếu là tiền bối nhặt được linh thảo, kia vợ chồng chúng ta chỉ kia một gốc vẫn là quy tiền bối đi. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều đối hai người kia không tham cảm động, vợ chồng này có loại nghèo hèn không thể rời ý tứ. Lý Dương lại trực tiếp đem hai gốc linh thảo nhét vào tay của người đàn ông kia bên trong, ngươi liền cầm lấy đi, ta cùng đồ nhi này của ta đi ngang qua nơi đây, ta phải ở lại chỗ này mấy ngày, đồ nhi này của ta đi làm một ít chuyện, vậy liền coi là ta ở nhờ nhà các ngươi tiền đi. Hai vợ chồng cái này mới cao hứng cầm kia linh thảo, như thế, kia hai vợ chồng ta liền cầm lấy. Ta sẽ tận lực cho ngài làm chút rượu ngon thức ăn ngon. Lý Dương chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, liền theo nam tử kia hướng túp lều nhỏ bên trong đi đến, phụ nhân kia theo sát lấy trượng phu, Đông Phương Mặc theo ở phía sau. Nhìn xem hai vợ chồng dáng vẻ khẩn trương, Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, giữ chặt phụ nhân kia nói ra, vị đại tỷ này, các ngươi không cần khẩn trương, sư phụ ta có cái đặc thù yêu thích, làm rất dễ đến. Phụ nhân vội vàng xin giúp đỡ nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu huynh đệ, ngươi mau nói. Sư phụ ta thích ăn nhất là khoai lang nướng, đây cũng là sư phụ ta vì cái gì vừa thấy được trộm khoai lang tặc, liền xuất thủ nguyên nhân. Đông Phương Mặc thấy được Lý Dương kia ánh mắt uy hiếp, đành phải tăng thêm một câu, đem sư phụ vừa rồi vung láo lại tròn tròn. Phụ nhân này nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ tu luyện người, cũng có dạng này yêu thích sao? Không phải đều nói, tu luyện tới trình độ nhất định, không ăn không uống cũng không thành vấn đề sao? Đại tẩu, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo. Ta cam đoan sư phụ ta thật cao hứng. Đông Phương Mặc an ủi phụ nhân. Nông gia vợ chồng cắn răng, đi chuẩn bị ngay. Nhìn xem hai người rời đi, sư đồ hai người tương đối, Đông Phương Mặc nhớ tới sư phụ lưng đeo đồ vật, kia là đối trung tình người chìm trọng cam kết. Sư phụ, ngài chẳng lẽ không cùng ta cùng nhau tiến vào Ung Châu sao? Kỳ thật, nói lời trong lòng, Đông Phương Mặc còn có chút bận tâm, mình được chứng kiến lớn nhất chẳng diện, chính là Đông Thành Phủ Thành Chủ, hiện tại. Để một mình hắn trực tiếp đi xuân thành phồn hoa nhất Ung Châu, còn có chút tâm lực không chắc. Lý Dương mỉm cười, nghĩ không ra, tiểu tử ngươi lại còn có không dám đi địa phương. Sư phụ, ngài hiểu nhầm, nếu như là đơn thuần tế linh sư khảo hạch lời nói, đệ tử ta mới sẽ không sợ sệt, chủ yếu là sư phụ chuyện của ngươi, nếu có nửa điểm sơ suất, ta thật không có mặt trở về gặp sư phụ. Đông Phương Mặc cũng không có trò đùa, hết sức nghiêm túc. Lý Dương cũng không có nghiêm túc như vậy, vô vô Đông Phương Mặc đầu vai. Đông Phương Mặc, không cần nghiêm túc như vậy, hiện tại, ngươi có thể đổi ý, bởi vì Lý Dương thở dài, cùng quý gia đối nghịch, không phải đơn giản như vậy, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đông Phương Mặc vừa muốn nhiệt huyết sôi trào đáp ứng, thế nhưng là Lý Dương lại giơ tay ngăn cản hắn, Đồ Nhi, ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi một vài thứ, đây là hẳn là, nhưng là chuyện này ngươi không cần thiết không phải phải mạo hiểm. Lý Dương cho Đông Phương Mặc chính là nồng đậm quan tâm, Đông Phương Mặc đè lại sư phụ tay, sư phụ, có một ngày làm thầy cả đời làm cha thuyết pháp, đệ tử có thể may mắn bái tại môn hạ của người, như vậy, đệ tử liền nhất định phải làm cho sư phụ mở mày mở mặt, dạng này, làm đệ tử, mới có thể an tâm. Lý Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiểu tử, không tệ. Có thể có Đông Phương Mặc như thế người đệ tử, Lý Dương là loại kia còn cầu mong gì cảm thán. Thế nhưng là, sư phụ, ngươi vì cái gì không tiến Đông Châu? Đông Phương Mặc đối điểm này cũng không hiểu. Lý Dương đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước chân đi thong thả, đến phía trước cửa sổ, ta rời đi Ung Châu thời điểm, đã từng phát lời thề, đó chính là, ta không hủy diệt quý gia, ta tuyệt sẽ không bước vào Ung Châu một bước, ta không trở thành quý gia gia chủ, tuyệt không sử dụng quý thị cái họ này. Đông Phương Mặc không khỏi sợ hãi than, sư phụ cái này lời thề, là cỡ nào phong khoáng, nếu như là hiện tại, hắn thả ra bực này ngôn ngữ, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ, nhưng lúc ấy Lý Dương, thế nhưng là cùng đường mặt lộ, bị người đánh thành trọng thương, mà lại, là tiền đồ chưa biết đào mệnh. Thế nào, bị dọa sợ à nha? Nửa ngày nghe không được mình bảo bối đồ đệ này đáp lại, Lý Dương mới xoay người lại. Đông Phương Mặc gật gật đầu, sư phụ, đệ tử là bị hù dọa. Nhanh thôi đi, tiểu tử ngươi nếu là gặp được chuyện như vậy, tuyệt đối so năm đó ta làm được muốn tuyệt. Lý Dương đẩy một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không phản đối, ngẫm lại cũng thế, bây giờ, đới ngữ nhu chính là ranh giới cuối cùng của hắn, nghịch lân của hắn, nếu là ai dám động đến đới ngữ nhu. Hắn tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó hắn. Sư đồ hai người tiếp tục trò chuyện, Lý Dương cũng không có bản giao càng nhiều chuyện hơn, chỉ là đem tế linh sư khảo hạch quá trình cẩn thận giới thiệu một chút. Lúc này, vậy đối rất thuần phát nông ra vợ chồng trong tay bưng khoai lang nướng, mà lại phụ nhân kia bên người, còn có một tiểu nam hài nhi, tiểu nam hài mặc quần áo cũng là miếng vá chồng chất lên miếng vá, nhưng là còn tính là sạch sẽ. Lý Dương vừa thấy được khoai lang nướng, lập tức mặt mày hớn hở, tốt, cái này tốt. Phụ nhân kia nhìn thấy Lý Dương cái dạng này, hướng về phía Đông Phương Mặc cảm kích cười một tiếng. Đông Phương Mặc đối với nhà này người cũng rất có hảo cảm, liền mở miệng nói ra, đại ca, đại tẩu, các ngươi cũng tọa hạ cùng một chỗ ăn đi, sư phụ ta rất là hiền hòa. Nhìn thấy người một nhà bức dứt đứng ở một bên, Đông Phương Mặc giải thích. Cuối cùng, vẫn là hán tử kia, giống như là lấy hết dũng khí, vị tiền bối này, nhà ta nghèo, nhưng là ta lại nghĩ nhi tử ta có chút tiền đồ. Không biết ngài có thể hay không cho nhi tử ta chỉ điểm một chút, ta muốn để hắn tu luyện, nếu như đứa nhỏ này nếu có thể, kia hai gốc linh thảo, ta muốn lưu cho hải tử tu luyện dùng. Đông Phương Mặc vậy mà cùng Lý Dương đồng thời truyền âm, nhà này người muốn giúp giúp. Sư đồ hai người đồng thời cũng đều cười, bởi vì kiến giải giống nhau, cũng là để người thông khoái. Lý Dương nhìn một chút Đông Phương Mặc cũng minh bạch Lý Dương ý tứ, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, sư phụ, khoảng cách tế linh sư khảo hạch thời gian cũng không nhiều. Ta lại chậm trễ. Lý Dương khe khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, ngươi ngược lại là sẽ tìm việc cho ta tình làm. Bất quá Lý Dương lại thích đứa nhỏ này, liền hướng về phía nông gia vợ chồng nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý, ta liền để đứa nhỏ này luyện một chút thử một chút. Cái này nông gia vợ chồng mừng rỡ như điên, mẫu thân có chút kích động nói ra, tiểu bảo, còn không dập đầu gọi sư phụ. Hán tử cũng là vội vàng đem hài tử kéo đến Lý Dương trước mặt. Thế nhưng là Lý Dương lại khoát khoát tay cự tuyệt, ta trước mắt cũng không muốn thu đồ. Có một cái, liền đủ ta hao tâm tổn trí, chính là chỉ điểm vài câu, hết thể nhìn hắn thiên phú của mình. Lý Dương nói như vậy, vợ chồng hai người không dám nhiều lời, nhưng là kết quả này cũng là để bọn hắn hết sức cao hứng. Mà Đông Phương Mặc đã chuẩn bị lên đường đi Xuân Thành Lung Châu, vội vàng đi tham gia ngũ hành các tế linh sư khảo hạch. Lý Dương cũng không nói thêm gì nữa, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, hết thể cẩn thận. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không thích loại kia nói tới nói lui gặp lại, nói đi là đi. Hắn dứt khoát quay người, dọc theo đường núi, thẳng đến Đông Châu. Đi một nhỏ đông nhiên đường, Đông Phương Mặc mới phát hiện, Xuân Thành là hơn một cái núi địa phương. Hắn đi nơi này, là liên tiếp một ngọn núi núi non trùng điệp, đường núi chỉ là như vậy vu quanh co về. Chương 211, xếp hàng nhạc đệm. Đông Phương Mặc đứng vững, nhìn một chút chung quanh, ngay cả cái bóng người đều không có. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ như thế quấn đi xuống, thi triển ra thân hình của mình kỹ pháp, kia phá âm thanh. Truy Phong đã nhớ kỹ trong lòng, liền xem như Lược Ảnh cũng tại một lần kia chạy trối chết thời điểm đột nhiên lĩnh ngộ, lần này, Đông Phương Mặc trực tiếp sử dụng tầng thứ 3 Lược Ảnh. Nếu như có người, liền có thể nhìn thấy, Đông Phương Mặc ở trong núi trên đường nhỏ lưu lại liên tiếp bóng người, mà cả người đã thật nhanh đi ra núi lớn này. Cũng không biết thi triển Lược Ảnh bao lâu thời gian, rốt cục gặp được người ở, Đông Phương Mặc mới dừng lại thân thể. Một tòa cao cao cửa thành xuất hiện ở trước mắt, phía trên viết lấy dấu vào hữu lực hai cái chữ to, Ung Châu. Đông Phương Mặc đứng vững, chăm chú nhìn Ung Châu hai chữ này, nơi này là sư phụ cấm địa, hắn lần này, muốn dùng năng lực của mình, khuấy động Ung Châu, hủy diệt quý gia, đã sư phụ vô tư đem cả đời lĩnh ngộ toàn bộ truyền thụ cho mình, như vậy hắn liền không cho phép để sư phụ lại gánh vác nặng nề như vậy đổ vật. Ung Châu, ta Đông Phương Mặc, đến rồi. Dừng lại sau một lát, Đông Phương Mặc cưới thanh lân thú, đi tại Ung Châu trên đường phố. Ung Châu là một cái 10 phần địa phương náo nhiệt, so Đông Thành đều náo nhiệt không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là hàng năm Ung Châu thành bên trong, ngũ hành các muốn bắt đầu thi thời tiết, mới khiến cho thành trong cơ bản bên trên đã kín người hết chỗ. Ung Châu thành bên trong, ngũ hành các địa vị là 10 phần cao, liền xem như phổ thông đường đi, đều có đi hướng ngũ hành các bảng hướng dẫn, căn bản không cần hỏi, liền có thể tùy tiện tìm tới ngũ hành các. Khi Đông Phương Mặc cười thanh lân thu chậm rãi hành tẩu, thời gian không lâu, liền đã đến ngũ hành các, nguyên lai, cái này ngũ hành các cơ hồ chiếm Ung Châu 6 thành, cái tỷ lệ này, thực sự là để Đông Phương Mặc có chút giật mình, ngũ hành các vậy mà trên cơ bản khống chế Ung Châu, đây chính là cái khác thành chủ đều chưa từng có hành động vĩ đại, mà lại khảo hạch địa phương, làm cho 10 phần long trọng. Ngũ hành các trước cửa, sắp xếp lên đội ngũ thật dài, Đông Phương Mặc xem xét, toàn bộ đều là ở chỗ này chờ đợi báo danh tham gia khảo thí. Ngũ hành các trước cửa, có một cái cự đại bảng, cho dù là cách vài dặm bên ngoài, đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái này trên bảng nội dung. Nguyên lai, ngũ hành các tế linh sư khảo hạch, ngay tại sau 5 ngày. Chẳng trách nơi này nhiều người như vậy. Đông Phương Mặc không khỏi buồn bực không thôi, hắn không nguyện ý nhất xếp hàng, đây là một loại 10 phần lãng phí thời gian sự tình, nhưng là muốn tham gia khảo hạch, cũng chỉ có thể ở đây xếp hàng báo danh. Đông Phương Mặc đầu tiên là thu thanh lân thú, tùy ý tìm cái đội ngũ xếp tại phía sau cùng. May mà chính là, lại tới đây khảo hạch người, đều có thể nói là từng cái thành trì châu quận người nổi bật, ở bên ngoài cũng nên để trên mặt mũi không có trở ngại, cái này trật tự còn xem là khá. Liên Đông Phương Mặc đứng trong đội ngũ, từng bước một đi theo người phía trước đi lên phía trước, hẹn A đã có một canh giờ, mới đi về phía trước không đến 10 bước khoảng cách. Thật sự là thật nhàm chán A. Đông Phương Mặc không nhịn ở trong lòng cảm thán, hắn nhớ tới Ngân Kỳ, nếu như lúc này, có Ngân Kỳ làm bạn lời nói. Chỉ ít có thể có người bồi tiếp nàng tâm sự. Cái này gà một cái chân cùng một cái cánh ta đều ăn, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Lúc này, một cái tiểu nữ hài nhi thanh âm truyền vào lỗ tai. Không đơn thuần là Đông Phương Mặc, người còn lại cũng đều quay đầu nhìn về phía, nhưng cái này nói chuyện tiểu nữ hài nhi, nếu là chỉ riêng nghe thanh âm, cái này nhỏ giọng âm cũng là thanh thúy, thế nhưng là xem xét, rất nhiều người đều khinh thường lắc đầu, không nhìn nữa nàng, mà là quay đầu, tiếp tục chú ý đội ngũ của mình. Nguyên lai, tiểu nữ hài này toàn thân cao thấp, không biết bọc lấy một kiện thứ gì, ngay cả nhan sắc đều đã nhìn không ra, toàn thân cao thấp bùn cơ hồ đều muốn liền cùng một chỗ. Liền ngay cả kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là cùng tiểu hoa miêu đồng dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bùn đen, căn bản nhìn không ra dài giống. Tiểu nữ hài nhi chạy rất nhanh, sau lưng ba cái điếm tiểu nhị ăn mặc đại nam nhân, truy nàng đầy đường chạy. Tiểu nữ hài nhi miệng bên trong còn nhai lấy thịt gà, một bên chạy, một bên hướng về phía sau lưng điếm tiểu nhị làm lấy mặt quỷ. Nhưng tiểu nữ hài này sau lưng dù sao cũng là ba cái nam tử trưởng thành, ba người nháy mắt một cái liền tách ra, chỉ chốc lát sau, tiểu nữ hài nhi liền bị ba người vây lại. Từ đâu tới tiểu khiếu hóa tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, thiên hương lâu bên trong, há lại các ngươi những người này nói cầm một con gà liền lấy một con gà địa phương. Ba người lập tức vén tay háo lên, liền muốn đánh cô bé này. Ta hiện tại đem gà trả lại cho các ngươi không phải tốt, làm sao còn muốn động thủ. Tiểu nữ hải cầm trong tay gà hướng về phía một cái tiểu nhị ném tới, tiểu nhị một cái không có chú ý, một con váng dầu hoa gà trực tiếp bị ném tới trên vạt áo, sạch sẽ quần áo lập tức dính đầy mỡ đông. Ngươi cái danh con, nhìn ta không thu thập ngươi. Tiểu nữ hải nhi cử động chọc giận ba người này, lập tức quyền cước tương ra. Tiểu nữ hải nhi lập tức phát ra kêu thảm, đánh chết người rồi, có người hay không mau cứu ta à. Hàng ngàn hàng vạn người ở nơi đó xếp hàng, lại không ai xuất thủ cứu cô bé này. Mặc cho tiểu nữ hài nhi ở nơi đó càng làm càng thê thảm hơn. Ngay tại cái này ba cái tiểu nhị đánh cho khởi kinh mà thời điểm, chỉ cảm thấy cánh tay của mình giống như bị tháo đồng dạng đau nhức, đồng thời, một thân ảnh ngăn tại tiểu nữ hài nhi trước người, các ngươi như thế đánh nàng, sẽ đem nàng đánh chết. Nha, nghĩ không ra, hôm nay đây là thế nào, lại còn có xen vào chuyện bao đồng, nàng trộm đồ đạc của chúng ta, chẳng lẽ không nên đánh sao? Tiểu nhị chiếm lý, tự nhiên có chút không buông tha. Không phải liền là một con gà sao? Bao nhiêu tiền, ta tới đỡ. Đông Phương Mặc Nhất nhìn bất quá lấy mạnh hiết yếu, đây chính là mười mấy tuổi nữ hài nhi, làm sao chịu được cái này ba cái nam nhân trưởng thành quyền đấm cước đá. Ba người cũng là không dây dưa, thống khoái thu Đông Phương Mặc bạc, liền xoay người rời đi. Đông Phương Mặc có chút túi người xuống, thay tiểu nữ hài nhi xoa xoa khuôn mặt nhỏ, tiểu cô nương, có bị thương không? Tiểu nữ hài nhi cười một tiếng, vậy mà lộ ra chỉnh tề tiểu bạch nha, không có, đa tạ vị đại ca ca này. Nói xong, từ dưới đất đem cái kia gà quay nhặt lên, ta mời ngươi ăn gà nướng, thế nào? Ây Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu, không cần, ngươi tự mình ăn đi. Nói xong, Đông Phương Mặc liền muốn quay người đi hướng mình vừa rồi xếp hàng cái chỗ kia. Nhưng là tiểu nữ hài nhi vậy mà kéo lại Đông Phương Mặc một góc, vị đại ca ca này, ta bộ quần áo này cũng nhanh phá không được, ngươi có thể hay không mượn ta ít tiền, để ta đi mua một bộ y phục. Đã là mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi, dạng này áo rách quần manh, quả thật có chút đáng thương, Đông Phương Mặc lại từ bên hông lấy ra một chút bạc, giao cho tiểu nữ hài nhi, vậy đi đi, mua hai thân quần áo cũng đủ, nhưng là lúc sau đừng đi trộm. Tiểu nữ hài nhi cao hứng bừng bừng cầm tiền, nhảy nhảy nhót nhót đi, đi vài bước. Mới quay đầu lại hướng lấy Đông Phương Mặc nói ra, đại ca ca, tâm của ngươi thật tốt, sẽ có hảo báo. Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười, vốn không có để ý. Thế nhưng là, khi hắn trả lời nguyên bản vị trí của mình thời điểm, lúc đầu sắp xếp sau lưng Đông Phương Mặc đại hán kia, lại mặt lạnh lấy, không cho hắn lại đi vào, đã ngươi đi, liền không trở về đạo lý, liền muốn một lần nữa đi xếp hàng. Người Đông Phương Mặc có chút tức giận, nhưng là cũng không muốn gây chuyện, chỉ là đẩy như thế nửa ngày, thực sự có chút không cam tâm. Vị đại ca này, ngươi cũng biết ta mới vừa rồi là vì cô bé kia, chẳng lẽ mắt thấy nàng bị đánh chết ta? Kia là ngươi sự tình, quản chúng ta sự tình gì? Nghĩ không ra, đại hán vậy mà đem người đứng phía sau cũng kéo đến mình trong trận doanh mặt. Cũng có vừa đến nơi đây xếp hàng người, vậy mà cho rằng Đông Phương Mặc là đến chén ngang, lập tức trong đám người đưa tới chấn động không nhỏ. Ngay lúc này, cô bé kia không biết lúc nào đã đẩy ra trước mặt, chơi liều mà hướng phía đại hán kia trên thân cọ lấy. Ta cho người đại ca này ca làm chứng, hắn vừa rồi chính là sắp xếp ở đây, mà lại là vì cứu mạng của ta, bất đắc dĩ đi ra. Hoa con, cút. Đại hán kia chán ghét hung hăng đẩy một chút tiểu nữ hài nhi chỗ nào chịu được như thế đẩy, lập tức ngã nhào trên đất. Đông Phương Mặc vừa rồi khách khí, là bởi vì chính mình cũng không muốn gây chuyện, hiện tại, đại hán này xuất thủ, Đông Phương Mặc mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy, ngươi đối như thế cái tiểu nữ hài nhi xuất thủ, ngươi thật đúng là bản sự. Đại hán kia nhìn thấy Đông Phương Mặc như thế chế nhạo, tất nhiên là không cam lòng yếu thế, chẳng lẽ ngươi muốn đánh với ta một khung? Dung mạo ngươi đủ bền chắc không? Dám há mồm liền nói đánh nhau. Đông Phương Mặc đã sớm dò xét cha rõ, đại hán này bất quá là sơ võ bắt trọng, hắn thật đúng là không có chút nào sợ hắn, đừng nhìn mình là sơ võ thất trọng, đánh hắn, quả thực một bữa ăn sáng. Đại hán kia cũng là một phương cường giả, cái tuổi này liền tu luyện đến sơ võ bắt trọng, mặc kệ ở nơi đó, đều là thuộc về thiên tài cấp bậc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nói như vậy, tự nhiên không nguyện ý chịu thua, tốt, xem ra tiểu tử ngươi là da thịt tử căng lên, muốn lơi lỏng một chút. Đông Phương Mặc nhưng như cũng là dùng một loại mười phần ánh mắt khinh thường nhìn trước mắt đại hán, liền xem như đại hán kéo ra giá đỡ, hắn liên động cũng không có động một chút. Đại hán kia kéo ra giá đỡ chờ trong chốc lát, Đông Phương Mặc vẫn là bất động, hắn có chút không hiểu, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, nếu là sợ hãi, muốn nhận thua, liền mở miệng, ngươi dạng này tính cái gì? Nhận thua. Ta từ điển đến còn không có nhận thua hai chữ này, giáo huấn ngươi dạng này, căn bản không cần giống to bằng ngươi trường cờ trống, làm gì chứ? Đông Phương Mặc, càng là tức chết người không đền mạng. Đại hán này tại trước mặt nhiều người như vậy, như thế bị Đông Phương Mặc không chút kiêng kỵ chế nhạo, quả thực bạo nộ rồi, mặc dù hắn cũng không tại đại tông nhóm, nhưng là hắn cũng coi như một hào nhân vật, có thể lại tới đây tham gia khảo hạch, đều là bị mọi người coi là khác loại thiên tài người, lúc nào nhận qua dạng này chế nhạo. Đại hán cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, trực tiếp vận dụng kỹ pháp, hắn chỉ muốn một chiêu đem Đông Phương Mặc đánh nằm xuống, để Đông Phương Mặc mất hết mặt mũi, mới có thể ra trong lòng của hắn ác khí. Đại hán một chiêu này rất là lăng lệ, hai người cách lại không xa, trong nháy mắt, đại hán công kích mãnh liệt liền đã đến Đông Phương Mặc trước mắt, mà Đông Phương Mặc hai tay vẫn như cũ bị tại sau lưng, căn bản chưa từng động đậy. Chương 212, ta xác thực không biết. Khi một chiêu này đều nhanh đụng phải Đông Phương Mặc quần áo thời điểm, hắn mới tùy ý chỉ là đem trong đan điền kia bàng bạc linh khí phóng thích ra ngoài, mọi người cũng không biết, Đông Phương Mặc linh khí là thế nào bị thả ra, chỉ cảm thấy một đạo mang theo suy suy phá âm thanh thanh âm một cỗ linh khí đem đại hán một chiêu này cuốn lại, hai người ở giữa, thật giống như thổi lên một trận gió lốc, đại hán lăng lệ kỹ pháp lập tức bị cuốn không có lực công kích, kia kỹ pháp lực lượng đã sớm bị phá hủy, mà Đông Phương Mặc lại ngay cả một cái ngón tay đều không nhúc nhích. Hoa trong đám người lập tức bắn ra một trận thổn thức thanh âm, phải biết, người tu luyện toàn thân đại huyệt, chỉ có huyệt bách hội có thể hấp thu thiên địa linh khí, mà nếu như muốn phóng thích linh khí làm vì công kích của mình, đa số người chỉ có thể là lòng bàn tay, nhưng là cũng có những tu luyện kia đến đại thành cao thủ, có thể nhiều chỗ phóng thích linh khí, làm được công kích của mình càng thêm hùng hậu lăng lệ. Thế nhưng là trước mắt cái này non nớt thiếu niên, không có động thủ a, hắn là thế nào đem linh khí của mình thả ra đâu? Hai tay, vẫn là hai tay, như thế cái niên kỷ, là không thể nào tu luyện đến đại thành. Lập tức, mọi người tất cả đều như thế phán đoán, như vậy khiến mọi người bên cạnh mục đích đúng là, nếu như là lòng bàn tay, như vậy Đông Phương Mặc linh khí đây là có nhiều bàng bạc a. Đại hán kia đã sớm đầy bụi đất sẽ lui rất nhiều bước, nếu như đằng sau không có một cây cây cột lớn, hắn đã sớm ngay tại chỗ lên. Nha! Nha! Ca ca thật là lợi hại. Cô bé kia lại là khoa tay múa chân, chỉ là trong miệng kêu to. Ngay lúc này, ngũ hành các người ra, tại ngũ hành các cổng, là tuyệt đối không cho phép có người như thế lộ liêu đánh nhau, đây chính là không nể mặt ngũ hành các. Mọi người mặc kệ là xem náo nhiệt, vẫn là xếp hàng chờ lấy báo danh, đều tự động nhường ra một con đường đến, chỉ thấy thân mang giống nhau phục thị ngũ hành các một người thị vệ thủ lĩnh mang theo mấy người hướng phía bên này đi tới. Tiểu nữ Hải Nhi vừa thấy được tình huống này, cũng không lo được cao hứng, đưa tay kéo Đông Phương Mặc liền chui vào đám người, miệng bên trong còn không ngừng nói ra, không xong, ngũ hành các người đến, chạy mau đi. Nhìn xem mọi người có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Đông Phương Mặc cũng biết, cái này ngũ hành các cũng không phải dễ chơi, cũng không do dự cái gì, liền đi theo cô bé này trực tiếp chui vào đám người, hắn mới lười quản nằm trên đất vị kia đâu. Thật vất vả trốn ra thật xa, Đông Phương Mặc thấy đằng sau cũng không có người đuổi theo, mới dừng bước, quay đầu nhìn một chút, ngũ hành các trước cửa vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt, mình bây giờ, càng là không thể nào tại trời tối hàng phía trước đội báo danh, Đông Phương Mặc không khỏi thở dài, nhìn lấy bé gái trước mắt. Hắn mới nói ra, ngươi ban đêm muốn ngủ ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về đi. Hắn chỉ là không biết hiện tại còn có chuyện gì có thể làm mà thôi. Tiểu nữ Hải Nhi nhưng thật giống như không nhìn thấy Đông Phương Mặc kia vẻ mặt như đưa đám đồng dạng, còn giống như không có từ vừa mới trong hưng phấn rút ra, vẫn như cũ nhảy nhảy nhót nhót, nghe được Đông Phương Mặc tra hỏi, mới cười lấy nói ra, giống ta dạng này tiểu khiếu hóa tử, có thể có đứng đắn gì nơi ở sao, chính ta tới tìm ta thúc thúc thẩm thẩm nhóm liền tốt. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, mình nhưng là muốn tìm khách sạn ở, hắn cũng sẽ không ngủ đầu đường. Đại ca ca, ngươi vừa rồi đánh bại tên kia một chiều kia kêu cái gì, thật là lợi hại à, nếu là ta biết lời nói, ta liền sẽ không vì ăn một con gà bị người đuổi theo đầy đường đánh. Tiểu nữ Hải Nhi lộ ra ngây thơ tiếu dung. Cái kia a, ngươi bây giờ còn không học được. Đông Phương Mặc nhìn thấy cô bé này một điểm tu vi đều không có, cứ việc giống như tư chất không tệ, có thể là bởi vì không có tiền, mới không có tu luyện. Không khỏi có chút tiếc hận. Vậy ta như thế nào mới có thể học được a? Tiểu nữ Hải Nhi có chút không cao hứng, vẫn là ngươi không nguyện ý dạy ta. Bị cô bé này cuốn lấy không có cách, Đông Phương Mặc đành phải nói ra, tiểu cô nương, không phải ta không dạy ngươi, mà là ngươi cũng sẽ không hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện thế nào đâu. Cái này ngươi không biết đâu, kỳ thật chúng ta ăn mày bên trong, cũng có chút người tài ba ẩn sĩ, ta một cái thẩm thẩm liền sẽ hấp thu thiên địa linh khí, nàng còn dạy qua ta, nhưng là ta quá tham chơi. Hấp thu thiên địa linh khí còn chưa đủ, còn không có tu vi đâu. Tiểu nữ Hải một bên nói một bên bĩu môi ra. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, liền xem như ăn mày bên trong còn có dạng này người tài ba, nhìn lấy bé gái trước mắt, vẫn như cũng lạc quan như vậy, nhưng thật ra là rất khó khăn được, trước kia mình bị người xem thường, cũng không bằng trước mắt cô bé này lạc quan. Đông Phương Mặc không khỏi từ mình cửu cung trạc bên trong tùy tiện lấy ra hai gốc hạ phẩm linh thảo, đưa tới, tiểu cô nương, cầm đi, luyện hóa cái này hai gốc linh thảo. Hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Nhìn thấy dạng này chân quý linh thảo, Đông Phương Mặc liền dễ dàng như vậy đưa cho mình, tiểu cô nương vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, trong mắt là dị thường kích động, đại ca ca, ngươi, vậy mà cho ta linh thảo. Bạch đưa cho ta. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu, vâng, Bạch tặng cho ngươi. Tiểu nữ Hải Nhi lúc này mới thận trọng lấy tới, nâng trong tay, cảm kích nhìn Đông Phương Mặc, đại ca ca, cảm ơn ngươi, chưa từng có người nào đối ta tốt như vậy qua. Đông Phương Mặc tiếp tục cùng húc mỉm cười, tốt, sắc trời không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Tiểu nữ Hải Nhi thận trọng đem hai gốc hạ phẩm linh thảo nhét vào trong ngực, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái không đáng chú ý lệnh bài màu đen, đưa cho Đông Phương Mặc, đại ca ca, đây là ta đang xin cơm thời điểm nhận được, bọn hắn nói nương tựa theo cái này, có thể tiến vào ngũ hành các, cái này báo tên gì, chỉ là chuyện nhỏ a, chỉ bất quá ta hỏi, ngũ hành các bên trong cũng không có cái gì ăn ngon, trà trộn vào đi cũng là lãng phí một cách vô ích cái lệnh bài này, đại ca ca, ta đem cái này tặng cho ngươi đi, ngày mai ngươi liền không cần xếp hàng. Một nghe được lời như vậy, Đông Phương Mặc không khỏi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra tiểu nha đầu này trong tay lại còn có vật như vậy, thế nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền bình tĩnh lại, bởi vì cầm trong tay, cái lệnh bài này thật sự là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, đây chính là hết sức bình thường trúc phiến, căn bản không có nửa điểm linh khí, muốn tìm trúc phiến phòng chế, chẳng khó khăn gì. Ngũ hành các làm sao có thể dùng vật này xem như lệnh bài, thật sự là trò cười. Không tin về không tin, nhưng nhìn tiểu nữ hài nhi kia nghiêm túc dáng vẻ, Đông Phương Mặc không khỏi đem trúc phiến bên trên buộc lấy dây đỏ bọc tại trên tay, vậy thì tốt, vậy ta cảm ơn ngươi rồi. Không cần cảm ơn ta, chúng ta liền xem như theo như nhu cầu đi. Tiểu nữ hài nhi cười đến 10 phần ánh nắng, liền nhảy nhảy nhót nhót đi. Đông Phương Mặc nhìn xem tiểu cô nương bóng lưng, nhìn thoáng qua trên tay kia trúc phiến, không khỏi cười khổ, liền tiện tay một bên vuốt vuốt cái này trúc phiến, một bên đi lên phía trước, muốn trước tìm một cái khách sạn. Tâm tư toàn bộ đặt ở tìm trên khách sạn. Giữa ngón tay không ngừng đung đưa trúc phiến không biết bay đến địa phương nào, Đông Phương Mặc dừng bước lại, nghĩ muốn tìm, còn có chút do dự, xem xét cũng không phải là thật, còn gióng trống khua chiêng tìm cái gì. Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ non nớt thanh âm nam tử, vị đại ca này, ngươi đổ vật mất. Đông Phương Mặc nhìn lại, một cái so với mình còn nhỏ hơn tới 2 tuổi thiếu niên, trong tay cầm cái kia màu đen trúc phiến, chính hướng mình đi tới. Đa tạ tiểu huynh đệ. Đông Phương Mặc đưa tay nhận lấy cái kia màu đen trúc phiến. Vốn định xoay người rời đi, thế nhưng là nam tử này lại dùng một loại 10 phần ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Đông Phương Mặc có chút không hiểu ra sao, không biết chuyện gì xảy ra, nam tử kia lại lên tiếng, nghĩ không ra, đại ca vậy mà cùng ngũ hành các có chút nguồn gốc, thật là khiến người ghen tị. Tâm tư thông thấu Đông Phương Mặc lập tức trong lòng hơi động, mình xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, cùng ngũ hành các ngay cả cọng lông quan hệ đều không có, còn có thể nói chuyện gì nguồn gốc, đã có thể để cho nam tử này cái này nói. Kia nhất định chính là cái này màu đen trúc phiến. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi nhận biết cái này trúc phiến? Đông Phương Mặc hỏi. Nam tử này một mặt kinh ngạc, trừng trong mắt, nhô đầu ra đi cẩn thận nhìn một chút Đông Phương Mặc trong tay trúc phiến. Đại ca, ngươi, chẳng lẽ đem ngũ hành các cái này hát trúc lệnh nói thành là trúc phiến? Thanh âm bên trong kinh ngạc khó mà che giấu. Ngay vào lúc này, đằng sau lại chạy đến một nữ tử. Nữ tử này so Đông Phương Mặc đều phải lớn hơn 1-2 tuổi, đến hai người trước mặt. Nữ tử này đưa tay đẩy, tiểu đệ, ngươi lại tại tò mò cái gì đâu. Sau đó, liền ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, vị công tử này, thật xin lỗi, tiểu đệ lần đầu tiên tới nơi này, còn xin đừng trách tội hắn. Nguyên lai là 2 tỷ đệ, nhìn xem tỷ tỷ này như thế che chở cái này đệ đệ, Đông Phương Mặc không khỏi lập tức nhớ tới mình tử tỷ tỷ, lúc trước cũng là như thế che chở mình, lập tức, đối trước mắt tỷ đệ sinh ra hảo cảm, vội vàng hướng về phía nữ tử này nói ra, không sao, ta còn phải cảm ơn vị tiểu huynh đệ này. Là hắn giúp ta tìm được cái này trúc, lệ. Đông Phương Mặc vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, cái này đen thui trúc phiến, chính là ngũ hành các lệnh bài. Hàm tỷ tỷ, ngươi làm sao luôn luôn cảm thấy ta sẽ gặp rắc rối, ta là loại kia lô mãng người sao? Non nớt để nam tử có chút không vừa ý. Thế nhưng là được xưng là hàm tỷ tỷ nữ tử tuyệt không sinh khí, tiểu dũng, đi, dù sao nơi này tàng long hoa hổ, vạn nhất ngươi chọc phải người nào, tỷ tỷ cũng là không thể bảo đảm ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem 2 tỷ đệ đối thoại, được xưng tiểu dũng nam tử hào không tránh né đưa tay chỉ Đông Phương Mặc, hàm tỷ tỷ, vị đại ca này người rất tốt, ta mới vừa rồi là giúp hắn tìm được hắn kém chút mất đồ vật. Tiểu dũng cướp lời nói, bất quá hàm tỷ tỷ, người đại ca này ca đem ngũ hành các hát trúc lệnh, nói thành là trúc phiến. Tiểu dũng, ngươi câm miệng cho ta. Tỷ tỷ này có chút nóng nảy chừng đệ đệ một chút, vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói nói, công tử đừng nên trách, đệ đệ ta nói chuyện chính là như vậy. Đông Phương Mặc thấy thế, không khỏi cười, kỳ thật, hắn nói không sai, ta xác thực không biết cái này hát trúc lệnh, mới thuận miệng gọi nó trúc phiến. Cái gì? Thoáng một cái, liền ngay cả nữ tử này đều là trợn mắt hốt mồm. Chương 213, sớm báo danh. Cái kia tiểu dũng vội vàng hướng về phía tỷ tỷ nói ra, hàm tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi không phải cũng là cái dạng này. Đệ đệ một câu, mới nhắc nhở tỷ tỷ. Đông Phương Mặc còn thật muốn hảo hảo tìm hiểu một chút cái này hát trúc lệnh. Nhất là nhìn thấy cái này tỷ đệ hai người hiểu hát trúc lệnh, mà lại một điểm tham niệm đều không có, Đông Phương Mặc đối hai người rất có hảo cảm, liền hướng về phía tỷ đệ hai người nói ra, nếu như hai vị không chê, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ta làm chủ. Tốt, tốt. Cái kia Tiểu Dũng lập tức đáp ứng, thế nhưng là khi thấy tỷ tỷ sắc mặt kia thời điểm, vội vàng thè lưỡi, không dám nói thêm nữa. Dù sao tỷ tỷ này vẫn còn có chút cẩn thận, vị công tử này, chúng ta làm sao để cho ngươi tốn kém đâu. Hai vị, chúng ta đều là sứ khác tới, bèo nước gặp nhau, tổng là có chút duyên phận, dù sao vừa rồi đệ đệ ngươi thật là giúp ta rất nhiều, xem như ta biểu thị một chút lòng biết ơn, bất quá là cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi, giống như đệ đệ ngươi nói, ta xác thực không hiểu rõ hát chúc lệnh, ta còn muốn cùng hai vị lĩnh giáo một chút. Đông Phương Mặc nói thành ý mười phần. Người đệ đệ kia nhẹ nhàng đong đưa tỷ tỷ cánh tay, tỷ, ngươi có phải hay không cân nhắc nhiều lắm? Đông Phương Mặc cũng không cảm thấy nữ tử này cẩn thận có lỗi gì chỗ, dù sao thân tại ngoại địa, vẫn là cẩn thận chút tốt, hắn liền tiếp theo mở miệng, ta chính là lẻ loi một mình, cũng bất quá là sơ võ thất trọng tu vi, ta có thể đem các ngươi tỷ đệ thế nào a? Đông Phương Mặc đã lặng lẽ dò xét qua, nữ tử này tu vi tại sơ võ bắt trọng, cái này đệ đệ tu vi tại sơ võ lục trọng, hai người tại cái này cao thủ tụ tập địa phương, thực lực xác thực chẳng ra sao cả. Nhìn xem Đông Phương Mặc trò đùa đến tận đây, nữ tử kia cũng là cười một tiếng, công tử thật sự là nói đùa, vậy ta tỷ đệ hai người, liền không khách khí. Nàng cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc thành khẩn. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, theo tay chỉ bên cạnh một tiểu lâu, chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi. Ba người thật cao hứng trèo lên tiểu lâu, ngồi xuống về sau, Đông Phương Mặc mười phần hào phóng muốn trên một cái bàn chờ thực rượu, mới mở miệng hỏi, ta còn không biết các ngươi hai vị đại danh đâu. Vẫn là cái này đệ đệ lanh mồm lanh miệng, ta gọi Hàn Dũng, tỷ tỷ của ta gọi Hàn Hàm, ngươi không nghe thấy ta gọi nàng Hàm tỷ tỷ sao? Còn lại hai người, một cái là ý cười nồng hậu dày đặc, một cái mười phần bất đắc dĩ, Hàn Hàm lúc này mới chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc, vị công tử này, ngài tên cứ gọi là gì? Ta gọi Đông Phương Mặc, chúng ta tuổi tác đều không khác mấy, ta liền theo Hàn Dũng gọi ngươi Hàm tỷ tỷ, dạng này ngươi không ngại à? Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem Hàn Hàm. Kỳ thật Hàn Hàm cũng bất quá là thiếu nữ, trải qua vừa giới thiệu, tương hộ đàm luận vài câu, liền quen thân, Hàn Hàm vui vẻ tiếp nhận Đông Phương Mặc xưng hô. Uống mấy chén, Đông Phương Mặc mới lấy ra cái kia tiểu khiếu hóa cho hắn cái kia trúc phiến, Hàm tỷ tỷ, các ngươi nhận biết cái này cái gì hát trúc lệnh. Vừa thấy được Đông Phương Mặc cái này hát trúc lệnh, tỷ đệ hai người đều liên tục không ngừng gật đầu, xem ra, ngươi là lần đầu tiên tới Ung Châu A, đây chính là ngũ hành các cao cấp nhất lệnh bài, người bình thường sao có thể đạt được. Thế nhưng là cao cấp như vậy lệnh bài, ngươi ngay cả nhận cũng không nhận ra, ngươi lại là làm thế nào chiếm được đây này? Hàn Hàm sớm đã không có vừa rồi cẩn thận, trực tiếp hỏi. Đông Phương Mặc liền đem làm thế nào chiếm được cái này hát trúc lệnh nói một lần, tỷ đệ hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói nhận được, xác thực là cũng không phải là không được, chỉ bất quá cái này xác suất trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hàn Dũng lắc đầu. Hàn Hàm cũng gật đầu, ngũ hành các hát trúc lệnh, số lượng cũng không nhiều. Mặc dù bất quá là xuất nhập lệnh bài, nhưng là có thể phát ra cái này hát trúc lệnh, đều là rất có thân phận đại nhân vật, muốn nói ném, luôn cảm thấy không có khả năng, nhưng là vật này nếu là thật mất đi, thật đúng là tìm không thấy. Vì cái gì a? Đông Phương Mặc không hiểu chút nào, vật trọng yếu như vậy, ném đi cũng không thể tìm tới. Cái này hát trúc lệnh là ngũ hành các bên trong đặc hữu một chồng trúc chế tác thành, mặc kệ ngươi dùng cái gì lực lượng, cũng không thể đem linh khí rót vào trong đó, cũng không thể phía trên nó bố trí cái gì cấm chế. Nhưng là hắn chỗ đặc biệt ngay tại ở, chỉ có tại ngũ hành các cửu cung phi tinh trận bên trong mới có thể sinh trưởng, chuyển đến nơi khác, căn bản không thể sinh trưởng, mà loại này đen cây trúc, cực kỳ có tính bền dẻo, lại không sợ hỏa diễm, có thể nói, không có có đồ vật gì, có thể phá hư nó. Hàn Hàm thao thao bất tuyệt cho Đông Phương Mặc giảng thuật cái này hát trúc lệnh tin tức tương quan, cũng làm cho Đông Phương Mặc lập tức nhận thức được hát trúc lệnh chỗ đặc biệt. Đông Phương Mặc cũng không để ý cho bọn hắn tỷ đệ hai người cẩn thận quan sát. Mặc đại ca, ngươi xem một chút, ngươi có thể hay không phá hư cái này hát trúc lệnh. Nếu như là có thể phá hư, chính là giả, nếu là không thể phá hư, không chừng liền là sự thật. Hàn Dũng trong tay cầm cái này hát trúc lệnh, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Cái này, kỳ thật cũng là biện pháp. Hàn Hàm cũng gật đầu, dù sao bọn hắn đều là tiểu nhân vật, thật đúng là không thể phán đoán cái này hát trúc lệnh thật giả. Đông Phương Mặc lấy qua hát trúc lệnh, nắm trong lòng bàn tay, ngay từ đầu, hắn cũng không có sử dụng linh khí. Cảm thấy cái này nho nhỏ trúc phiến, chỗ nào trải qua ở hắn cái này một nắm. Nhưng điều Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà tuyệt không có thể dung chuyển cái này nho nhỏ màu đen trúc phiến. Đông Phương Mặc không khỏi tại lòng bàn tay phun trào ra một chút linh khí, lại còn là không thể dung chuyển cái này không đáng chú ý tiểu trúc phiến. Khi kết quả này xuất hiện về sau, Đông Phương Mặc cùng Hàn Thị tỷ đệ cũng không khỏi hô hấp run rập, vẫn là Hàn Dũng phá vỡ cái này trầm tĩnh, nghĩ không ra, cái này hát trúc lệnh vậy mà là thật. Mặc đại ca, ngươi thoáng một cái, thật đúng là kiếm bộn rồi. Hàn Dũng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem cái này Hắc Trúc Lệnh. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đến không có gì đặc biệt kinh hỉ, cao hứng mặc dù cao hứng, nhưng lại không quá cao hứng chính là, ngày mai, hẳn là không cần xếp hàng. Ăn uống về sau, ba người cùng nhau đi ra tiểu lâu, tìm một cái khách sạn, Đông Phương Mặc lẳng lặng nằm tại gian phòng của mình, bàn tính toán một cái ngày mai báo danh sự tình, liền thật sớm ngủ rồi. Sáng sớm, khi cái kia Hàn Dũng đứng tại Đông Phương Mặc cổng lớn tiếng ồn ào thời điểm, Đông Phương Mặc đã đả tọa hoàn tất, mở cửa, vẫn như cũ là ba người cùng nhau đi hướng Ngũ Hành Các. Đông Phương Mặc đến bây giờ mới biết, cái này xếp hàng người, nhưng so với hôm qua người nhiều hơn nhiều, vừa mới là sáng sớm, cũng đã là kín người hết chỗ, Ngũ Hành Các thị vệ không ngừng tại duy trì lấy trật tự. Mặc huynh đệ, ngươi cầm ngươi Hắc Trúc Lệnh, trực tiếp qua bên kia đi vào, nói rõ mình là đăng ký báo danh liền tốt, không cần cùng chúng ta dạng này xếp hàng. Hàn Hàm nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ muốn, nếu như cái này Hắc Trúc Lệnh có thể để cho ba người cùng một chỗ liền tốt. Ngay lúc này, Hàn Dũng hướng về phía tỷ tỷ nói ra, tỷ, ngươi ở đây trước xếp hàng, lưu cho ta cái địa phương, ta bồi tiếp Mặc đại ca cùng đi chứ, vạn nhất Ngũ Hành Các muốn nói là hắn dùng không đứng đắn thủ đoạn, trực tiếp tịch thu nhưng sẽ không tốt, ta đi, nói thế nào cũng coi là cái chứng nhân A. Hàn Hàm nhẹ gật đầu, tiểu Dũng, vậy ngươi liền bồi Mặc huynh đệ đi thôi, nhưng là nhớ kỹ, đừng cho ta gây chuyện. Hàn Dũng chỉ có thể không nhịn được đáp lại, sau khi đi ra, tỷ tỷ nói nhiều nhất chính là câu nói này. Đông Phương Mặc cùng Hàn Dũng xuyên qua đám người, đi thẳng tới Ngũ Hành Các một cái cửa nách, cửa hông thủ vệ thị vệ thấy hai cái non nớt thiếu niên đi tới, không khỏi nhíu mày, các ngươi là ai, báo danh, nhanh xếp hàng. Đông Phương Mặc từ trong ngực lấy ra Hắc Trúc Lệnh, trực tiếp đưa cho thủ vệ thị vệ, thị vệ này đại ca, ta có Hắc Trúc Lệnh, ta có thể bằng vào cái này đi vào báo danh sao. Thị vệ này lúc đầu hơi không kiên nhẫn, nhưng là vừa thấy được cái này Hắc Trúc Lệnh, không khỏi trên mặt nhan sắc cũng thay đổi, trở nên có chút khó tin. Hắn lập tức không còn là loại kia giải quyết việc chung dáng vẻ, vậy mà chủ động đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Cầm qua Đông Phương Mặc trong tay Hắc Trúc Lệnh, cẩn thận kiểm tra một lần, lại trên dưới quan sát một chút Đông Phương Mặc, thấy được Đông Phương Mặc bên cạnh Hàn Dũng, không khỏi mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng có Hắc Trúc Lệnh? Hàn Dũng lắc đầu, Đông Phương Mặc giải thích nói, vị này là huynh đệ của ta, bồi tiếp ta cùng đi. Thị vệ này mặt lộ vẻ khó xử, vị công tử này, không có ý tứ, ngươi có được Hắc Trúc Lệnh, như vậy chỉ có ngươi có thể vào. Tiểu huynh đệ này là không thể đi vào. Hàn Dũng một điểm tiếc nuối đều không có, ngược lại là cười nói với Đông Phương Mặc, Mặc đại ca, vậy ngươi mau đi đi, ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta. Đối với cái này tỷ đệ hai người nhiệt tình, Đông Phương Mặc rất cảm động đưa mắt nhìn Hàn Dũng xâm nhập đám người. Cái này thị vệ một chút cũng không có khó xử Đông Phương Mặc, liền thả Đông Phương Mặc tiến vào Ngũ Hành Các, nhưng là cái này Hắc Trúc Lệnh thế nhưng là bị thị vệ kia cho lấy đi. Nói là tiến vào Ngũ Hành Các, trên thực tế, đi vào cái sừng này cửa. Là một cái 10 phần to lớn biệt tử, tựa như to bằng quảng trường, có lẽ là bởi vì người bên ngoài nhiều lắm, để Đông Phương Mặc cảm thấy nơi này có chút trống trải. Dù cho người bên ngoài cỡ nào sốt ruột, nhưng lại không dám có chút càng cự, chỉ là bởi vì Ngũ Hành Các danh khí cùng uy nghiêm. Kỳ thật bên trong có một giải 10 bàn lớn, mỗi cái bàn phía trước có hai người, một cái phụ trách đăng ký, một cái khác phụ trách đem tin tức của người này viết nhập một khối thẻ tre bên trong, đợi đến khảo hạch bắt đầu, cầm cái này liền có thể tham gia khảo hạch. Đông Phương Mặc đi thẳng tới một cái bàn trước mặt, rất thuận lợi ghi danh, nhận lấy mình ngọc giản. Đông Phương Mặc không khỏi hơi xúc động, vì cái này ngọc giản, thật sự là phí lão kình. Thoáng nhìn bên cạnh một cái người gầy, vậy mà từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra một thanh trung phẩm linh khí, đưa cho cái kia quản đăng ký người. Đông Phương Mặc không khỏi nghi hoặc, vừa rồi mình thuận lợi như vậy thông qua báo danh, vị này vì cái gì còn muốn xuất ra chân quý như vậy một thanh trung phẩm linh khí. Hắn lặng lẽ thả ra bản thân lực lượng thần thức. Thận trọng nghe hai người đối thoại, dù sao người nơi này đều là có được lực lượng thần thức. Chỉ nghe thấy cái kia quản đăng ký thị vệ hỏi, ngươi đây là ý gì? Thị vệ đại nhân, ngài có thể hay không dàn xếp một chút, ta còn có hai cái huynh đệ, bọn hắn hôm nay tới muộn, nếu như chờ xếp hàng, đoán chừng trời tối đều sắp xếp không tiến vào, ngươi nhìn, có thể hay không, cho chúng ta một cơ hội. Cái này gầy teo thanh âm nam tử cực thấp, sợ người khác nghe đi. Chương 214, không cần xếp hàng. Để Đông Phương Mặc mở rộng tầm mắt là, cái này thị vệ vậy mà thoải mái nhận lấy cái này người gầy trung phẩm linh khí, hơn nữa còn tại chỗ nghiệm nhìn một phen, mới nhẹ gật đầu, hướng về phía bên người cái kia quản viết ngọc giản người nói ra, người đi đi theo hắn, đem bọn hắn cứ gọi vào đi. Người gầy kia thiên ân vạn tạ đi theo người kia đi. Nguyên lai còn có thể dạng này a. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch, chẳng trách bên ngoài xếp hàng người luôn cảm thấy chậm như vậy, nguyên lai mở ám trong này đâu.

nhìn xem giật mình hai tỷ đệ, mới mở miệng nói ra, các ngươi trước đi với ta báo danh, bằng không, ta đổ vật cũng muốn không trở lại. Thẳng đến Đông Phương Mặc nói như vậy, hai tỷ đệ mới phản ứng được, liên tục không ngừng đi theo Đông Phương Mặc rời khỏi nơi này, thẳng đến cái này hai tỷ đệ đi xa, mọi người mới không nói tiếng nào sắp xếp đi đội, nhất là cái kia vừa rồi tìm cái này hai tỷ đệ phiền phức mập mạp, lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, hạnh tốt chính mình mới vừa rồi không có động thủ, có thể nói xuất ra một kiện trung phẩm linh khí liền lấy ra một kiện trung phẩm linh khí người, là hắn không chọc nổi a. Tại cái kia tiểu đệ tử dẫn đầu hạ, Hàn Hàm cùng Hàn Dũng rất thuận lợi đi tới cái kia họ Quý đệ tử trước mặt, ghi danh, lấy được khảo hạch thẻ tre, mới đi theo Đông Phương Mặc đi ra ngũ hành các đại môn. Chờ đi tới người ít một chút địa phương, hai tỷ đệ mới dừng bước, nhìn lấy ngọc trong tay giản, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc huynh đệ, cái này, chẳng lẽ ngươi thật dùng một kiện trung phẩm linh khí cho chúng ta tỷ đệ đổi lấy cái này không cần xếp hàng báo danh cơ hội? Hàn Hàm không ức chế được kích động cùng kinh ngạc, hỏi. Hàn Dũng cũng là nhìn xem Đông Phương Mặc, mặc dù bọn hắn biết đáp án, đều có chút không dám tin tưởng. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, hai vị, bất quá là một kiện trung phẩm linh khí mà thôi, không tính là gì. Trung phẩm linh khí A, còn không tính là gì. Hàn Dũng càng là có chút không thể tiếp nhận, trong tay của hắn, bất quá là một kiện phẩm cấp không tệ hạ phẩm linh khí mà thôi, tỷ tỷ cũng là như thế này. Nhìn xem Hàn Dũng dạng như vậy, Đông Phương Mặc liền biết, cái này hai tỷ đệ trong tay khả năng đều không có cao như thế cấp vũ khí, mà Hàn Dũng, càng là có chút thịt đau dáng vẻ. Mặc huynh đệ, ngươi hà tất phải như vậy đâu, ngươi gọi chúng ta tỷ đệ làm sao trả lại ngươi phần ân tình này a? Hàn Hàm có chút không hảo ý nói, bởi vì bọn hắn hai đều không có trung phẩm linh khí có thể dùng a. Đông Phương Mặc nhìn ra cái này tỷ đệ hai người co quắp, liền nói ra, không có việc gì, các ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia kiện trung phẩm linh khí, ta bất quá là tạm thời thả ở hắn nơi đó, ta sẽ còn cầm về. Cầm về? Muốn làm sao cầm về? Vào ngũ hành các đệ tử trong túi, còn có thể cầm về sao? Hàn Dũng có chút khó tin. Đông Phương Mặc cười thần bí, các ngươi cứ yên tâm đi. Mấy ngày nay, chúng ta vẫn là trong khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, nên đón tức sắp đến khảo hạch đi. Lúc này, hai tỷ đệ càng là cảm thấy Đông Phương Mặc là một cái có chút người thần bí, Hàn Hàm cũng từng dùng mình lực lượng thần thức dò xét qua Đông Phương Mặc, thế nhưng là nàng thấy thế nào, cái này Đông Phương Mặc tu vi chính là sơ võ thất trọng, so với mình còn thấp hơn bên trên một tầng, thế nhưng là mỗi tiếng nói cử động, trong lúc phất tay, lại so phổ thông sơ võ thất trọng người, nhiều như vậy một phần tự tin, liền xem như đối mặt ngũ hành các loại này quái vật khổng lồ, cái này Đông Phương Mặc đều không có nửa điểm không đúng. Tại tu luyện thế giới, làm ngươi tu vi dưới mặt đất thời điểm, là không có tôn nghiêm, bởi vì nắm đấm chính là đạo lý, tại những đại thế lực kia, đại nhân vật trước mặt, tu vi thấp người có một loại áp lực vô hình, loại áp lực này để bọn hắn không dám ngẩng đầu, liền tạo thành một loại thần phục. Thế nhưng là cái này Đông Phương Mặc nhưng từ trong máu không có loại vật này. Đông Phương Mặc cùng Hàn Dũng 3 ngày liền tùy ý trên đường đi dạo, sau đó chính là đến kia vài tòa nổi danh trong tiểu lâu ăn uống, ban đêm liền thật sớm chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay, ngược lại là trôi qua 10 phần nhẹ nhõm. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc mỗi ngày đều sẽ tại âm dương hòa hợp thời khắc đả tọa, điều tức. Tại vô ý thức hấp thu thiên địa linh khí đồng thời, lĩnh ngộ mình nắm giữ kỹ pháp cùng lực lượng thần thức vận dụng, mỗi lĩnh ngộ một lần, hắn đối với phương diện này nhận biết liền sẽ tiến thêm một tầng, kỳ thật Đông Phương Mặc rất thích loại này lĩnh ngộ. Một ngày này, cuối cùng đã tới tham gia khảo hạch nhân viên tiến vào ngũ hành các thời gian. Đứng tại ngũ hành các trước cửa, Đông Phương Mặc dừng bước, Hàn Dũng cùng Hàn Hàn không khỏi bởi vậy mà khác biệt, Mặc huynh đệ, ngươi thế nào? Đông Phương Mặc hướng về phía hai người mỉm cười, hai vị, chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi, ta nghĩ, đến ngũ hành các bên trong, các ngươi chỉ là muốn hết sức thông qua khảo hạch, mà ta, không đơn giản muốn thông qua khảo hạch, ta còn muốn đem ta kia trung phẩm linh khí cho cầm về, vì không cho các ngươi dẫn lửa thân trên, cho nên chúng ta vẫn là tách ra đi. Tỷ đệ hai người không khỏi liếc nhau một cái. Hàn Hàm đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, Mặc huynh đệ, nói cho cùng, ngươi vẫn là vì ta A tỷ đệ làm như vậy, mặc kệ ngươi muốn dùng dạng gì biện pháp, muốn cầm lại vũ khí của ngươi, chúng ta tỷ đệ đều có nghĩa vụ hỗ trợ, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không tại lúc khảo hạch làm chuyện này, nhiều người, vẫn là nhiều chút chiếu ứng. Đông Phương Mặc lắc đầu, Hàm tỷ tỷ, ngươi vẫn là chiếu cố tốt Hàn Dũng huynh đệ đi, bình an đi tham gia khảo hạch, ta làm như vậy, không đơn thuần là vì kia trung phẩm linh khí, ta là thân phụ sư phụ sứ mệnh. Đừng trách ta nói thẳng, Tiểu Dũng sẽ mang đến cho ta liên lụy, cho nên, ngươi chỉ chiếu cố tốt đệ đệ ngươi liền tốt, đợi đến các ngươi thông qua khảo hạch thời điểm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thấy được Đông Phương Mặc kiên định, hai người chỉ tốt nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu một chút Đông Phương Mặc liền rời đi. Đông Phương Mặc lúc này mới chậm rãi bước vào ngũ hành các đại môn. Ngũ hành các chính là Xuân Thành phủ thành chủ, trước kia mỗi lần tế linh sư khảo hạch, ngũ hành các chủ kiêm Xuân Thành thành chủ đều sẽ đích thân lộ diện, thế nhưng là bao nhiêu năm rồi, vị thành chủ này lại không lộ diện, chỉ là gọi ngũ hành các thứ nhất hộ pháp đến chủ trì. Ngũ hành các, đối với hàng năm một lần khảo hạch đều 10 phần coi trọng, đây cũng là thành chủ biểu hiện đối Ung Châu vị trí chủ đạo một loại tư thái, cho nên, cái này tế linh sư khảo hạch đãi ngộ, là 10 phần ưu việt. Đầu tiên, những này đã ghi danh người, có thể bằng vào ngọc trong tay giản, tại quy định ngày tiến vào ngũ hành các chờ đợi an bài khảo hạch, mà từ tiến vào ngũ hành các bắt đầu, tất cả ăn ở toàn bộ đều là miễn phí, mà lại chất lượng này còn nếu so với phía ngoài cao cấp nhất tiệm cơm làm cho còn tốt hơn. Mỗi người đều có chuyên môn nơi ở, một cái phòng riêng, tất cả vật ứng dụng cái gì cần có đều có. Tiếp theo, chính là tại trước khảo hạch, ngũ hành các sẽ đem khảo hạch quá trình, hẳn là chú ý hạng mục công việc, toàn bộ đều giảng rõ ràng, sau đó mới là khảo hạch. Nếu như là chỗ bình thường, cứ như vậy 2-3 ngày ăn ngủ, liền sẽ phá sản, thế nhưng là Xuân Thành ngũ hành các, lại hàng năm đều cố ý như vậy gióng trống thua chiêng, những năm gần đây, lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Các loại nguyên nhân, Đông Phương Mặc không muốn truy đến cùng, hắn bây giờ, liền muốn tìm được cái kia thu mình trung phẩm linh khí ngũ hành các quý họ đệ tử. Mỗi người đều quyết định gian phòng của mình dãy số, liền có người đến thông chi bọn hắn, đã đến ăn cơm buổi trưa thời gian, có thể đi thẳng đến ngũ hành các thiên điện đi dùng cơm. Khi Đông Phương Mặc đi vào chỗ ăn cơm thời điểm, đã có rất nhiều người, trong tay bưng lấy đồ ăn sau khi ăn xong. Đông Phương Mặc theo dòng người, đi tới lấy cơm canh địa phương, chỉ cần đưa ra báo danh đưa cho Ngọc Giản, đều có thể nhận lấy cơm của mình đồ ăn. Đông Phương Mặc bưng đồ ăn, ánh mắt lắc lư một vòng, liền rơi vào một chỗ người ít địa phương, dạo chơi đi tới, Đông Phương Mặc cũng là không người thích náo nhiệt, đi khoảng cách rất xa, liền đi tới một cái không lớn cái bàn trước mặt, ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức. Ngũ hành các thật là đại thú bút, ngươi nhìn xem ăn, đều không là bình thường đồ vật ta. Bên cạnh trên bàn hai nam tử một bên ăn một bên tán thưởng. Đúng à, ta cảm thấy cũng thế, ngươi nhìn, chính là cái này phổ thông bánh bao màn thầu, nếu là nhà ta, chính là phổ thông bột mì, thế nhưng là người ta nơi này, trong này thế nhưng là mang theo một chút linh khí a. Nam tử đối diện nâng trong tay bánh bao, tán thưởng không thôi. Nhưng người ta cũng là chú ý cảm giác, có thể nhiều một ít linh khí, tự nhiên là xen lẫn loại thảo dược này, thế nhưng là cái này nhân bánh, vậy mà là rất khó tìm cái chủng loại kia đê giai yêu thú thịt a, thịt này thế nhưng là mỹ vị cực kỳ. Người này 10 phần cẩn thận nhai lấy trong miệng bánh nhân thịt, hưởng thụ lấy trong đó mỹ vị. Đông Phương Mặc cũng không nhịn được tán thưởng, kỳ thật những này cơm canh làm, sắc thực thực dụng tâm tư, hắn cũng không tự chủ được tinh tế nhấm nháp. Nhanh, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều cút cho ta đến đi một bên. Lúc đầu bầu không khí 10 phần hài hòa trong đại điện, đột nhiên xuất hiện một cái 10 phần bén nhọn thanh âm, mà lại thanh âm này 10 phần lộ liễu, một chút xíu che giấu đều không có. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy có như vậy mười mấy người, cũng chỉ mặc đồng dạng phục thị, vừa nhìn liền biết là đến từ cùng một cái tông môn, nếu không phải là cùng một cái thế gia. Nhưng là, bị chỉ vào cái mũi nói như vậy người, thậm chí ngay cả một cái phản kháng đều không có, có ít người vậy mà cũng không dám nhìn một chút, liền vội vàng ôm mình cơm canh trốn đến một bên. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, có thể trong ngũ hành các, như thế lộ liễu người, sẽ là hạng người gì đâu. Ngay lúc này, một cái nơm nớp lo sợ ôm cơm canh nam tử đi tới Đông Phương Mặc cái bàn này trước mặt, vị huynh đài này, ta có thể hay không cùng ngươi ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Đông Phương Mặc đem cơm canh của mình hướng phía bên mình lôi kéo, nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, mời ngồi đi. Nam tử này nhìn thấy Đông Phương Mặc rất là hiền hòa, liền vui mừng gật đầu ngồi xuống. Vị huynh đài này tên gọi là gì? Người bao lớn a? Người này đều là rất thích nói chuyện, vừa ngồi xuống, liền mở miệng đặt câu hỏi. A, Đông Phương Mặc, ta vừa mới 16 tuổi. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý báo tên ra bản thân, hắn sớm liền định tốt, đã muốn để sư phụ lấy Quý Dương cái tên này, đường đường chính chính tiến vào Ung Châu, mình liền trước hết để Đông Phương Mặc cái tên này trấn nhiếp Quý gia. À, như vậy, vậy ta liền không khách khí, ta lớn hơn ngươi, liền cứ gọi ngươi Mặc huynh đệ, ta gọi Doãn Quân Bạch, ta là tới từ Dương Châu, ngươi là nơi nào người? Doãn Quân Bạch 10 phần hay nói, từ khi ngồi xuống, cái miệng này liền không có nhàn rỗi qua. Chương 216, ta không muốn đổi chỗ. Ta là tới từ Ký Châu. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy người này cũng không có xa áo ý xấu, liền không có phòng bị tùy ý bắt chuyện, không đợi Doãn Quân Bạch lần nữa đặt câu hỏi, Đông Phương Mặc liền lời nói xoay chuyển, Quân Bạch huynh, vừa rồi những người kia như vậy lộ liễu, là những người nào a? Doãn Quân Bạch có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc, Mặc huynh đệ, ngươi sẽ không ngay cả những người kia là ai cũng không biết ta. Ta là lần đầu lại tới đây, không biết bọn hắn. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Doãn Quân Bạch vội vàng làm cái để hắn thấp giọng thủ thế, "Mặc huynh đệ, ngươi tuyệt đối không nên cao giọng, để bọn hắn nghe được, nhưng sẽ không tốt, kia là Quý gia người." "Quý gia?" Đông Phương Mặc nắm lấy màn thầu tay không khỏi có chút gấp một chút, nhưng là lập tức liền khôi phục bình tĩnh, "Quý gia, quả nhiên là một cái tùy ý ức hiếp nhỏ yếu người." Liền hướng về phía vừa rồi kia phần lộ liễu, Đông Phương Mặc đã cảm thấy, sư phụ muốn hủy diệt Quý gia, không có gì lạ. "Đúng, Quý gia thế nhưng là Ung Châu thiên tài gia tộc, ta cảm thấy không riêng tại Ung Châu, cái kia sợ sẽ là thả trên Trung Châu đại lục, có thể được xưng là thiên tài gia tộc, cái này Quý gia cũng có thể ít có." Doãn Quân Bạch ánh mắt tràn đầy ghen tị. "Ồ, đối với này thiên tài gia tộc, Đông Phương Mặc ngược lại là có mấy phần cảm thấy hứng thú, Quân Bạch huynh, ngươi có thể nói một chút này thiên tài gia tộc sao?" "Ai, xem ra, các ngươi Ký Châu vẫn là ở lâu vùng đất nghèo nàn, đối với những địa phương này sự tình, vậy mà hiểu rõ ít như vậy." Doãn Quân Bạch mở ra máy hát, muốn nói tuyệt đối mới gia tộc, vậy nhất định phải kể tới Thu Thành thành chủ hoàng tộc, đây chính là có được truyền thừa huyết mạch gia tộc. "Truyền thừa huyết mạch?" Đông Phương Mặc không khỏi hơi kinh ngạc hỏi ngược một câu, bởi vì tại đồng lôi cho sách của mình bên trên, xác thực giới thiệu qua truyền thừa huyết mạch sự tình, nghĩ không ra, cái này truyền thừa huyết mạch vậy mà Thu Thành liền có. Doãn Quân Bạch cũng là loại kia cái gì đều thích đọc lướt qua hiểu rõ người, liền nói ra, đối với cái này truyền thừa huyết mạch, ta chỉ là có biết một hai, nghe nói Thu Thành hoàng tộc là có được vương cấp truyền thừa huyết mạch người, tộc nhân đều có được tự thân truyền thừa, đó là một loại không có gì sánh kịp lực lượng, bẩm sinh, chiến đấu bên trong, những lực lượng này có thể tan trong huyết mạch bên trong, lực công kích cực kỳ cường hãn. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tùy ý lùa theo, Doãn huynh biết đến cũng thật nhiều. Doãn Quân Bạch có chút kiêu ngạo, tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng thuật, ta cảm thấy tiếp xuống, phải kể là Xuân Thành Quý gia, Thu Thành Lãnh gia, Hạ Thành Mặc gia, Dương gia, kỳ thật các ngươi Đông Thành bên kia, còn thật không có cái gì nổi tiếng thế gia, đúng, còn có tiếp cận Hồng Hoàng Chi địa Đan Hà Sơn, cái này mấy gia tộc lớn hoặc là thế lực, đều riêng phần mình có riêng phần mình lực lượng cường đại. Doãn Quân Bạch cho Đông Phương Mặc phổ cập lấy Trung Châu trên đường lớn nổi tiếng gia tộc tri thức. Xem ra cái này Quý gia thật đúng là nổi tiếng thế gia. Đông Phương Mặc một bên chậm rãi ăn đồ vật, một bên đáp lại Doãn Quân Bạch, khích lệ Doãn Quân Bạch nói càng nhiều liên quan tới Quý gia sự tình. Doãn Quân Bạch kỳ thật căn bản không cần Đông Phương Mặc cổ vũ, nhìn thấy Đông Phương Mặc nguyện ý cùng hắn trò chuyện, đã sớm mở ra máy hát, chỉ bất quá, hắn chỉ hơi hơi hướng về phía trước nghiêng thân thể, thanh âm rất thấp, sợ bên kia Quý gia người nghe được thanh âm của hắn đồng dạng, đương nhiên nổi tiếng, liền hướng về phía quý thị tộc người mỗi người đều có được lực lượng thần thức, liền đủ để người vì thế mà choáng váng. Kỳ thật Đông Phương Mặc đối với chuyện này, ôm thái độ hoài nghi, trước sớm thông qua cùng Ngân Kỳ đàm luận, là hắn biết, cái này lực lượng thần thức đều là bẩm sinh, chỉ bất qua có ít người mạnh hơn một chút, có ít người yếu một ít mà thôi, lớn mạnh một chút, có thể bị một cơ hội kích phát ra đến, mà nhỏ yếu, liền không thể kích phát, từ đó khiến mọi người cho rằng, người này là không có thần thức chi lực, kỳ thật người cảm giác chính là một loại lực lượng thần thức thể hiện. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ gật đầu, bất quá như vậy cũng liền nói qua, thân là quý gia người. Xác thực có cái này diêu võ dương ai vô liếng. A nha, Mặc huynh đệ, ngươi tuyệt đối không nên cao giọng à, để bọn hắn nghe thấy, lại là một trận phiền phức, tại Ung Châu thành bên trong, ai dám gây quý thị tộc người. Doãn Quân Bạch kém chút đưa tay che Đông Phương Mặc miệng, doa đến thỉnh thoảng vụng trộm hướng bên kia nhìn xem có người hay không phát hiện bọn hắn. May mà chính là, bên kia quý gia người căn bản không ai chú ý tới bên này. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng nghiêng đầu đi, phát hiện kia quý gia người đem nhiều người như vậy hướng đi. Chống ra mười mấy tấm cái bàn, thế nhưng là cũng không có ngồi đầy, Đông Phương Mặc không khỏi càng thêm cảm thấy những người này có chút quá phận. Khả năng lát nữa còn sẽ có người tới. Doãn Quân Bạch nhìn ra Đông Phương Mặc nghi hoặc, chỉ bất quá lại tới đây dùng cơm người, hẳn là đều chỉ là vừa mới bước vào sơ võ cảnh người, những tu vi kia cao thâm một chút, người ta mới sẽ không đến loại địa phương này tới. Doãn Quân Bạch lời nói ở giữa, đều lộ ra đối quý gia tán thưởng. Đông Phương Mặc mỉm cười, Quân Bạch huynh giống như rất chú ý quý gia. Doãn Quân Bạch cũng xấu hổ cười một tiếng, nhà ta chẳng qua là trong một cái trấn nhỏ thế gia, mấy bối nhân mới ra ta cái này có được lực lượng thần thức, lúc đầu trong nhà cảm thấy rất không sai, thế nhưng là ra đến bên ngoài mới biết được, lúc đầu ta kiến thức thật sự là quá ít, kỳ thật ta đã đi tới nơi này nửa năm, chính là vì du lịch một chút, mở mang tầm mắt, những này, ta cũng đều là đi vào Ung Châu về sau, mới nghe được. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật câu kia cổ lời nói không sai, đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường, đều là một sự rèn luyện, xem ra, mình cũng có chút cô lậu quả văn, xem ra cũng cần phải đi ra đi du lịch một chút. Ngay vào lúc này, cổng lại vào một nhóm người, lần này cùng lần trước nhưng khác biệt, một đám người kia khoảng chừng hơn 40 hào, mà lại không là một đám nhân ngư sâu mà vào, mà là rất nhiều người vây quanh một người, nhìn xem Phúc thị, cũng là quý gia người. Hoa! Doãn Quân Bạch cũng đã sớm chú ý tới cổng người tới, nghĩ không ra, quý gia quý quân bác về lại tới đây. Khi cầm đầu người kia một chạm tại cửa ra vào, Doãn Quân Bạch liền phát ra dạng này một tiếng tán thưởng. Đông Phương Mặc quả thực đối cái này Doãn Quân Bạch có chút bội phục, chẳng lẽ ngươi liền quen thuộc như vậy quý gia người? Ngay cả tên của bọn hắn ngươi đều biết ta. Bởi vì tên của ta bên trong cũng có một cái quân chữ, chỉ bất quá, ta hiện tại mới sơ võ ngũ trọng, mà người ta đã là sơ võ bát trọng. Doãn Quân Bạch vẫn như cũ là không ngừng hâm mộ. Ngay lúc này, cái này quý quân bác mang trên mặt miệt thị hết thể ý cười, chậm rãi cất bước, sớm có người đem vị trí tốt nhất một cái bàn cho nhường lại, quý quân bác thoải mái ngồi xuống. Nguyên bản lớn như vậy trong đại điện, mọi người đều tại nói chuyện say sưa đàm luận ăn uống, đàm luận Đông Châu. Thế nhưng là từ khi cái này quý quân bác ngồi xuống, lớn như vậy đại điện, trọn vẹn dung nạp mấy ngàn người đại điện, lập tức liền lặng ngắt như tờ, liền ngay cả mọi người nuốt cơm canh thanh âm đều mười phân rõ ràng. Quý quân bác tùy ý nhìn một chút, liền hướng về phía sau lưng còn đứng lấy những quý gia kia người nói ra, các ngươi cũng không cần đứng như vậy, ngồi xuống đi, một hồi, đừng để người quấy rầy ta cùng Hạ Thành Thanh Châu Dương gia Dương công tử gặp mặt liền tốt. Doãn Quân Bạch không khỏi thở dài, nghĩ không ra, trước đây truyền ngôn mạnh hơn mạnh liên hợp. Quả nhiên là thật, cái này quý quân bác vậy mà tại dạng này công khai trường hợp, cùng Dương gia người tiếp xúc, cũng nhất định là nhận lấy người trong tộc thụ ý, xem ra, Dương gia quả thật muốn cùng quý gia tới liên hợp với lên. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Quý quân bác đến, lại là để một bộ phận người bị ép đổi địa phương, một trận rối ren về sau, lấy quý quân bác làm trung tâm, một mảng lớn vị trí bị quý gia người chiếm cứ. Khi rốt cục an định xuống tới, quý quân bác lại ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ còn có như vậy một chút điểm không hài lòng, theo tay chỉ chung quanh, để chung quanh của chúng ta một vòng cái bàn để trống, để bọn hắn lại né tránh một điểm. Quý quân bác tựa hồ cũng không nguyện ý để người tới gần, bởi vì bản thân hắn đã cảm thấy những người kia không xứng đi cùng với hắn ăn cơm. Lần này, Doãn Quân Bạch vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Mặc huynh đệ, hiện tại chúng ta cũng phải đổi chỗ. Nói xong, liền thu thập cơm canh của mình. Thế nhưng là Đông Phương Mặc liền tốt giống như không có nghe thấy. Vẫn như cũ như vậy lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, chậm rãi nhấm nháp mình mỹ thực. Doãn Quân Bạch trở lại thời khắc, nhìn thấy Đông Phương Mặc vẫn là như vậy ngồi ở chỗ đó, không khỏi lo lắng thấp giọng nhắc nhở, Mặc huynh đệ, nhanh lên à, nếu như chờ kia tiểu tử vay ngươi, về sau không cho phép ngươi liền có phiền toái. Đông Phương Mặc biết Doãn Quân Bạch là hảo ý, nhưng là hắn lại tuyệt sẽ không rời đi mình vị trí này, liền nhàn nhạt nói ra, ta không muốn đổi chỗ. Doãn Quân Bạch không khỏi ngẩn ngơ, kém chút cầm trong tay đồ vật ném trên mặt đất, cái gì? Cái này Đông Phương Mặc nói cái gì? Không muốn đổi chỗ, chẳng lẽ quý gia quý quân bác lên tiếng, là ngươi có muốn hay không vấn đề sao? Nhưng ngay lúc này, quý quân phái bác gái tới cái kia quý gia người đã đến trước mặt, đương đương đương ốn lượn lên ngón tay, hung hăng trên bàn gõ gõ, đến bên kia ăn đi. Đi mau. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Đông Phương Mặc liền đi tới. Đông Phương Mặc lại ngay cả nhìn cũng không nhìn cái kia quý gia tiểu đệ tử, tiếp tục thoải mái nhàn nhã ăn cơm của mình. Doãn Quân Bạch thực sự không đành lòng nhìn xem Đông Phương Mặc dạng này, bởi vì hắn vừa rồi đi tới, nếu là hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đông Phương Mặc còn ở nơi này, hắn coi như thẳng rồi. Hắn vội vàng xích lại gần Đông Phương Mặc nói ra, Mặc huynh đệ, ngươi nhìn, ngươi đã bị thúc giục một lần a, nhanh lên đi, chúng ta cùng một chỗ đến bên kia đi ăn cơm. Ta hôm nay liền nguyện ý ngồi ở chỗ này ăn cơm, mắc mớ gì đến hắn. Đông Phương Mặc thanh âm cũng không thấp, Doãn Quân Bạch giật nảy mình, liền ngay cả bên cạnh ăn cơm những người kia cũng không nhịn được đưa ánh mắt tất cả đều ném hướng về phía Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc hành động này, thế nhưng là tiêu chuẩn tìm đường chết. Nhìn xem Doãn Quân Bạch bị mình lôi thành dạng này, Đông Phương Mặc cũng có thể lý giải, liền hướng về phía Doãn Quân Bạch nói ra, Quân Bạch huynh, ngươi lại đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Cái này Doãn Quân Bạch quả thật có chút không đành lòng nhìn xem Đông Phương Mặc cứ như vậy ăn thiệt thòi, quý gia thế nhưng là không ai bị nổi, nếu như bị quý gia người phát hiện, thế nhưng là chịu không nổi. Chương 217 Vừa đúng lúc hát xì. Ngay tại Doãn Quân Bạch có chút không biết làm sao thời điểm, cổng lại tới mấy người, bất quá là 6-7 người, nhưng là kia mặt mũi tràn đầy không ai bị nổi dáng vẻ so quý gia người cũng thấp không có bao nhiêu, đi ở đằng trước một người, là cái trẻ tuổi tài tuấn, mặc trên người thành trường sam màu xanh lục, trong ánh mắt căn bản không nhìn thấy người khác, cũng chính là khi thấy quý quân bác thời điểm, trên mặt mới có chút biểu lộ, trong miệng nhẹ giọng phun ra một câu, để quý huynh. Đợi lâu. Nơi nào? Ta cũng là vừa tới, nếu là ta mời Dương huynh, đương nhiên phải đến bên này thanh thanh chẳng tử. Quý quân bác trong giọng nói lộ ra một loại khoe khoang, kia là tại hướng Dương gia vị công tử này Dương Bằng Hạo huyền diệu mình quý gia huy danh. Dương Bằng Hạo cũng không nói thêm gì, lộ ra mỉm cười thản nhiên, cũng tốt, miễn cho những chuyện tốt kia người quấy rầy chúng ta nhà hứng, tại hạ đã sớm nghe nói quý huynh tiểu lượng không sai, nghĩ không ra hôm nay càng đủ cùng quý huynh nâng ly một phen. Mọi người lực chú ý đều đã bị hấp dẫn đến quý quân Bắc cùng Dương Bằng Hạo trên thân, liền xem như cái kia thanh tràng quý gia người, đều không tiếp tục quay đầu nhìn một chút, Đông Phương Mặc vậy mà liền dạng này thành cá lọt lưới. Lặng lẽ ngồi ở một bên, khẩn trương thay Đông Phương Mặc lo lắng Doãn Quân Bạch không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc ngược lại là có mấy phần phúc khí. Vừa rồi, nghe được Đông Phương Mặc kia kinh người ngữ điệu người, cũng không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Có ít người cảm thấy, đây là quý gia người không có coi thanh tràng là chuyện, coi là lấy quý gia uy danh, tuyệt đối không người nào dám làm càn như vậy, mới khiến cho Đông Phương Mặc trốn khỏi một kiếp này. Cũng có chút người cảm thấy đáng tiếc, hận không thể nghĩ hết biện pháp để kia quý gia người phát hiện Đông Phương Mặc, chỉ cần Đông Phương Mặc bị quý gia dạy dỗ, không chừng mấy ngày về sau kia khảo hạch liền không qua được, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nói thế nào đều là tốt, ai bảo hắn làm như vậy chết. Quý quân Bắc cùng Dương Bằng Hạo vừa mới ngồi xuống đến, liền có hai tên mỹ mạo nữ tử, trong tay bưng lấy bầu rượu, vì hai người rót đầy rượu. Dương huynh, ngươi có thể lại tới đây, quả thực là quá tốt rồi, ngoại giới một mực điên truyền, hai nhà chúng ta bằng mặt không bằng lòng, hiện tại, chúng ta nhưng là cho những lời đồn đãi này tốt nhất đánh trả đi. Quý quân Bắc bưng lên trong tay liền bị, hướng về phía Dương Bằng Hạo khẽ vớt cằm. Hiển nhiên, Dương Bằng Hạo cũng là thụ vào trong nhà trưởng bối điều động, lại tới đây làm như thế một cái tư thái, trên thực tế, bất quá là hai cái trong nhà tiểu bối, đến cùng một chỗ, lại có thể quyết định sự tình gì, quý huynh mời, ta có thể nào không đến, ta nhưng đã sớm ngóng trông cùng ngươi uống rượu với nhau trò chuyện trời ạ. Hai người nói chuyện, cũng không có bố trí cấm chế, mà lại thanh âm không thấp, bên trong đại điện này lại là an tĩnh như vậy, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Nhìn qua, Đông Phương Mặc vẫn là khoan thai tự đắc ở nơi đó ăn cơm, nhưng trên thực tế, Đông Phương Mặc đã sớm lại chính mình lực lượng thần thức tán phát ra, hai người kia tu vi hắn đã rõ như lòng bàn tay, hai người kia tu vi, đều cùng trước mấy ngày mình đồng dạng, đều là sơ võ bắt trọng tu vi, lại cẩn thận nghe đối thoại của bọn họ, đều là cẩu thí vô dụng nói nhảm, nguyên lai, hai nhà này chính là thử thăm dò tiếp xúc một chút, Dương gia thế nào hắn còn không muốn quản, nhưng là quý gia. Ngươi muốn làm thành sự tình gì, quả thực là nằm mơ. Giờ phút này, điều này đại biểu lấy hai nhà người trẻ tuổi đã dơ cốc rượu lên, nụ cười trên mặt rất là nhẹ nhõm, sứ men xanh cốc rượu nhẹ nhàng đụng một cái, hai người liền rời về bên mồm của mình, cạn ly. Mọi người không khỏi đều mở to hai mắt nhìn, hai nhà này thật đúng là muốn liên hợp. Thế nhưng là, cốc rượu này hai người còn không có đụng phải bờ môi của mình thời điểm, yên tĩnh trong đại điện, đột nhiên ra một cái cực thanh âm không hài hòa, hát xì. Một cái vang dội hát xì, để cái này rộng lớn trong đại điện, vậy mà mang theo hồi âm. Mọi người lập tức cảm thấy cái này cũng quá bựa rồi, cái này nhảy mũi đánh quá là lúc này rồi đi. Độn tìm thanh âm nơi phát ra, ánh mắt của mọi người liền rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, khi phát hiện Đông Phương Mặc đang nhẹ nhàng xoa cái mũi của mình thời điểm, Doãn Quân Bạch kém chút dọa đến từ trên ghế trượt chân xuống tới. Bởi vì Đông Phương Mặc cái này một nhảy mũi, cũng không phải phổ thông một nhảy mũi, nếu như là phổ thông hát xì, căn bản sẽ không có cái này động tĩnh, con hàng này thế nhưng là vận dụng linh khí a. Trời ạ, chẳng lẽ hắn thật muốn chết phải không? Tất cả mọi người đều không ngoại lệ nghĩ như vậy. Dạng này động tĩnh, tự nhiên đưa tới hai người kia chú ý, hai người đều không hẹn mà cùng hướng phía Đông Phương Mặc bên này nhìn lại, thế nhưng là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là, liền tại dạng này độ cao hai người dùng cái kia có thể giết người ánh mắt nhìn xem Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng về phía hai người kia, lại một lần lộ liêu đánh cái càng vang dội hát xì. Ta sát, vốn cho rằng mới vừa rồi là Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, hiện tại mọi người nhưng tất cả đều thấy rõ, con hàng này là cố ý. Ở thời điểm này, ở đây hết thảy mọi người, biểu tình kia thực sự là cực kỳ đặc sắc, bởi vì rất nhiều người đều quên nuốt xuống trong miệng đang nhai lấy đồ ăn, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem Đông Phương Mặc, miệng đầy bánh bao, còn miệng mở rộng trừng trong mắt. Liền ngay cả Quý quân Bắc cùng Dương Bằng Hạo đều có chút không biết nên xử lý như thế nào cái tràng diện này, hai người vậy mà đều quên để ly rượu trong tay xuống, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời liền an tĩnh như vậy chỉ chốc lát. Quý quân Bắc tại Dương Bằng Hạo trước mặt, cũng không có lên cơn giận dữ, tất lại thân phận của mình để hắn không thể cứ như vậy tùy ý nổi giận. Chỉ là đưa tay hướng phía bên cạnh người quý gia phân phó một tiếng, quý kiếm, vừa rồi để ngươi thanh tràng, ngươi làm sao xong, đem người này cho ta đuổi đi ra. Cái này gọi là quý kiếm người liền vội vàng gật đầu, lúc xoay người sắc mặt kia đã đen không thể lại đen, đây thật là để hắn mất hết mặt. Quý Kiếm lấy tốc độ nhanh nhất chạy hướng về phía Đông Phương Mặc, hắn nhớ kỹ, vừa rồi mình bất quá là sát bên cái bàn cảnh cáo một phen, lúc ấy người này cho hắn một loại cùng người khác cảm giác không giống nhau, có thể hắn nhưng là không nghĩ tới, tại cảnh cáo của mình phía dưới, cũng chính là tại Quý gia cảnh cáo phía dưới, người này cũng dám không nhúc nhích. Đây chính là hoàn toàn không cho bọn hắn Quý gia mặt mũi a, cái này chẳng phải là trực tiếp đánh bọn hắn Quý gia mặt. Chủ yếu nhất là, bọn hắn Quý gia, thế nhưng là chưa từng có dạng này bị khiêu khích qua a. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng như cũ ngồi ở chỗ đó, vững như thanh tùng. Tiểu tử ngươi muốn chết ta. Cút. Quý Kiếm đối Đông Phương Mặc giống giận, chờ Quý Quân Bắc cùng Dương Bằng Hạ uống rượu xong. Sau khi trở về, hắn không chắc chắn nhận vị đại ca này làm sao trừng phạt đâu, cho nên hắn chẳng những muốn lưu loát đem Đông Phương Mặc đuổi đi, còn muốn đem mình đầy ngập lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Cha mẹ ngươi không có dạy cho ngươi làm sao nói sao. Làm sao ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói. Đông Phương Mặc nhìn sang Quý Kiếm. Nghe nói các ngươi Quý gia không phải thế ra sao? Ngươi có phải hay không họ Quý, làm sao như thế không có giáo dưỡng? Đông Phương Mặc nói xong, vậy mà tự mình dựa vào ghế tử trên lưng, vẫn như cũ là bất động. Ngươi Quý Kiếm vậy mà á khẩu không trả lời được, xem ra, tiểu tử ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại, liền để ngươi biết biết, chúng ta Quý gia, tuyệt đối không phải ngươi bực này tiểu nhân vật có thể gây. Cái này Quý Kiếm đã là sơ võ lục trọng tu vi, tự cao Quý gia người, có được lực lượng thần thức. Coi như đã dò xét đến Đông Phương Mặc là sơ võ thất trọng tu vi, cũng không chút do dự xuất thủ, tiểu tử này cũng là vì mình một kích này có thể đánh trúng Đông Phương Mặc, để Đông Phương Mặc đã không còn sức hoàn thủ, liền lặng lẽ phun trào ra một thuộc tính lực lượng thần thức, một đạo lăng lệ kỹ pháp bên trong, bổ sung một cấm chế. Tại người khác xem ra, cái này Quý Kiếm một kích này, chẳng những lăng lệ mười phần, mà lại kia lợi hại mà khó mà nắm lấy quỷ dị cấm chế, cũng làm bọn hắn theo không kịp. Đều len lén ở trong lòng nghĩ. Nếu như một kích này để cho mình tới đón, chỉ sợ là không thể toàn thân trở lui, trọng thương nôn ra máu khả năng đều là cái này Quý Kiếm hạ thủ lưu tình. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại đã sớm đem Quý Kiếm kỹ pháp nhìn nhất thanh nhị sở, kia cấm chế theo Đông Phương Mặc, cũng bất quá là trung đẳng độ khó, nhưng là trong lòng của hắn lại cảm thấy, Quý gia thanh danh cũng không hoàn toàn là dựa vào trước đây tích lũy được, bởi vì bất quá là thành viên bình thường trong tộc, bực này cấm chế đều có thể dễ dàng như vậy bố trí ra, cũng coi là thật tốt. Đông Phương Mặc chỉ là ngồi trên ghế, nhìn qua chỉ là như vậy tùy ý khoát tay, chính là một đạo bàng bạc linh khí phun trào ra. Trong nháy mắt, liền đem Quý Kiếm đạo này lăng lệ kỹ pháp cuốn lên, Quý Kiếm căn bản cũng không có thể lại khống chế linh khí của mình, thật giống như mình phát ra kỹ pháp đã bị một đạo mãnh liệt gió lốc càn quét đi, nhưng là để hắn còn thoáng chấn định một điểm là, mình cấm chế còn không có bị phá hư rơi. Ai cũng không nhìn thấy, Đông Phương Mặc kia bàng bạc linh khí bên trong, cũng xen lẫn một đạo cấm chế. Nhưng là đạo này cấm chế lại là không dễ khiến người phát hiện, bởi vì Đông Phương Mặc còn ở lại chỗ này đạo cấm chế bên ngoài, bố trí một cái ẩn tàng cấm chế. Ngay tại mọi người coi là, cứ việc Đông Phương Mặc linh khí khổng lồ, chặn Quý Kiếm kỹ pháp, nhưng là cái này cấm chỉ chi thuật cũng không kịp nổi Quý Kiếm, tổng ăn thiệt thòi. Thế nhưng là sau một khắc, khi cái kia khổng lồ linh khí biến mất thời điểm, 332 tiếng thanh thúy cái tát, thanh âm này truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Nghĩ không ra cái này Quý Kiếm cũng bất quá là muốn giáo huấn một chút cái này không biết sống chết người, hạ thủ xem như lưu tình. Trong đám người lập tức có dưới người cái kết luận này. Ta cảm thấy người này may mắn, phải biết hôm nay là Dương gia cũng Quý gia hai vị công tử gặp nhau trường hợp. Quý Quân Bắc cùng với Dương Bằng Hạ uống rượu, chuyện này là không dung bị mọi người sơ sót. Nhưng là lập tức, mọi người liền nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì một trận hoa mắt kỹ pháp qua đi, trước mắt rõ ràng về sau, căn bản không phải bọn hắn phán đoán kia chuyện. Đông Phương Mặc vẫn như cũ mặt mỉm cười ngồi trên ghế, mà cái kia Quý Kiếm có chút ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem hai tay của mình, bởi vì hai gò má của hắn bên trên, đã hiện ra hai cái hồng hồng thủ ấn, rất rõ ràng, vừa rồi thanh âm kia thanh thúy cái tát, là đánh vào Quý Kiếm trên mặt. Ngươi vậy mà Quý Kiếm làm sao chịu được dạng này vũ nhục, lập tức có chút điên cuồng, miệng bên trong cũng nói không ra lời. Chương 218, không đến Nam Tường chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng là Đông Phương Mặc khỏe miệng ý cười càng đậm. Quý Kiếm, nguyên lai ngươi Quý gia gia giáo vẫn là rất nghiêm khắc, ngươi nhìn, ngươi nói sai, ngươi bố trí cấm chế, đem chính ngươi đánh đi. Đông Phương Mặc Hào không kiêng kỵ cái gì chỉ vào Quý Kiếm cái mũi tiến hành chế giễu. Tu vi thấp người, hoặc là cấm chỉ chi thuật không cao minh lắm người tự nhiên nhìn không ra cái gì, chỉ có thể Đông Phương Mặc nói như vậy, bọn hắn cứ như vậy nghe, nhưng là tu vi cao người, hoặc là cấm chỉ chi thuật trên có chút tạo nghệ người liền nhìn hết sức rõ ràng, đây hết thảy. Căn bản không giống như là Đông Phương Mặc nói như vậy, là bởi vì tại trong nháy mắt, Đông Phương Mặc chỉ là như vậy tùy ý khoát tay, chẳng những lấy bảng bạc linh khí hóa giải Quý Kiếm kỹ pháp, cũng tại đồng thời. phá giải quý kiếm cấm chế, nhưng là người này lại cũng không muốn lấy quý kiếm tính mệnh, chỉ là dùng biện pháp như vậy để giáo huấn hắn một chút mà thôi. Ngay tại quý kiếm còn muốn cơ hai tay xông đi lên thời điểm, cánh tay đột nhiên bị một cái tay ngăn cản, đằng sau đi. Đem vừa rồi kia hết thảy để ở trong mắt quý quân Bắc cũng không ngồi yên nữa, nghĩ không ra, nơi này lại còn có một người như vậy, dám trực tiếp như vậy khiêu chiến quý gia. Có lẽ hắn tự cao linh khí bằng bạc, hoặc là cái này cấm chỉ chi thuật cũng nói còn nghe được, mới dám phách lối như vậy đi. Quý quân Bắc cũng biết, nếu như không tự mình ra tay, chỉ sợ đều không có người nào là người này đối thủ, bởi vì hắn cũng dò xét qua, người này bất quá là sơ võ thất trọng, so với mình còn thấp hơn bên trên nhất trọng, lại thêm quý quân Bắc thế nhưng là quý gia trong hậu bối người nổi bật, đối với mình cấm chỉ chi thuật càng là có 10 phần có lòng tin. Người tên là gì? Quý quân Bắc luôn cảm thấy, người này rất là kỳ quặc, hắn muốn hỏi rõ ràng một chút, cho nên đi lên chính là trực tiếp hỏi, nếu như người này không nói, hắn liền hảo hảo tốt ước lượng một chút, đây có phải hay không là hắn không chọc nổi thế lực bên trong người. Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không chút nào mịt mờ, hắn ba không tên phải tự mình truyền khắp Ung Châu đâu, đến lúc kia, hắn có thể tự mình đem sư phụ Quý Dương nên đón tiến Ung Châu thành. Vậy ngươi biết ta quý ra sao? Quý quân Bắc dùng một loại cao cao tại thượng tư thái hướng về phía Đông Phương Mặc nhàn nhạt mà hỏi. Biết ta, các ngươi quý gia không phải liền là Ung Châu thế gia, nghe nói người trong gia tộc, sinh ra tới đều có được lực lượng thần thức, cái này không phải là các ngươi quý gia tiêu chí sao? Đông Phương Mặc ngay cả đứng đều không có đứng lên, chỉ là như vậy nhàn nhạt ngồi, vậy mà tùy tiện nói ra mình biết hết thảy. Quý quân Bắc thoáng một cái không khỏi cau mày, tiểu tử này đối với quý gia hiểu rõ cũng coi là đủ thấu triệt. Làm sao còn có thể như vậy lộ liêu khiêu khích đâu? Như vậy, ngươi chính là cố ý đúng không? Quý quân Bắc lạnh lùng mà hỏi. Mọi người là người cũng nhìn ra được, con hàng này liền là cố ý à, thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại lắc đầu, cố ý. Ta nhìn chuẩn xác mà nói, là các ngươi tự tìm mới đúng chứ. Ta hảo hảo ở đây ăn cơm, ngươi tại sao phải đem chúng ta đuổi đi? Đông Phương Mặc một bên nói một bên đứng lên, bởi vì hắn tăng thêm mấy phần cẩn thận, dù sao trước mắt cái này quý quân Bắc. Thế nhưng là sơ võ bắt trọng tu vi, không phải hắn tùy ý liền có thể đánh lui. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng có tính toán của mình, nếu như quý quân Bắc vừa đến, mình liền đứng lên, mình nhưng sẽ bỏ lỡ khí thế của mình, này lên kia xuống, sẽ để cho cái này quý quân Bắc càng thêm không ai bị nổi. Cho nên hắn đang chờ một cơ hội, dưới mắt, Đông Phương Mặc giống như là còn sảng khoái hơn chỉ trích quý quân Bắc, rất tự nhiên đứng lên, hắn cũng không cho quý quân Bắc cơ hội nói chuyện, mà là nhanh chóng nói ra, các ngươi muốn mời người uống rượu. Vậy liền sớm đến nhà, tới muộn như vậy, ngươi tính có thành ý sao? Tới muộn, nên tìm một chỗ không người, lúc ngươi tới, bên kia không liền không có người, nhưng ngươi lại bá đạo đem người khác cho đuổi đi, bọn hắn cho các ngươi người quý gia mặt mũi, nói đi là đi, kia là mua nhà ngươi ân tình, nhưng ta hết lần này tới lần khác không muốn mua ngươi ân tình này, thế nào? Chẳng lẽ dạng này, ngươi liền muốn đánh nhau? Ngươi có phải hay không cũng quá không giảng đạo lý? Những lời này, cùng như pháo liên châu. Đông Phương Mặc một phen, kỳ thật nói đến rất nhiều người trong lòng, bọn hắn lựa chọn nhanh chóng né tránh, chính là không dám chọc quý gia người, nhưng là cũng không phải là trong lòng liền dễ chịu. Đông Phương Mặc tiểu nói này, rất nhiều người đều cảm thấy, Đông Phương Mặc thay bọn hắn nói rất nói nhiều. Ta nhìn không cho ngươi biết một chút ta quý gia lợi hại, ngươi có biết hay không cái gì gọi là giáo huấn đi. Quý quân Bắc nhìn xem lộ liễu Đông Phương Mặc, cái này lửa giận trong lòng làm sao cũng ép không được, ánh mắt băng lãnh tập trung vào Đông Phương Mặc. Phất ống tay háo một cái một đạo trong suốt cấm chế xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy quý quân Bắc nói ra, ta cùng người động thủ, nhất là tại loại này tương đối công chúng trường hợp bên trong, bình thường sẽ không đả thương cùng vô tội, cho nên, tiểu tử ngươi thực sự không chịu được thời điểm, có thể cầu xin tha thứ, ta quý quân Bắc, là có thể thả ngươi một con đường sống, bởi vì ta quý gia người, là không thích sát sinh. Nói thì nói như thế, nhưng là mọi người cũng không khỏi vì Đông Phương Mặc lau một vệt mồ hôi, đó là bởi vì trong mắt bọn họ, Đông Phương Mặc làm sao có thể là quý quân Bắc đối thủ, cái này quý quân Bắc cấm chỉ chi thuật cũng là 10 phần cao siêu, bị hắn cấm chế vây quanh, Đông Phương Mặc liền xem như nghĩ muốn chạy trốn, đều không có khả năng. Chuyện của tui.vn. Thế nhưng là mọi người nhưng lại không biết, Đông Phương Mặc đối mặt với quý quân Bắc cấm chế không có chút nào quan tâm, bởi vì hắn sớm đã dò xét qua, cũng thấy rõ quý quân Bắc cái này cái uy lực của cấm chế, Đông Phương Mặc muốn phá vỡ, căn bản không thành vấn đề. Cho nên, sau đó một khắc, bọn hắn tất cả đều bị Đông Phương Mặc lại một câu kinh người ngữ điệu cho sợ ngây người. A, cái này cũng là không sai, liền xem như hư hao nơi này cái bản cũng là không tốt. Sau khi nói xong, Đông Phương Mặc cũng là cánh tay vung lên, vậy mà cũng bố trí một đạo cấm chế, ta cảm thấy chúng ta hai đạo cấm chế, có thể càng thêm có thể cam đoan không thương tổn cùng người khác. Nhưng là quý quân Bắc thân ở cấm chế này bên trong thời điểm, đáy lòng không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, hắn cũng đang dò xét lấy Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế. Rất hiển nhiên, mặc dù đều là một đạo phòng ngự hình cấm chế, nhưng là mình lại có chút nhỏ bé lỗ thủng, những này lỗ thủng, nếu như bị người phát hiện, là có thể tùy tiện phá vỡ mình cấm chế, nhưng là Đông Phương Mặc cấm chế này, hắn lại tìm không thấy rõ ràng lỗ thủng, dù cho có một ít, nhưng là Đông Phương Mặc lại nhất làm xảo. Diệu bổ cứu. Quý quân Bắc có chút đoán không ra, cảm giác cái này Đông Phương Mặc làm sao có như vậy một chút điểm thần bí. Nhưng là hắn đỉnh lấy quý gia trọng điểm bồi dưỡng hậu bối nhiều năm như vậy, cô này kiêu ngạo đã sớm sâu tận xương thủy, đối với loại này ngắn ngủi không tự tin, chính hắn đều không cho phép mình đi suy nghĩ nhiều. Tốt, ngươi đã nghĩ như vậy muốn linh giáo, như vậy ta liền để ngươi biết một chút, quý gia lợi hại. Quý quân Bắc lập tức song quyền nắm chặt, lại mở bàn tay thời điểm, nơi lòng bàn tay đã tạo thành hai đạo kinh lực, kia là linh khí huyễn hóa mà thành, hai đạo kinh lực quấn lấy nhau, vậy mà giống như là hai đầu rắn đồng dạng, chỉ thấy quý quân Bắc đột nhiên quát khẽ một tiếng, đem cái này hai đầu rắn cho đẩy đi ra. Khi hai đầu đầu lưỡi của rắn mặt hướng Đông Phương Mặc thời điểm, lập tức mở ra huyết bùn đại khẩu, giống như muốn đem Đông Phương Mặc hoàn toàn thôn phệ đồng dạng. Ở một bên người quan chiến cũng là bất khả tư nghị thở sâu khí, đây rốt cuộc là một loại gì kỹ pháp, vậy mà như thế dọa người, vẹn vẹn là loại này thị giác hiệu quả, đã để người cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đông Phương Mặc cũng là lòng bàn tay phun trào, một đạo bàng bạc linh khí phun ra ngoài, nhưng là lần này, chỉ thấy bàn tay hắn một nắm, một cái ngân trói trường kiếm lập tức huyễn hóa mà thành. Hơn nữa còn có từng đạo mạ vàng sắc thái. Hai người đều có thể lấy linh khí của mình huyễn hóa thành thực thể, có thể thấy được hai người tu vi đều đã không thấp, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, Đông Phương Mặc cũng không phải là thật dùng linh khí huyễn hóa mà thành, hắn nhưng là trực tiếp lấy ra mình ngọc vô hình, hắn ngọc vô hình chẳng những là hình dạng, mà lại nhan sắc cũng là theo tâm ý của hắn biến hóa, cho nên, theo ngoại nhân, Đông Phương Mặc trong tay cái này cảm nhận cực mạnh bảo kiếm là lấy linh khí huyễn hóa mà thành. Đối mặt với hai đầu đáng sợ rắn, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động trực tiếp đem ngọc vô hình tế ra, trong miệng cũng thấp giọng quát nói, các ngươi quý gia có gì đặc biệt hơn người, để nguyên đếm thử sự lợi hại của ta kỹ pháp. Tam phân kiếm thuật mạnh nhất một kiếm, kiếm vấn thương khung, là Đông Phương Mặc lĩnh hội vô số lần kỹ pháp, bây giờ, hắn có thể bằng vào tâm niệm vừa động, liền tùy ý thi triển, không cần ấp ủ. Đây cũng là Đông Phương Mặc thời gian dài vừa đến, chỉ cần có thời gian liền đả tọa tĩnh nộ kết quả. Hai cổ kinh lực va nhau, mọi người trong thai chỉ nghe luân phiên phanh phanh thanh âm kia cực kỳ khủng bố, hai người cứ việc bố trí cấm chế, nhưng là cũng không có ngăn trở thanh âm, cũng không có ngăn trở ánh mắt, là lấy, mọi người có thể nghe được bên trong nhiếp nhân tâm phách tiếng va đập. Đông Phương Mặc mặc dù tế ra ngọc vô hình, nhưng là hắn cũng không có đi lên liền đem cái này quý quân Bắc bước đến góc chết, hắn không nghĩ là nhanh như thế bại lộ mình thực lực, nhưng là hắn cũng phải lập uy, cũng chỉ có thể ra vẻ thần bí. Quý quân Bắc, ngươi sẽ không chỉ có thủ đoạn này a? Đồng nhiên, Đông Phương Mặc vậy mà mở miệng, mà lại giọng nói nhẹ nhàng vô cùng. Quý quân Bắc lần này thật cau mày, nghĩ không ra, mình chín thành công lực một kích, gia hỏa này chẳng những nhẹ nhõm ngăn lại, mà lại vận dụng dạng này hao phí linh khí kỹ pháp thời khắc, lại còn có thể nhẹ nhàng như vậy nói chuyện. Hừ, không đến nam tường chưa từ bỏ ý định. Quý quân Bắc nổi giận, lần này thật đúng là một chút cũng ép không được lửa giận trong lòng, hắn hét lớn một tiếng, từ mình cửu cung trạc bên trong, đột nhiên rút ra hai thanh rắn bản kiếm. Dạng như vậy chính là hai đầu rắn, nhưng là hai bên đều có lưỡi kiếm sắc bén. Hai đạo lăng lệ mũi kiếm liền trực tiếp chạy hướng về phía Đông Phương Mặc. Mọi người tựa hồ cũng cảm nhận được quý quân Bắc lửa giận, có thể làm cho quý quân Bắc rút vũ khí ra, cũng không cũng là bình thường người có thể làm được. Đến lúc này, mọi người đã sớm quên lại tới đây là tới ăn cơm, đều tràn đầy phấn khởi nhìn xem hai người giao đấu, mới vừa rồi còn là thiên về một bên cho rằng Đông Phương Mặc là tại tìm đường chết người, hiện tại cũng cảm thấy Đông Phương Mặc đã dám như vậy đối quý gia, vẫn còn có chút bản lãnh. Nhưng là bất kể mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là có một chút đó chính là, đều nhớ kỹ Đông Phương Mặc cái tên này. Chương 219, 2 đánh 1. Gián quấn, phá cho ta. Quý quân Bắc đem mình trong đan điền linh khí điên cuồng rót vào vũ khí của mình bên trong, ở giữa hai thanh xà bản kiếm lập tức phát ra quỷ dị lục quang, hai đạo kiếm khí lập tức bay hướng về phía Đông Phương Mặc trường kiếm kia. Mọi người đều cảm thấy, Quý quân Bắc dù cho lần này thắng, kỳ thật cũng là thắng mà không võ, hắn nhưng là ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, liền trực tiếp dùng vũ khí công kích. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có cầm ra vũ khí của mình, vẫn như cũ thúc giục cái kia thanh kim sắc linh khí bảo kiếm. Mọi người không khỏi đều dùng hai tay che miệng lại, cái này Đông Phương Mặc là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn dùng mình linh khí huyễn hóa mà thành bảo kiếm, đi nên đón quý quân Bắc công kích mà đến kia chân thực vũ khí sao? Cứ việc có hai đạo cấm chế, mọi người không cảm giác được binh khí hoặc là kỹ pháp mang tới uy áp, nhưng là không cần cảm thụ, chỉ là nhìn xem liền có thể biết, cái này quyết đấu là kinh khủng cỡ nào. Quý quân Bắc trong tay kia một đôi kỳ quái kiếm, chính là tại thượng phẩm linh khí bên trong, cũng là thượng thừa phẩm cấp. Nhưng là khiến mọi người ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ chính là, Đông Phương Mặc vẫn như cũ mặt không đổi sắc thúc giục hắn linh khí bảo kiếm. Không thể nào, cái này Đông Phương Mặc là tên điên sao? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi phát ra kinh hô. Hắn là muốn dùng linh khí huyện hóa thành bảo kiếm để ngăn cản quý quân Bắc binh khí sao? Mọi người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái tràng diện này, liền ngay cả vẫn luôn không có đứng lên Dương Bằng Hạo cũng không khỏi đứng dậy, điều này cũng làm cho hắn có chút rung động, người này thật không sợ chết sao? Mọi người đều mắt không chấp nhìn xem hai người, so với vừa rồi càng lớn lực lượng tướng đụng vào nhau. Đương, giang giác, len keng, lực lượng khổng lồ chạm vào nhau, để trong cấm chế phía kia hư không đều bị chấn động thay đổi hình. Mọi người đã thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là mọi người lại nghe được liên tục tiếng vang to lớn. Mọi người đều trừng trong mắt nhìn xem, muốn ngay lập tức phát hiện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì đây chính là 10 phần to lớn đều va chạm thanh âm, khiến mọi người trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Đông Phương Mặc chỉ là linh khí bảo kiếm, cùng quý. Quân Bắc binh khí chạm vào nhau, làm sao lại phát ra cái này to lớn con một tiếng, đây chính là tiêu chuẩn kim loại đụng nhau thanh âm A. Khi cấm chỉ bên trong hư không khôi phục bộ dáng lúc trước, bình tĩnh trở lại thời điểm, mọi người mới nhìn đến hai cái thân ảnh. Nhưng khi mọi người nhìn thấy cái này hai cái thân ảnh thời điểm không khỏi giật nảy cả mình. Mặc kệ trước đây Đông Phương Mặc làm sao mạnh, nhưng là dù sao hắn tại lần này trong quyết đấu là bị thiệt lớn, bởi vì hắn không có vũ khí. Thế nhưng là lần này kết quả, lại một lần nữa lật đổ mọi người nhận biết, bởi vì giờ khắc này, Đông Phương Mặc kia to lớn linh khí bảo kiếm, vậy mà hung hăng đặt ở quý quân Bắc kia một đôi bảo kiếm bên trên, nếu như chỉ là như thế áp chế, mọi người cũng là sẽ không như vậy chấn kinh, chủ yếu nhất là, quý quân Bắc trong tay hai thanh kiếm, trong đó một thanh đã gây mất, mọi người giờ mới hiểu được, vừa rồi kia răng rắc một tiếng, là cái này một thanh bảo kiếm gãy. Mà lại cái này một nửa bảo kiếm đã len ken lập tức rơi trên mặt đất. Gia hỏa này vậy mà dùng linh khí của mình huyện hóa mà thành vũ khí, làm gãy quý quân Bắc vũ khí. Mọi người cũng không khỏi phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Quý quân Bắc, ngươi có phải hay không quá túi bắp, các ngươi quý gia liền đều là như vậy đồ ăn hàng sao. Liền ngươi cái này còn ra hốn. Đông Phương Mặc một câu liên tiếp một câu chế nhạo. Bởi vì cái này bộ dáng, đầy đủ Đông Phương Mặc nói bất luận cái gì lời nói chế nhạo hắn. Ta cái này thế nhưng là dùng ta linh khí của mình huyễn hóa mà thành linh khí bảo kiếm, cũng là vừa rồi cái kia kỹ pháp, chẳng lẽ ngươi lấy ra vũ khí, vậy mà so vừa rồi bị bại còn muốn thảm. Ngươi là heo A. Đông Phương Mặc càng nói càng thái quá, nhưng là cũng không có lại đối với hắn tạo áp lực, bởi vì hắn hiện tại còn không thể đem hắn chém giết, những chuyện này. Chỉ cần đón lấy thủ hoán, đợi đến mình khảo hạch kết thúc, quý gia tự nhiên sẽ không bỏ qua cho chính mình, mà mình cũng nhất định sẽ không bỏ qua quý gia. Một bên Dương Bằng Hạo rốt cuộc bình tĩnh không xuống, bởi vì hắn đã phát hiện, Đông Phương Mặc trong tay chỗ nào là cái gì linh khí bảo kiếm, có một cô rõ ràng lăng lệ khí tức, để hắn cảm giác, Đông Phương Mặc trong tay có thể là một thanh thực thể bảo kiếm. Lúc này Dương Bằng Hạo vội vàng đi tới hai người trước mặt, đều dừng tay. Đông Phương Mặc cái này mới chậm rãi giơ lên linh khí bảo kiếm. Hướng về phía Dương Bằng Hạo nói ra, Dương gia cũng là Trung Châu đại lục bên trên có danh tiếng thế gia, đã Dương công tử lên tiếng, vậy ta cũng không tốt kiên trì như vậy. Quý quân Bắc lúc này mới vội vàng đứng lên, nhìn lấy vũ khí trong tay bị hư hao, lập tức sắc mặt tái xanh. Đông Phương Mặc vung tay lên, liền thu mình cấm chế, tính cả quý quân Bắc cấm chế cũng thu, bởi vậy có thể thấy được, Đông Phương Mặc cấm chỉ chi thuật cũng không tại quý quân Bắc phía dưới, bởi vì hắn nhưng là trong cái nhấc tay, tùy tiện hóa giải quý quân Bắc cấm chế. Dương Bằng Hạo bất kể nói thế nào, cũng sẽ đứng tại quý quân Bắc bên này, duỗi tay vịn chặt quý quân Bắc, quý huynh, ngươi không sao chứ. Quý quân Bắc giờ phút này tâm đau không nớt, đây chính là khoan tim đau đớn, cái này hai thanh xả bản kiếm đã đi theo hắn rất nhiều năm, còn là năm đó cha hắn truyền cho hắn, thế nhưng là phẩm chất cực cao thượng phẩm linh khí, hôm nay, lại bị tiểu tử này cho hư hại. Vừa rồi, hắn vào xem thương tâm, đều quên phản bác Đông Phương Mặc chế nhạo. Mà bây giờ, mọi người tựa hồ cũng tin tưởng Đông Phương Mặc. Đó chính là, Đông Phương Mặc lấy mình linh khí huyễn hóa mà thành linh khí bảo kiếm, liền đem quý quân Bắc kia thật sự thượng phẩm linh khí làm hỏng rồi, không thể nào, vậy cái này Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm muốn bao nhiêu mạnh, lại có thể đem quý quân Bắc xà bản kiếm làm hỏng rồi. Quá cường đại đi. Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là hoa văn trồng chất ta, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, vẫn là ngươi cái kia binh khí liền như thế. Quý quân Bắc tức hồn hển, binh khí của hắn cứ như vậy hao tổn, không phải hắn khó khăn nhất tiếp nhận, để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt, thế nhưng là hắn khó mà tiếp thụ được. Dương Bằng Hạo tựa hồ cũng biết cái gì, liền lạnh giọng hỏi, Đông Phương Mặc, nam tử hán đại trượng phu, chẳng lẽ ngươi chính là như thế gạt người sao, người khác nhìn không ra, ngươi cho rằng ta cũng nhìn không ra đến. Ngươi tuyệt đối không có bản sự kia, lấy ngươi linh khí của mình bảo kiếm đả thương quý huynh chân chính vũ khí. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, làm sao liền không khả năng, kia chính là ta linh khí bảo kiếm, vũ khí của hắn cho dù tốt có thể thế nào, ngươi không được a? Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Quý quân Bắc quả thực không tiếp thụ được, bạo giận lên. Ngươi gọi ta ngậm miệng ta liền ngậm miệng, ngươi là cái thá gì? Đông Phương Mặc thanh âm thanh thúy nói, một điểm mặt mũi đều không có cho quý quân Bắc lưu lại. Dương huynh, tiểu tử này quá càn rỡ, ngươi ta liên thủ, được hay không? Quý quân Bắc chịu không được cái này vũ nhục, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, hướng thẳng đến Dương Bằng Hạo nói. Dương Bằng Hạo cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý này, Đông Phương Mặc dám như thế lộ liều khiêu chiến quý gia, đồng thời trong cái nhấc tay liền tùy tiện thắng quý quân Bắc. Dương Bằng Hạo cũng cảm thấy không thể để cho người này cứ như vậy trưởng thành tiếp, nếu không, đối bọn hắn Dương gia cũng là uy hiếp. Quý huynh, người ta liên thủ, ta Dương gia công sát chi thuật thế nhưng là Trung Châu đại lục bên trên đều nổi danh, ta cũng muốn đối phó tiểu tử này. Dương Bằng Hạo cũng là toàn thân chiến ý. Cứ việc Dương Bằng Hạo nói rất là ẩn ấp, nhưng là Đông Phương Mặc thông minh như vậy, lập tức liền minh bạch huyền cơ trong đó, hai người liên thủ, muốn mình trước sau đều khó khăn, mà lại một cái là công kích. Như vậy quý quân Bắc nhất định là lợi dụng kia cấm chỉ thuật. Không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả bên cạnh xem náo nhiệt nhiều người như vậy, đều đã hiểu, chắc hẳn lần này, Đông Phương Mặc thật đúng là giữ nhiều lành ít. Hai người kia liên thủ, cũng không phải đơn giản như vậy đối phó. Húng mà lại còn là hai cái thế gia công tử, một cái giỏi về công sát, một cái giỏi về cấm chế. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại không có chút nào quan tâm, vẫn như cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, ý của các ngươi là muốn hai đánh một sao. Đông Phương Mặc cố ý đem câu nói này hỏi tương đương ngay thẳng. Một câu, để hai người có chút không có cách nào trả lời, bọn hắn thế nhưng là đầu bên trên co quan hoàn, đi tới chỗ nào, đều là nổi tiếng thế gia công tử, hơn nữa còn là loại kia trọng điểm bồi dưỡng hậu bối, nhưng là bây giờ, bọn hắn thật chính là tại làm như vậy một kiện sự tình, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, bước được hai người bọn họ liên thủ. Bớt nói nhảm, ngươi nếu là không dám, sớm làm dập đầu cầu xin tha thứ. Quý quân Bắc đã sớm không quan tâm thân phận của mình rồi, nói thẳng ra câu nói này. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, tốt, quý công tử, vậy ta liền nghe ngươi, vừa rồi, ngươi thật đúng là đau lòng, cũng là bỏ hết cả tiền vốn mà, lần này, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Đông Phương Mặc rơi vào trong sương mù mấy câu, để quý quân Bắc làm không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng không thèm để ý, dù sao tiểu tử này tuyệt đối là đáng chết. Đông Phương Mặc hiện tại, thoải mái mở ra cửu cung trạng. Từ bên trong lấy ra một thanh màu xanh biếc bảo kiếm, cùng mình vừa rồi huyễn hóa kia một thanh linh khí bảo kiếm dáng vẻ không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc đung đưa bảo kiếm trong tay của mình nói ra, các ngươi nhìn kỹ đây mới là vũ khí của ta, một thanh ngọc kiếm. Ngọc kiếm. Tất cả mọi người không khỏi mở rộng tầm mắt, ngọc trình độ chắc chắn tất cả mọi người biết, cái này ngọc, ai cũng chưa nghe nói qua có thể dùng để làm vũ khí. Tiểu tử ngươi nhất định phải dùng cái này vũ khí. Dương Bằng Hạo cũng quả thực muốn bị cái này Đông Phương Mặc đem cái mũi đều sắp tức điên. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, còn có cấm chế, ta tùy tiện cầm vũ khí liền đủ. Dương Bằng Hạo quả thực không thể tin vào tai của mình, chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc đối với mình cấm chỉ chi thuật cũng có lòng tin như vậy hay sao? Các ngươi còn muốn hay không đánh, bút tích cái gì? Đông Phương Mặc thấy hai người đối mặt, không khỏi bực bội thúc giục nói. Hai người đáy mắt đều là xẹt qua một vòng hung ác lịch nhan sắc, hôm nay, không đem tiểu tử này giải quyết. Vậy sau này thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Hai người đồng thời xuất thủ. Đông Phương Mặc lời mặc dù nói cả lơ phất phơ, nhưng khi thật động thủ, đã hoàn toàn là một loại khác trạng thái. Hắn nháy mắt thả ra mình lực lượng thân thức, hắn chỉ là sử dụng một thuộc tính một loại ngũ hành chi lực tan trong đó, một tay kết xuất từng đạo thủ quyết, từng cái xảo diệu cấm chế liền bị hắn nhanh chóng bố trí ra. Chương 220, hỏng. Bên kia, Dương Bằng Hạo trong tay đã đột nhiên xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, kiếm mặc dù là nhuyễn kiếm, nhưng lại bị Dương Bằng Hạo khống chế cực dai, mỗi một lần múa đều có chỗ độc đáo. Dương Bằng Hạo đã thấp giọng quát, Thiên Lang kiếm pháp. Đông Phương Mặc một cái tay khác thật chặt vác lên ngọc vô hình chỗ huyễn hóa mà thành bảo kiếm, đồng thời thi triển ra tam phân kiếm thuật ba cấp độ, có công có thủ, công thủ gồm nhiều mặt. Đông Phương Mặc không dám chút nào chủ quan, bởi vì Dương Bằng Hạo lực công kích so quý quân Bắc thế nhưng là cường hãn không ít, quả thực là không tại một cái cấp bậc. Đông Phương Mặc đối với quý quân Bắc công kích có thể tùy tiện hóa giải, thế nhưng là Dương Bằng Hạo, hắn cũng không dám hời hợt như vậy. Bởi vì cái này Dương Thị Thiên Lang kiếm pháp, không chỉ lăng lệ mà lại xảo trá, toàn bộ đều không phải dựa theo bình thường lộ tuyến ra chiêu, hắn tất cả chiêu số, đều là loại kia tẩu thiên phong lại phong hồi lộ chuyển ý vị. Cùng lúc đó, Quý Quân Bắc cũng là hai tay nhanh trong kết xuất vô số đạo thủ quyết, mang theo mấy loại cấm chế hướng phía Đông Phương Mặc đánh tới. Vừa rồi Quý Quân Bắc đúng là đối Đông Phương Mặc có chút khinh địch, mới đưa đến mình bị thiệt lớn. Hiện tại hắn đã đầy đủ coi trọng Đông Phương Mặc, kia bố trí từng đạo cấm chế cũng toàn bộ đều là tinh phẩm, phức tạp mà xảo diệu. Thế nhưng là Đông Phương Mặc sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vẫn như cũng là có phòng thủ có công kích, công thủ gồm nhiều mặt. Người ở chỗ này không có người tu vi tại sơ tâm cảnh, cho nên đối với Đông Phương Mặc hai phương diện đánh trả nhìn không rõ lắm, nhưng là mọi người lại có thể cảm giác được, Đông Phương Mặc thật đúng là không đơn giản, dạng này hai phương diện công kích, vậy mà toàn bộ bị chặn lại. Dương Bằng Hạo chỉ cảm thấy công kích của mình đến một cái nào đó điểm lên thời điểm cũng không còn cách nào xâm nhập, có chút lo lắng hắn đem linh khí của mình cũng điên cuồng rót vào vũ khí của mình bên trong. Đông Phương Mặc bên này, lại chỉ là dùng một cái tay thôi động ngọc vô hình, hắn chỉ là muốn đem công kích này ngăn cản một lát liền tốt. Khi mình lực lượng thần thức tiếp xúc đến Quý Quân Bắc cấm chế, cũng liền thời gian mấy hơi thở, Đông Phương Mặc liền đem Quý Quân Bắc những cấm chế này thăm dò nhìn thấu, chỉ thấy Đông Phương Mặc khỏe miệng có chút nhếch câu, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, hắn cũng không có nóng lòng hóa giải những cấm chế này, mà là lợi dụng mình lực lượng thần thức, đem cái này từng đạo cấm chế cho sửa đổi không ít. Chủ yếu nhất là, Quý Quân Bắc trong đó mấy đạo cấm chế, bị Đông Phương Mặc cấm chế phòng ngự cho một mực dây dưa kéo lại, mà một ít công kích cấm chế lại bị Đông Phương Mặc không biết cho dẫn tới địa phương nào. Quý Quân Bắc dưới tình thế cấp bách, làm sao cũng náo không rõ mình cấm chế đi địa phương nào, trong lòng không hiểu cũng không có thời gian phân tích, bởi vì vừa rồi cùng Đông Phương Mặc giao thủ thời điểm, Đông Phương Mặc cấm chế thuật được, có lẽ là bị Đông Phương Mặc phá giải cũng không nhất định, đành phải lại một lần nữa kết xuất thủ quyết, bố trí mới cấm chế. Nhưng ngay lúc này, Dương Bằng Hạo đột nhiên cao giọng quát, "Quý huynh, ngươi làm sao công kích ta?" Quý Quân Bắc đang hết sức chăm chú kết xuất thủ quyết, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, bởi vì hắn căn bản cũng không có công kích Dương Bằng Hạo. Đông Phương Mặc mỉm cười, "Dương Bằng Hạo, ngươi phản ứng thế nhưng là khá nhanh, nhanh như vậy liền phát hiện những là kia quý công tử cấm chế. Ngươi nói cái gì?" Hai người đồng thời hỏi lại. Đông Phương Mặc lại mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra, "Những cấm chế này chính là ta thông qua dẫn dắt, dùng đến trên người ngươi à, ta cũng sẽ không kết xuất nhiều như vậy cấm chế." Đang khi nói chuyện, lại là hai đạo công kích cấm chế cuốn lấy Dương Bằng Hạo. Dương Bằng Hạo đã chú ý không được công kích Đông Phương Mặc, trực tiếp vung vẩy lên trong tay phần mềm, dùng tuyệt đối man lực phá giải cái này hai đạo cấm chế, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Quý Quân Bắc. Vừa rồi chỉ lo mình thượng phẩm linh khí bị hủy, Đông Phương Mặc đã từng nói cái gì, hắn một chút cũng không có để ý, hiện tại mới ý thức tới, trước đây Đông Phương Mặc kia mấy câu, vậy mà cho mình đảo như thế lớn một cái hố. "Dương huynh, ngươi cũng không nên nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi ta là thế gia, chúng ta lần này tiếp xúc thế nhưng là trưởng bối trong nhà ý tứ, ta sao dám chống lại?" Quý Quân Bắc có chút không biết nên giải thích thế nào, liền ngay cả lai lịch của mình cũng là nói ra. Đông Phương Mặc cười thầm, "Các ngươi những này hoạt động, còn muốn cho mình phủ thêm cái xinh đẹp áo ngoài, nghĩ hay lắm. Kia tiểu tử này tại công kích của ta phía dưới, còn có thể kết xuất phức tạp như vậy cấm chỉ a, ta nhưng không tin." Dương Bằng Hạo là dễ giận người, Đông Phương Mặc bất quá là cái sơ võ thất trọng người, muốn nói cùng mình đối kháng, có thể ngăn cản. Hắn cũng không có kinh ngạc như vậy, nhưng là đối mặt với hai cái sơ võ bắt trọng, có thể làm được không chút phí sức, nếu không phải Quý Quân Bắc bên này nhường, đánh chết hắn đều không tin. Đông Phương Mặc cứ như vậy cười nhìn xem hai người cãi lộn, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi nhau nhau đi, làm cho túi bụi, cuối cùng động thủ mới tốt, ta cũng liền đạt tới mục đích. Dương Bằng Hạo, ta trung phẩm linh khí thế nhưng là hủy ở tiểu tử này trong tay, chẳng lẽ cái này còn có thể giả được. Quý Quân Bắc cũng nổi giận, mình tổn thất binh khí, hơn nữa còn trên lương dạng này hoan ước. Đông Phương Mặc cái này cũng không làm, đưa tay chỉ Quý Quân Bác nói ra, "Quý Quân Bác, ngươi lời nói này nhưng không tử tế, đây chính là chính ngươi quyết định khổ nhục kế, hiện tại làm sao đem bô hỉa trừ tại trên đầu của ta, ngươi cho rằng ta chính là dễ khi dễ như vậy sao?" Đông Phương Mặc ngữ tốc cực nhanh, quay đầu hướng về phía Dương Bằng Hạo nói, "Vị này Dương công tử, ta cùng ngươi một điểm thù hận đều không có, là hắn lương thuận ta chỗ tốt, ta mới như thế xuất thủ." Dạng này mấy câu quả thực muốn đem Quý Quân Bác cho tức giận đến thổ huyết, nghĩ không ra, tiểu tử này thật sự là rất có thể biên nói dối, đây đều là không có ảnh sự tình a. Quý Quân Bác tại Đông Phương Mặc mấy câu nhiễu loạn phía dưới, đã nhanh mất đi vốn nên là có phán đoán, vội vàng hướng về phía Dương Bằng Hạo nói ra, "Dương huynh, dạng này, ta tự mình đem tiểu tử này chém giết, ngươi đây dù sao cũng nên tin tưởng a." Dương Bằng Hạo mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, dù sao quan hệ này đến hai nhà về sau phát triển, hắn liền lui sang một bên. Quý quân Bắc Dương một tay lên, liền lấy ra mình giữ nhà bản sự, hai tay lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ, nhanh chóng kết xuất từng đạo thủ quyết, lập tức, một tòa khổng lồ cấm chế xuất hiện tại trước mặt mọi người, đạo này cấm chế đại trận, trực tiếp đem Đông Phương Mặc bao phủ ở bên trong. Đông Phương Mặc cũng đem mình mang theo một thuộc tính lực lượng thần thức thả ra, bởi vì trước mắt cái này quý quân Bắc cũng bất quá là một nhóm tế linh sư mà thôi, Đông Phương Mặc cũng không tin mình lực lượng thần thức không sánh bằng hắn. Cứ việc cấm chế này 10 phần xảo diệu, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là nhìn ra rất nhiều lỗ thủng, khoe miệng của hắn có chút dương lên một cái tự tin độ cong, thầm nghĩ trong lòng, ngươi những này lỗ thủng, đầy đủ ta sử dụng. Đông Phương Mặc chỉ là một đạo cực đơn giản cấm chế, đem tự thân vây quanh, nhưng là cái này một đạo phòng ngự cấm chế, giống như là một quả trứng gà, đem Đông Phương Mặc bao khỏa ở bên trong, mặc cho bên ngoài quý quân Bắc cấm chế này bên trong làm ra như thế nào công kích, đều không thể xuyên thủng, thật giống như có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Thế nhưng là theo ngoại nhân, cũng không phải như vậy, mà là Đông Phương Mặc đối mặt cái này quý quân Bắc cấm chế, có chút thúc thủ vô sách, thật giống như chỉ còn lại có bị động phòng ngự, ở bên trong có chút sững sờ, không biết làm sao. Nhìn thấy cái tràng diện này, quý quân Bắc không khỏi lộ ra mỉm cười, Dương huynh, ngươi nhìn, ta không có lửa ngươi à. Thế nhưng là Dương Bằng Hạo đối với vừa rồi vẫn còn có chút trong lòng không thoải mái, mặt lạnh lấy cũng không có đáp lại quý quân Bắc. Quý quân Bắc lại một lần nữa gia tăng mình lực lượng thần thức, lập tức, công kích kia so vừa rồi tần suất thế nhưng là nhanh hơn, lần lượt công kích Đông Phương Mặc phòng ngự, Đông Phương Mặc khỏe mắt hiện lên một đạo hàn quang, quý quân Bắc, để ngươi càn rỡ thời điểm đủ nhiều, hiện tại, đến phiên ta. Đông Phương Mặc tìm đúng một cấm chế bên trên lỗ thủng, đem trong lòng bàn tay mình đã sớm bố trí tốt cấm chế, thông qua chỗ sơ hở này trực tiếp cho đẩy đi ra, đây bất quá là một cái nho nhỏ cấm chế, nhưng lại dẫn động quý quân Bắc một bộ phận cấm chế, giống như là một thanh đao nhọn, bay thẳng hướng về phía Dương Bằng Hạo. Quý quân Bắc có thể vận dụng ngũ hành chi lực là một thuộc tính, mà Đông Phương Mặc vừa vận cũng vận dụng cái này một thuộc tính, cho nên, kia mang theo màu xanh nhạt ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành công kích, để Dương Bằng Hạo lập tức sắc mặt vô cùng khó coi, trong tay nhuyễn kiếm bay xuống, liền đem nó đánh nát, sau đó lạnh lùng hướng về phía quý quân Bắc nói ra, ngươi đây là đánh lén ta sao? Quý quân Bắc suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, mình cái này đạo cấm chế là thế nào lại đi công kích Dương Bằng Hạo? Các ngươi ở đây đây coi như là làm gì a? Lúc này, cổng một cái thanh lãnh thanh âm mở miệng. Bởi vì mọi người lực chú ý bị Đông Phương Mặc chờ ba người hấp dẫn, một chút cũng không có chú ý tới cổng tới người, thẳng đến người này mở miệng nói chuyện, mọi người mới xem như yên tĩnh trở lại. Hoa khi ánh mắt của mọi người rơi vào cái này trên người lão giả thời điểm, không khỏi phát ra từng tiếng thổn thức cảm thán, đây không phải ngũ hành các trưởng lão a. Quý quân Bắc cùng Dương Bằng Hạo nghe được thanh âm này, cũng là ngẩn ngơ, lập tức thu tay lại, bởi vì ngũ hành các bên trong là cấm luận võ luận bàn. Nếu như cái này ngũ hành các trưởng lão hoặc là hộ pháp nhìn không thấy vậy thì thôi, tại mặt của người ta trước, vẫn là thu liễm một chút tương đối tốt. Đông Phương Mặc cũng không dám lộ liễu, dù sao tại người ta ngũ hành các trong địa bàn, thế nhưng là cái này trưởng lão câu tiếp theo, liền để Đông Phương Mặc cùng tính cả người xem náo nhiệt mở rộng tầm mắt, quý gia cùng Dương gia hai cái tiểu bối ở đây ăn cơm, nghe nói có cái chuyên môn tới quấy rối tiểu tử. Là ai vậy? Cái này rất rõ ràng là thiên vị quý gia cùng Dương gia người a. Lập tức những người xem náo nhiệt kêu bên trong có người bắt đầu nghị luận ra, hỏng, Đông Phương Mặc tiểu tử này, lần này thật sự là phí sức, ngươi không nhìn thấy, tới vị trưởng lão này, thế nhưng là quý gia người. Thật à, kia thật là xong đời. Có thể tại ngũ hành các lưu lại lên làm trưởng lão người, kia địa vị cũng không bình thường, hỗ trợ lẫn nhau, có thể thắng dạng này địa vị, chính là thực lực bản thân. Quý quân Bác vừa thấy được trưởng lão này, tựa như thấy được cứu tinh đồng dạng, quý đào trưởng lão, ta cùng Dương Huynh ở đây uống rượu. Chính là cái này gọi Đông Phương Mặc, tìm chúng ta gây phiền phức, còn châm ngòi ta cùng Dương Huynh quan hệ trong đó. Chương 221, lấy trứng chọi đá. Cái này gọi là quý đào trưởng lao ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc có chút khinh thường, bởi vì hắn đã là sơ tâm cảnh, kinh lịch thiên kiếp, đến sơ tâm cảnh, rốt cục bò tới ngũ hành các trưởng lao vị trí, mặc dù là cuối cùng vị trưởng lão, nhưng dù sao cũng là dài già rồi. Hắn căn bản khinh thường cùng Đông Phương Mặc giao thủ, liền nhìn thoáng qua một đệ tử bên người ăn mặc người. Gió mùa, đi cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết chúng ta ngũ hành các, không phải hắn có thể dương ai địa phương. Khi cái này gió mùa đi lúc đi ra, Đông Phương Mặc không khỏi cười, đây chính là thu mình trung phẩm linh khí tên kia, vốn đang phát sầu mình tìm không thấy hắn, nghĩ không ra, vậy mà đưa tới cửa mà tới, không phải liền là sơ võ cửu trọng A, Đông Phương Mặc tuyệt không quan tâm. Quý gia người, mặc dù kia cấm chỉ chi thuật là nổi tiếng bên ngoài, nhưng là mỗi lần cùng người giao thủ thời điểm, lại cũng không tùy tiện sử dụng, đó là bọn họ giữ nhà bản sự, cũng là vì cho thế nhân lưu lại một cái thần bí ấn tượng. Cho dù ở sơ võ thất trọng, lấy Đông Vương Mặc chiến lực, cùng cái này gọi gió mùa sơ võ đỉnh phong người đối công, căn bản cũng không tại lời nói hạ, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đông Vương Mặc một trưởng đem cái này gió mùa cho đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Đông Vương Mặc lọt như thế một tay, vị trưởng lão này mới ánh mắt ngưng trọng lên, bởi vì hắn thấy được cái này chiến lực tuyệt đối không giống bình thường, liền ngay cả mình bất quá là đi theo tiểu tử thế lực ngang nhau. Nhưng là quý gia người làm sao khả năng cứ như vậy thua trận, bọn hắn giữ nhà bản sự còn không có sử dụng. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi dám một trưởng đem ngũ hành các người cho đánh bại, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn mấy cái đầu. Kỳ thật câu nói này cũng là ở đây hết thảy mọi người muốn hỏi, ngũ hành các, đây chính là tuyệt đối khó mà dung chuyển, cũng dám đánh ngũ hành các người, chẳng lẽ hắn thật là chán sống a? Cái này quý đạo trưởng lão không khỏi tiến lên một bước, dưới mắt, hắn hoàn toàn có thể dựa vào ngũ hành các uy nghiêm, đến trừng trị cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi đến ngũ hành các, còn dám lớn lối như vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không có chút bản lĩnh thật sự. Quý đào hai tay mở ra, ngươi ta liền so tài cấm chỉ chi thuật, như thế nào? Đối với cái này quý đào, Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn, dù sao tu vi của hắn tại sơ tâm cảnh, mặc dù là vừa mới sơ tâm nhất trọng, nhưng là dù sao cũng là chênh lệch một cái cấp độ, nhưng là vừa nhắc tới cấm chỉ chi thuật, Đông Phương Mặc lại cười, bởi vì sư phụ Lý Dương chính là quý gia đi ra người. Cứ việc có nhiều thứ Lý Dương cũng không có tu luyện thành công, nhưng lại đã toàn bộ đều truyền thụ cho Đông Phương Mặc, cái này khiến Đông Phương Mặc tại cấm chỉ chi thuật phương diện, càng là lòng tự tin tăng gấp bội. Ngài là, cái gì trưởng lão? Đông Phương Mặc một mặt mở mịt nhìn xem vị trưởng lão này. Cái này hiển nhiên liền là cố ý, tu vi tại cấp độ này, mà lại là có được lực lượng thần thức người. Vừa rồi quý quân bác nói chuyện có hay không ché lấp, làm sao còn lại không biết vị này chính là quý đào trưởng lão? Thế nhưng là quý đào bởi vì có cái thân phận này, cũng không hề tức giận, mà là mang theo uy nghiêm nói ra, ngũ hành các trưởng lão, quý đào. A, là như thế này, vậy ngươi nói đi, làm sao cái so tài pháp? Đông Phương Mặc cứ như vậy nhàn nhạt đứng tại chỗ, hơi hợt nói ra câu nói này, nhưng là đừng nhìn là ngữ điệu không cao một câu, thật giống như tại đốt nóng trong chảo dầu trùng điệp nện xuống một khối lạnh như băng, lập tức rối loạn. Cùng ngũ hành các người so tài cấm chỉ chi thuật, cái này mọi người đều đã không biết phía dưới làm như thế nào kinh ngạc. Trọng yếu nhất chính là, con hàng này còn để người ta nói làm sao cái so tài pháp, hắn cho là hắn là ai à. Mọi người lần này, tuyệt đối không coi trọng Đông Phương Mặc, bởi vì cấm chỉ chi thuật, ngũ hành các là có được tuyệt đối địa vị. Liền ngay cả cái này quý đạo, cũng là có chút ngoài ý muốn, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, không có chút nào sợ hãi. Gia hỏa này thật đối với mình cấm chỉ chi thuật có lòng tin như vậy à, hắn không phải ngũ hành các người. Làm sao lại có lòng tin như vậy? Mà lại là loại kêu lòng tin tuyệt đối. Thế nào, ngươi nghĩ hủ dọa ta, lại bị ta dọa sợ a? Đông Phương Mặc trào phúng một chút cười, ngài, cái gì trưởng lao tới? Đông Phương Mặc cố ý vô vô chán, hỏi. Cái này nhưng không đơn thuần là đối quý gia nhục nhã, thế nhưng là tính cả ngũ hành các đều không có để ở trong mắt, bởi vì quý đào vừa rồi thế nhưng là báo ra tên ngũ hành các a. Quý đào trong lòng tự nhủ, ta cũng không tin. Ngươi cái này ngay cả Mao Nhi còn không có giải đủ tiểu tử, cũng dám tại ngũ hành các trước mặt trưởng lão như thế tùy tiện, liền xem như ngươi có được cường đại lực lượng thần thức, nhưng là, không tại ngũ hành các, không tại quý gia, lại có thể biết bao nhiêu liên quan tới cấm chỉ chi thuật đồ vật, tổ này tổ cao thâm cấm chế trận pháp, ngũ hành các cùng quý gia cho tới bây giờ đều là mật không truyền ra ngoài, xem ra, tiểu tử này chính là một cái. Không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Quý đảo nghĩ tới đây, lập tức cười lạnh. Ta nghĩ lần này ngươi nhất định sẽ hảo hảo ghi nhớ, ngũ hành các quý đào trưởng lão, có được ngươi không thể so bị cấm chỉ chi thuật. Được rồi, mau nói đi, làm sao so, so xong ta còn muốn ăn cơm à, cơm này lạnh, coi như ăn không ngon. Đông Phương Mặc vậy mà không có đem cái này trưởng lão để vào mắt, tuyệt đối xem thường. Tốt. Quý đào đã bị Đông Phương Mặc loại này một chút cũng không sợ bộ dáng triệt để đánh bại, nói đến lại nhiều, muốn là đối phương chính là không mua ngươi trướng, lại hoặc là căn bản không sợ. Ngươi chỉ có thể là càng thêm tức giận, cho nên chỉ có vận dụng thực lực. Dạng này, ngươi ta một trận chiến định thắng thua, chúng ta riêng phần mình vận dụng mình cấm chế, tranh thủ đem đối phương vây quanh đến mình cấm chế bên trong, ngươi xem coi thế nào. Quý đảo cũng không có nói càng nhiều biện pháp, chỉ bất quá dùng loại này phương thức đơn giản nhất, mà lại cũng là nhất trực quan phương thức. Được, không có vấn đề, bất quá vị trưởng lão này, ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi tại ta trong cấm chế ngốc thời gian rất lâu. Đông Phương Mặc mỉm cười. Nói ra càng thêm khiến người tức giận lời nói tới. Quý Đào đã không tiếp tục để ý Đông Phương Mặc là khí hắn, vẫn là chế nhạo hắn đến, chỉ là hai tay có chút lập tức, cường đại lực lượng thần thức phun trào ra, Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, chẳng trách hắn có so người khác càng thêm tăng vọt lòng tin, bởi vì hắn là một nhị hành tế linh sư. Đông Phương Mặc cũng không nóng nảy động thủ, mình lực lượng thần thức cũng là phun trào ra, hắn lần này cũng không giấu giếm nữa cái gì, đồng dạng thả ra mình hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức, nhàn nhạt lục sắc bên trong, xen lẫn nhàn nhạt màu đỏ. Khi Đông Phương Mặc lực lượng thần thức như thế phóng xuất ra về sau, mọi người mới biết được, kỳ thật thiếu niên này, cái này mười phần non nớt thiếu niên, vậy mà là một vị nhị hành tế linh sư. Cứ việc còn không có thông qua ngũ hành các khảo hạch, nhưng là có thể phóng thích ra lực lượng thần thức bên trong, có được thuộc tính ngũ hành, hơn nữa còn là hai loại, đây cũng là khó được tu tập cấm chế chi thuật thiên tài. Liền ngay cả Quý Đảo cũng không khỏi hung hăng rụt lại đồng mắt, có thể thấy được, hôm nay là một trận ác chiến. Coi như Quý Đào đã biết mình đánh giá thấp Đông Phương Mặc thời điểm, đã không thể rút lui, bởi vì đã không có đường lui, bởi vì hắn là quý gia người, liền không thể cho gia tộc bôi đen. Nhưng là hắn có can đảm cùng Đông Phương Mặc cứng đối cứng, cũng là bởi vì hắn tự cao mình là ngũ hành các người, ngũ hành các tồn tại bao lâu, không có người biết, nhưng lại không người nào dám dung chuyển ngũ hành các. Quý quân Bắc cấm chế chi thuật, Đông Phương Mặc căn bản không có để vào mắt, mà cái kia thu mình một kiện trung phẩm linh khí cái kia ngũ hành các đệ tử. Đông Phương Mặc cũng không có cho hắn lợi dụng mình cấm chỉ chi thuật cơ hội, một trưởng đem hắn đánh bại, vì chính là tại thời khắc mấu chốt, để đối thủ không tưởng được mình là một nhị hành tế linh sư. Trong chiến đấu, có thể có át chủ bài đột nhiên lộ ra đến, tuyệt đối có thể chấn nhiếp đối phương. Mà Đông Phương Mặc mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là cái này kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là không ít. Tại không chỉ một lần cận thân chiến đấu, mà lại đều là sinh tử sau đại chiến, đều có thể từ chiến đấu bên trong lĩnh ngộ ra một vài thứ. Cái này vì Đông Phương Mặc về sau chiến đấu tích lũy kinh nghiệm phong phú. Quý Đào kinh lịch chỉ chốc lát kinh ngạc về sau miễn cưỡng ổn định một chút tâm thần của mình. Hắn hiện tại, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, hai tay tung bay, không ngừng kết xuất từng đạo thủ quyết, bởi vì tu luyện những cấm chế kia trận pháp đều đã nhớ kỹ trong lòng, căn bản không cần nghĩ, trong nháy mắt, một cái hết sức phức tạp, ba khi cấm chế đại trận hình dáng liền tạo thành. Mọi người đều quên hô hấp, bởi vì cái này cấm chế đại trận thật là quá ba khí, giống như là một ngọn núi đồng dạng. Chậm rãi hướng phía Đông Phương Mặc vượt trên đến. Kia núi đồng dạng cấm chế, có được không có gì sánh kịp nặng nề cảm giác, hơn nữa còn lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn, bởi vì Quý Đào thủ quyết còn không ngừng kết xuất, ngọn núi lớn này đang không ngừng biến hóa, ngay từ đầu mới chỉ là chuỗi lủi núi đá, thật giống như chỉ là có chút trọng lượng một tòa núi hoang. Theo Quý Đào thủ quyết kết xuất, lớn sơn đốn lúc biến thành quái thạch đá lởm chởm dáng vẻ, mà lại từng đạo gai nhọn không ngừng sinh trưởng tốt. So sánh dưới, Đông Phương Mặc bên này nhưng cũng là người ta nhìn không được, bởi vì Đông Phương Mặc thủ quyết kết 10 phần chậm chạp, mọi người rất dễ dàng thấy rõ Đông Phương Mặc động tác, khi mọi người nhìn ra ngoài một hồi về sau, mới phát hiện, Đông Phương Mặc tới lui lui, chỉ là như vậy 5-6 loại thủ quyết, mà kết thành kia một đạo cấm chế trận pháp, thật giống như một đoàn bọt xà phòng ngâm đồng dạng, chính là như vậy rối bời một đoàn, căn bản không có cái gì quy tắc hình dạng. Để ngươi cảm thấy, dạng này một đoàn bọt xà phòng, cùng như vậy một tòa núi lớn so sánh, quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc A. Cái này Đông Phương Mặc không phải là muốn dùng hắn hiện tại trận pháp này đến đối kháng Quý trưởng lao trận pháp kia A. Mọi người không khỏi đồng thời phát ra nghi vấn như vậy. Khi Quý Đào nhìn thấy tình huống như vậy về sau, khoe miệng lộ ra mỉm cười dễ cận, Đông Phương Mặc, đây là đang làm gì, là không phải chuyện đùa có chút lớn. Đông Phương Mặc cũng không kêu không gấp, chỉ là không ngừng kết xuất thủ quyết, chính là chơi, ta đột nhiên muốn lợi dụng thần trí của ta chi lực kết xuất một quả trứng gà. Ta sát. Trứng gà. Người ta Quý Đào thế nhưng là làm ra một tòa núi lớn A, Đông Phương Mặc làm cái trứng gà. Quý Đào nghe xong Đông Phương Mặc, quả thực bị hắn chọc cười vui lên. Đông Phương Mặc, ngươi chẳng lẽ muốn thí nghiệm một chút lấy trứng trọi đá sao? Chương 222, vận dụng ngũ hành linh thạch. Đông Phương Mặc cảm xúc tựa hồ cũng bất vi sở động, chính là vừa rồi ăn trứng gà, đột nhiên muốn dùng mình lực lượng thần thức ngưng tụ thành một quả trứng gà, chính là như thế tùy hứng, ngươi quản được. Đông Phương Mặc lại là một cái kinh người ngữ điệu, lôi đến người nhóm đã không phản bắt được, cái này rất lớn trong đại điện, vậy mà yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Mọi người nhưng vẫn là nhìn lấy hết thể trước mắt, muốn nhìn trước mắt rốt cuộc muốn phát sinh cái gì, coi như Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật không có cái gì có thể vòng nhưng điểm chỗ, nhưng là có thể tận mắt nhìn ngũ hành các trưởng lão kết xuất một đạo cấm chế kết giới, nhưng cũng là không nhiều lắm cơ hội. Hai người cấm chế trận pháp đã chậm rãi di động, đồng thời khoảng cách thế nhưng là càng ngày càng gần. Quý Đào ánh mắt bên trong ngã một tia đắc ý, lập tức, hắn cái này bá khí cấm chế trận pháp, liền có thể đem Đông Phương Mặc cái kia nho nhỏ trứng gà nghiền ép. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, vị này cái gì trưởng lão, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi cái này phá cấm chế, có thể đem ta cái này trứng gà làm phá. Quý Đào căn bản cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, chỉ cần đem Đông Phương Mặc đánh bại, như vậy hắn liền rốt cuộc không thể lắm mồm như vậy miệng lưỡi. Không nói lời nào. Như thế không có lòng tin à, bất quá ngươi không có lòng tin ta cũng có thể lý giải, làm cấm chế, ngài làm nhiều như vậy vô dụng vụn vặt đồ vật làm gì. Lực công kích lại không được, hiện tại, liền để ngươi nhìn xem chính ngươi cái này cái gì phá cấm chế có bao nhiêu nát, ngay cả một quả trứng gà cũng không bằng. Đông Phương Mặc đột nhiên thêm nhanh hơn một chút tốc độ, nhưng là dù vậy, cũng so ra kém Quý Đào kết xuất thủ quyết tốc độ. Nhưng là, Đông Phương Mặc động tác, lại như là nước chảy mây trôi, lộ ra trầm ổn như vậy mà bất loạn. Dần dần, Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp không còn là loại kia không có chút nào quy tắc bộ dáng, mà là tạo thành một cái tiêu chuẩn trứng gà hình dạng, sinh động như thật, trứng gà giống như là trong suốt, mà bên trong, lại còn có ngọ ngậy trứng gà vàng. Ta sát, cái này trứng gà liền xem như đẹp hơn nữa, đối mặt với Lý Dương ngọn núi lớn kia, có cái dám dùng à. Mọi người quả thực bị Đông Phương Mặc cho làm ngộng, con hàng này thật muốn lấy trứng trọi đá. Trong đầu đây là tiến vào bao nhiêu nước à. Thế nhưng là, hai đạo cấm chế trận pháp tại hai người thôi động hạ dần dần đụng nhau. Mọi người không khỏi trận to mắt nhìn, đây thật là khó gặp a. Cứ việc mọi người cảm thấy cái này trứng gà đụng một cái liền nát, nhưng khi hai cái trận pháp đụng vào nhau thời điểm, cũng không có phát sinh mọi người dự nghĩ như vậy tình huống. Đại Sơn, vậy mà cùng cái này trứng gà cứ như vậy tương hộ rằng co lại với nhau. Chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc, thật liền có thể dùng cái này trứng gà phá Quý Đào trưởng lão ngọn núi lớn này. Lập tức trong đám người phát ra từng đợt reo hò. Bọn hắn đã sớm quên mình thân ở ngũ hành các, lập tức sẽ tham gia ngũ hành các khảo hạch, chỉ vì Đông Phương Mặc mang cho bọn hắn rung động, loại rung động này để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thật, Đông Phương Mặc tuy nói là cố ý muốn để cái này quý trưởng lao xuống đài không được, nhưng là cũng là chân chính lãnh hội cấm chỉ chi thuật tinh túy, mặc kệ là lớn là nhỏ, mặc kệ là cái gì, cấm chỉ chi thuật, quan tâm là đối với lực lượng thần thức bên trong ngũ hành chi lực vận dụng, quan tâm là đối với trận pháp thay đổi nắm giữ. Đối với ngoại hình thì là không có ảnh hưởng gì. Nhưng là người khác, nhất là an giấc người xem náo nhiệt, trước mắt đây hết thể quá mức rung động, cho nên, mới có thể để bọn hắn cảm thấy, Đông Phương Mặc loại thủ đoạn này quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết, tuyệt đối phá vỡ. Ngay tại mọi người ngừng thở, trước muốn nhìn phía dưới sẽ phát sinh cái gì thời điểm, chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc một tiếng, Đông Phương Mặc trứng gà liền bị Quý Đào ngọn núi lớn kia đặt ở phía dưới. Mọi người vừa rồi một màn kia chờ mong lập tức có chút thất vọng, cuối cùng trứng gà vẫn chưa được, cuối cùng, vẫn là lấy trứng trọi đá. Trong đám người những vốn là kia đối Quý gia có chút bất mãn, nhất là vừa rồi đã coi Đông Phương Mặc là làm huynh đệ Doãn Quân Bạch càng là có chút thất lạc, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc cứ như vậy bại bởi ngũ hành các trưởng lão, nhưng là dù vậy, mọi người vẫn cảm thấy, Đông Phương Mặc là cái nhân vật. Có can đảm tại cái này sân bãi khiêu chiến Quý gia, khiêu chiến ngũ hành các, cũng không phải là bình thường người có thể làm ra được đại sự. Thế nhưng là, kia ngũ hành các Quý Đào lại biết cứ việc mình cấm chế đã đem Đông Phương Mặc cấm chế hoàn toàn đặt ở phía dưới, nhưng là hắn có thể thông qua trận pháp truyền lại cho tin tức của hắn cảm nhận được, kia tuyệt đối không phải Đông Phương Mặc trận pháp bị mình nghiền ép trạng thái, Đông Phương Mặc trận pháp tựa hồ một chút cũng không có bị phá hư, cùng vừa rồi cùng mình tương hộ rằng có cái chủng loại kia trạng thái là giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Nháy mắt, Quý Đào vậy mà như mày, tay không bao giờ dừng lại, mà là tiếp tục kết xuất, kia một đạo đại sơn cũng không có đình chỉ biến hóa. Trở nên càng ngày càng hùng vĩ ba khí, mọi người cũng là yên tĩnh trở lại, bởi vì giờ khắc này, tựa hồ thắng bại đã định, cái này Quý Đào làm sao còn không ngừng hạ đâu. Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là chỉ có Quý Đào biết, không đúng, không thích hợp, Đông Phương Mặc cấm chế một chút cũng không có bị phá hư, đáy lòng đột nhiên phun trào trừ một tia bất an, hắn chính mình cũng không biết đang lo lắng cái gì, chỉ có càng nhanh kết xuất thủ quyết. Mà Đông Phương Mặc đã hai tay rủ xuống, thật giống như đã bỏ đi chống cự đồng dạng. Bởi vì Quý Đào do dự, tòa nào Đại Sơn cũng theo Quý Đào tâm niệm chậm lại, nhưng là Quý Đào nhưng cũng là kiến thức rộng rãi người, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra liền từ bỏ, tuyệt không phải tác phong của hắn, bất kể nói thế nào, vẫn là trước đem Đông Phương Mặc bao vây lại nói, chỉ cần hắn tiến vào mình cấm chế đại trận bên trong, những này người bình thường, hẳn không có người có bản sự này đem nó giải khai, phóng nhãn toàn bộ ngũ hành các bên trong, lại có mấy người có thể phá cấm chế này. Ngọn núi lớn kia có chút chậm chạp một lát, liền tiếp tục cực nhanh xông hướng về phía Đông Phương Mặc, hai người cách xa nhau, không đến khoảng trăm thước, đối với người tu luyện đến nói, khoảng cách như vậy chẳng khác nào là cận thân đánh nhau. Chỉ là trong chớp mắt thời khắc, kia núi đồng dạng cấm chế đại trận đã bài sơn đảo hải đồng dạng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, lộ ra Đông Phương Mặc dị thường nhỏ bé, mắt thấy là phải bị dìm ngập. Thế nhưng là, cái này đạo cấm chế còn không có đụng phải Đông Phương Mặc quần áo, từ đại trận này dưới đáy, vậy mà ngạnh sinh sinh mọc ra một cái nổi mụn, cái kia nổi mụn càng lúc càng lớn, bức bách Quý Đào cấm chế đại trận không thể không ngừng lại. Quý Đào giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, Đông Phương Mặc tiểu tử này quả thực là quá giàu hoạt, vừa rồi hành động kia, hoàn toàn là tại tê liệt mình, mà lại cũng tê dại ở đây tất cả mọi người. Kỳ thật, liền nương tựa theo Đông Phương Mặc cái này chiến thuật, Quý Đào liền đã cam bái hạ phong, nhưng là cứ việc trong lòng là nghĩ như vậy, hắn hay là không muốn cứ như vậy nhận thua. Rất hiển nhiên, Đông Phương Mặc là muốn tại như thế một cái 10 phần thời khắc mấu chốt tiến hành phản kích, như vậy Quý Đào liền lại là một đạo cấm chế trận pháp hình thành, một đạo tăng thêm cấm chế, bám vào tại nguyên bản cấm chế phía trên, bản ý của hắn là muốn đè xuống Đông Phương Mặc trong cấm chế lực lượng. Nhưng là khiến Quý Đào không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc đạo này cấm chế nguyên bản bất quá là tại dùng lực làm ra một cái nổi mụn, thật giống như bên trong có đồ vật gì muốn đứng lên đồng dạng, nhưng là lập tức, đạo này cấm chế vậy mà nháy mắt lan tràn đến Quý Đào lúc trước trên ngọn núi lớn kia mặt, không nghĩ tới, nguyên bản như vậy một cái nho nhỏ cấm chế, lại có thể đem ngọn núi lớn này bao vây lại. Quý Đào lúc này mới phát hiện, đem mình ngọn núi kia đồng dạng cấm chế bao vây lại chính là trước đây hắn căn bản cũng không có quan tâm những bọt xà phòng kia ngâm đồng dạng đồ vật. Cho tới bây giờ mới hiểu được, Đông Phương Mặc cấm chỉ chi thuật vậy mà đến tình trạng như vậy, cái này hoàn toàn là đem mình tất cả thủ đoạn, đều phong ấn tại một cái nho nhỏ cấm chế bên trong, cấm chế này không phá thì thôi, phá vỡ, cái này từng cái thủ đoạn liền lan tràn ra, vừa rồi, mình đem hắn nguyên bản cái kia trứng gà nghiền ép phá, hiện tại, Đông Phương Mặc liền để nuốt ở bên trong những bong bóng kia bao khỏa mình cấm chế. Thế nhưng là, hiện tại Quý Đào, lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nếu như mình mới cấm chế phát huy tác dụng, như vậy ngọn núi kia đồng dạng cấm chế liền cũng sẽ nhận cái này đạo cấm chế áp lực, cái này hoàn toàn là tay trái của mình cùng tay phải đánh nhau, mà Đông Phương Mặc bị ảnh hưởng nhỏ bé đến cực điểm, nếu như mình mới cấm chế không có tác dụng, vậy sẽ phải mắt thấy Đông Phương Mặc kia đạo cấm chế trận pháp đứng lên, như vậy vừa rồi kia cái gì lấy trứng chọi đá, nhưng là hoàn toàn đánh mặt mình. Đông Phương Mặc lại khỏe miệng có chút nhất câu, vị này cái gì trưởng lão, ngài bây giờ tại do dự cái gì? Chẳng lẽ không cảm thấy được ta trứng gà rất lợi hại phải không? Ngài có phải hay không cũng muốn học ta, làm cái trứng gà đi thử một chút sao? Quý Đào lúc này mới phát hiện, mình vừa mới kết xuất đạo này cấm chế, thật dám trước đây Đông Phương Mặc kia đạo cấm chế có chút cơ bản giống nhau. Tiểu tử thối, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ở một lúc, liền có ngươi khóc thời điểm. Quý Đào con mắt đều có chút đỏ lên, nổi lên từng đạo ngoan tuyệt nhan sắc. Quý Đào cuối cùng, chỉ có thể đau lòng quyết định, không để ý tới mình nữa trước đây bố trí kia đạo cấm chế, chỉ là đem sau cùng đạo này quả thực sử dụng tốt ta. Quý Đào nói cho cùng cũng là ngũ hành các trưởng lão, mà lại tu vi cũng đã đến sơ tâm cảnh, há có thể không có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Giờ phút này, hắn đã sớm đem thanh danh chờ ném ra sau đầu, khẽ vươn tay, mở ra mình cửu cung trạc, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một khối ngũ thải lúc tảng đá, thủ quyết tế ra. Cái này một khối tản ra ngũ hành chi lực tảng đá liền bị khảm nạm vào mình vừa mới bố trí đạo này cấm chỉ bên trong. Không thể nào. Đến người tới chỗ này nhóm, đều là có được lực lượng thần thức người, ở trong đó không thiếu từ có chút bối cảnh đại gia tộc bên trong đi ra người. Đối với Quý Đào tế ra cái này ngũ thải thạch đầu, rất nhiều người đều biết. Không phải thật sự à, xem ra, vừa rồi Đông Phương Mặc ngắn ngủi hạ phong, còn không là tình huống chân thật à, cái này Quý trưởng lão, vậy mà sử dụng ngũ hành linh thạch. Đám người lại một lần nữa sôi trào lên. Đông Phương Mặc cũng là trong lòng căng thẳng, nghĩ không ra, Quý Đào vậy mà không biết xấu hổ như vậy, vậy mà sử dụng ngũ hành linh thạch. Cái này ngũ hành linh thạch Đông Phương Mặc cũng là biết đến, đây là một loại trí bảo, có thể làm cho mình cấm chế trận pháp uy lực tăng gấp bội đồ vật. Chương 223, ngươi dám chất vấn ta ngũ hành các. Nhưng là cái này ngũ hành linh thạch cũng là có đẳng cấp, Quý Đào sử dụng cái này ngũ hành linh thạch phẩm cấp rất thấp, chỉ có một loại thuộc tính ngũ hành. Cũng chính là chỉ có thể để hắn trận pháp uy lực tăng cường một lần, như thế còn để Đông Phương Mặc thoáng ổn định một chút, nếu như là phẩm cấp cao ngũ hành linh thạch, lại tăng cường nhiều lần, Đông Phương Mặc vẫn là rất khó mà thủ thắng. Đông Phương Mặc lông mày hơi cau lại lên, quả thật có chút khó giải quyết. Nhưng là, Đông Phương Mặc khỏe miệng kia nụ cười thản nhiên không giảm chút nào, xem ra, ngài cũng là sử xuất giữ nhà bản sự, như vậy nhìn xem rốt cục là ngươi mạnh, vẫn là ta mạnh, hiện tại liền thấy rõ ràng đi. Quý Đào cũng là một trận cười lạnh. Hắn cũng không tin, Đông Phương Mặc một cái còn không có thông qua ngũ hành các khảo hạch người, có thể đã thắng được hắn, huống hồ hắn đã vận dụng một khối cực kỳ chân quý ngũ hành linh thạch, tuyệt đối thua không được. Đông Phương Mặc vừa rồi mặc dù hiện ra mình nhị hành tế linh sư năng lực, nhưng là lực lượng thần thức cũng không hề hoàn toàn phong thích, hắn sợ Quý Đào giữ lại hậu thủ gì, quả nhiên, Đông Phương Mặc là lo trước khỏi họa. Quý Đào đem cái này một khối ngũ hành linh thạch khảm nạm như cấm chỉ trận pháp về sau, liền đem mình cường đại lực lượng thần thức phóng xuất ra, khiến cho phía ngoài trận pháp mãnh liệt đè xuống phía dưới bị hắn vây lại đồ vật. Kỳ thật, Đông Phương Mặc tầng kia bọt xà phòng ngâm người khác nhìn không rõ lắm, trừ phi là cấm chế chi thuật cực kỳ cao thâm nhân tài nhìn ra được, cho nên, những tòa đại điện này bên trong người, thực sự là không hiểu, Quý Đào mình vì cái gì lại bố trí một cấm chế, hơn nữa còn là bao vây mình cấm chế, còn vận dụng ngũ hành linh thạch, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao. Mọi người đều cảm thấy có chút khó tin. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đột nhiên rót vào mình trong trận pháp, Quý Đào bên ngoài cấm chế đột nhiên có chút chấn động lên. Mọi người lúc này mới phát hiện, vừa mới bị Quý Đào ngọn núi lớn kia nghiền ép nát Đông Phương Mặc cái kia trứng gà, vậy mà dần dần đem ngọn núi lớn kia bao vây lại, giống như là đem kia to lớn cấm chế trận pháp thôn phệ đồng dạng. Cái này, tuyệt đối so vừa rồi cái kia còn muốn rung động. Mọi người nước bọt cũng không biết chảy xuống bao nhiêu. Từng đợt kinh hô, trời ạ, vừa rồi, Đông Phương Mặc cấm chế kia, giống như cũng không có bị phá hủy. Ta nói Quý trưởng lão còn lại là một cấm chế, tình cảm là nói tới chỗ này. Người này đều không biết mình đoán kết quả kia có đúng hay không. Mọi người mới ý thức tới, vừa rồi mình nhìn thấy trứng gà bị nghiền ép, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, người ta Đông Phương Mặc trận pháp, căn bản không có bị phá hủy. Đó chính là nói, vừa rồi vậy căn bản không phải lấy trứng chọi đá. Hoa mọi người trong khiếp sợ, dần dần tìm được đáp án, đám người lại một lần nữa, giống như là thủy triều sôi trào lên. Quý Đào cứ việc sử dụng ngũ hành linh thạch, nhưng lại đột nhiên cảm giác được, cái này Đông Phương Mặc lực lượng cũng đột nhiên tăng cường một lần, đây là có chuyện gì? Hắn hiện tại không chỉ có thật cái chán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn thật một điểm hậu chiêu cũng không có. Đối với cái này Quý Đào, Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy trong lòng của hắn, cười lạnh một tiếng, vị này họ Quý trưởng lão, ngươi có phải hay không đã dùng toàn lực, kia tốt hiện tại, ta cần phải thôi động ta cấm chế trận pháp. A, Đông Phương Mặc trong trẻo thanh âm lập tức ở trong đại điện vang lên, đồng thời đưa đến trong thai mỗi một người. Nguyên lai hắn vừa rồi tại ẩn giấu thực lực. Mọi người lập tức đều khó bình tĩnh được, cái này Đông Phương Mặc, đến cùng là cái gì người, vậy mà có nhiều như vậy thủ đoạn. Đông Phương Mặc nói phát lực, cũng thật sự là gầm nhẹ một tiếng, phóng xuất ra mình tất cả lực lượng thần thức, đồng thời đem hết toàn lực thúc động mình cấm chế trận pháp. Chỉ thấy Quý Đào cấm chế kia trận pháp có chút rung động bắt đầu chuyển động, nguyên bản kia một tòa giống như núi cấm chế, lại bị Đông Phương Mặc kia vỡ vụn trứng gà dần dần vây quanh. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành làm hao mòn, cái này tiêu ma tốc độ cực nhanh, thật giống như ngọn núi lớn kia là một cái viên giấy, mà Đông Phương Mặc cấm chế tựa như là biên giới hỏa diễm, rất nhanh liền đem ngọn núi lớn kia từng bước xâm chiếm, mà Đông Phương Mặc cấm chế. Trận pháp, thật giống như không chút nào thụ Quý Đào bên ngoài mặt bao vây lấy cấm chế trận pháp ảnh hưởng đồng dạng. Quý Đào chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch nhảy cực nhanh, không phải khẩn trương. Mà là hắn cảm giác được chính mình thủ đoạn căn bản không khống chế được bị Đông Phương Mặc từng bước xâm chiếm, mà lại hắn bây giờ căn bản không có tinh lực đi quản cái kia đạo trước đây cấm chế, liền xem như muốn quản cũng không quản được. Nhìn xem Quý Đào đầy đầu lông trắng đại hán, Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng, ta nói vị này họ Quý trưởng lão, ngươi mất mặt không mất mặt. Ngươi cũng như thế lớn số tuổi, lại còn cùng ta học. Quý Đào hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, ta chỗ nào theo ngươi học rồi. Mọi người nhưng đều ở nơi này nhìn xem đâu. Ngươi còn nói không có cùng ta học. Đông Phương Mặc nhấc tay chỉ hai người rằng co cùng một chỗ cấm chế trận pháp, ngay từ đầu ta làm cái trứng gà, ngươi cảm thấy ta không được, nhưng đến bây giờ thế nào, nói rõ ta trứng gà rất lợi hại, kết quả ngài lập tức liền làm cái trứng vịt, ngươi không phải liền là cái đầu lớn một điểm A. Ngươi cút đi, ta lúc nào nói ta đây là trứng vịt. Quý Đào hung hăng mắng. Vậy ngài đây là trận pháp gì? Đông Phương Mặc hỏi. Ta cái này Quý Đào chỉ là lung tung muốn ngăn cản Đông Phương Mặc trận pháp kia lật ra đến, trận pháp này còn có thể có tên là gì?